Châu Mẫn nàng mặc một bộ rất là phiêu giật váy dài, bó sát người thiết kế để cho nàng trên thân thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. Trước ngực kia thập phần cổ trướng vú trắng run run nguy nga, giống nhau tùy thời đều đã rách áo mà ra. Người đừng quên, chồng ngươi nhưng là người của xã hội đen. Diệp Hy thổ thổ khí, ôn nhu cười nói nếu ngươi thật sự không biết nói, ta rất thích ý đi tìm chồng ngươi tự mình hỏi một chút đấy, được không? Không bằng liền hiện tại ta đi ra ngoài tìm hắn tốt lắm. Đừng! Châu Mẫn lập tức kéo lại Diệp Hy tay của, nhưng không biết nói cái gì, trên mặt kia ủy khuất làm bộ đáng thương biểu tình, nhìn xem Diệp Hy một trận tâm động. Chỉ thấy hắn vươn hai tay, nhẹ nhàng mà dùng sức, ôm lấy run lẩy bẩy Châu Mẫn. Mà Châu Mẫn đâu này? Nàng thế nhưng không có phản kháng. Diệp Hy nhất thời chỉ cảm thấy ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Một trận đặc thù thiếu phụ mùi xông vào mũi, làm cho Diệp hiếm có loại lòng say thần mê cảm giác. Diệp Hy thật chặt ôm lấy Châu Mẫn, một tay ôm của nàng mảnh mai, tay kia thì còn lại là tại nàng kia một tay doanh cầm trên bờ eo nhẹ nhàng vuốt, tự giống như tại quý trọng nhất kiện cực dễ dàng đánh nát tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Ngươi, đừng đi ra, đừng làm cho hắn phát hiện cầu van ngươi. Châu Mẫn nhẹ nhàng mà dựa vào tại Diệp Hy trong lòng, này một cái so với chính mình thiếu 7-8 hơn tuổi đại nam hài. Ta gì ngươi cầu ta đâu này? Diệp Hy nhìn nàng. Ngươi nghĩ ta sao? Châu Mẫn nói được một nửa, chợt bị Diệp Hy vươn ra ngón tay của đỉnh tại trên môi. Đừng nói chuyện, chồng ngươi hướng bên này đến đây. Diệp Hy nói. Châu Mẫn lập tức không dám lộn xộn. Nàng chỉ nghe được từng đợt phiên tương đảo quỹ thanh âm. Hơn nữa thanh âm kia trở nên càng ngày càng gần. Không biết chồng ngươi đang tìm cái gì đâu này. Ta thật sự rất ngạc nhiên đâu này. Diệp Hy bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng. Lúc nói chuyện, của hắn móng vuốt sói theo Châu Mẫn kia trắng mịn thon dài đùi đẹp chậm rãi xoa. Ân. Châu Mẫn nhẹ nhàng run lên, hai mắt nhắm nghiền, không dám lộn xộn, cũng không dám phản kháng, lại thấp giọng nói. Ta thật sự không biết, ngươi hội, không muốn xảy ra đi. Đừng cho hắn phát hiện dãy số. Châu Mẫn một đôi ngọc thủ nắm thật chặt lâu tại chính mình mảnh mai thượng Diệp Hy tay của, Châu Mẫn cúi đầu đối với Diệp Hy hỏi. Được rồi, nếu A Di ngươi yêu cầu. Diệp Hy dùng sức ôm chặt trong lòng này một là cùng cao gầy mỹ thiếu phụ. Ân. Châu Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, liền nhắm lại thành thục diễm lệ và tràn đầy trong suốt bọt nước hai tròng mắt. Như lụa mỏng vậy mông lung ôn nhu ngọn đèn ôn nhu mà vừa tỉ mỉ vuốt mỹ phụ như ngọc da thịt. Bắt tại khóe mắt trong suốt nước mắt nhấp nháy sinh quang, vốn hồng nhuận khuôn mặt lúc này lại có vẻ có điểm tái nhợt. A Di, người mạnh khỏe mê người A. Nói xong, Diệp Hy liền ngẩng đầu, hơn nữa kéo xuống cao hơn tự mình thiếu phụ Châu Mẫn trên thân, hôn lên nàng kia khêu gợi môi. Diệp Hy hắn giống chỉ tham lam hút mật phong càng không ngừng mút trong lòng mỹ phụ nhân đôi môi. Cảm nhận được Diệp Hy giữ hai chân lửa nóng. Còn có kia một loại phản bội lão công đang trộm tình không nhìn luân lý đạo đức khác thường cảm giác, Châu Mẫn hơi hơi ưng một tiếng, thân thể yếu đuối tựa vào sau lưng trên vách tường. Thật không ngờ mình cũng hội có một ngày tại lão công mình cách đó không xa, cùng mặt khác nam nhân như thế thân thiết dựa vào cùng một chỗ, thậm chí còn ôm hôn môi, mặc kệ từ hắn âu yếm chính mình kia nhảy cảm thân thể, thậm chí mình cũng không dám đi phản kháng. Vừa nghĩ tới nếu như bị ngay tại cùng gian phòng lão công phát hiện mình hậu quả như thế. Châu Mẫn kia thân thể thành thục luôn đang không ngừng run rẩy. Chương 558, phụ nhân ủy khuất. Châu Mẫn phản ứng như thế, ngược lại cổ vũ Diệp Hy càn rỡ khi diễm. Nàng là cỡ nào sợ hãi bị lão công biết a? Mà Diệp Hy, còn lại là biên hút biên người theo mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi tắc không ngừng tưởng cậy ra nàng nhắm chặt răng nanh, loại này sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, làm cho Diệp Hy hưởng thụ lớn hơn khoái cảm. Ngay từ đầu, Châu Mẫn như thế nào cũng không muốn mở ra răng nanh. Nhưng là lại tại Diệp Hy tay của trưởng vuốt ve dưới, không phát không được ra từng tiếng động nhân duyên dáng gọi to. Châu Mẫn ngân nha nhẹ nhàng mà mở ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi chuyển kiếp kia hàm răng trắng noãn tiếp xúc được là vậy càng mềm mại đinh hương con rắn nhỏ. Diệp Hy miệng hắn tham lam hấp dẫn kia mùi thơm nhàn nhạt, trong miệng tràn đầy trơn mềm hương vị ngọt ngào nước miếng. Hai cái tay tắc bắt đầu không an phận ở mỹ phụ trên người di động tới. Đây hết thảy giống như tại miệng của hai người môi giáp nhau chỗ cái kia một chốc kia trở nên không bị khống chế đứng lên. Diệp Hy ôm thật chặt nàng kia mê người thành thục thân thể, tay kia thì tắc nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn nàng khẽ nhắm hai mắt. Lúc này hắn cũng không nhịn được nữa, đem tay vươn vào y phục của nàng ở bên trong, hai tay nhẹ nhàng nắn bóp kia mềm mại đầy đặn kiều nhũ, cảm thụ được bàn tay độ ấm cùng co giãn, đồng thời cũng phát giác trong bàn tay truyền đến người ngọc dần dần nhanh hơn lòng của Khiêu. Nha! Châu Mẫn tóc tàn mát ra nhàn nhạt mùi, thật sâu kích thích Diệp Hy cảm quan. Từ lúc mới bắt đầu ỡ mờ, bây giờ Châu Mẫn trở nên như vậy chủ động, nàng cùng Diệp Hy đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, đang ở kịch liệt quấn lấy nhau. Châu Mẫn bản năng nhẹ nhàng giãy dụa chính mình kia thành thục thân thể, trước ngực nàng cặp kia thạc đại vú tại Diệp Hy trên tay khi thì bị đè ép, khi thì bị vuốt ve, biến đổi các loại hình dạng. Tại phòng tới gần cửa kia một chỗ, lúc này Triệu Dũng chính đang tìm kiếm cái gì. Kỳ quái, làm sao có thể không có đâu này. Hắn hoàn không biết mình cái kia lão bà cũng ở trong phòng, thậm chí lưng đối với mình cùng nam nhân khác hôn môi đâu. Hắn đang tìm, tựa hồ là cái gì vật rất trọng yếu. Sao lại thế này? Hắn giống như có chút khẩn trương lầm bầm lầu bầu, ta nhớ được là phóng ở phụ cận đây đó ha, cũng không có ai đi vào. Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới lão bà, có phải hay không là lão bà của mình phóng tới chỗ nào đi đâu này? Biệt thự này cũng chỉ có chính mình cùng lão bà còn có nữ nhi ba người. Con gái của mình, thậm chí cũng còn không cai sữa đâu rồi, như vậy rất có thể là lão bà không biết phóng tới chỗ nào đi. Thật sự là kỳ quái. Hắn lại bấm lão bà mình điện thoại của. May mắn, Châu Mẫn đã đem điện thoại điều thành yên lặng hình thức, nói cách khác, cái này lập tức cũng sẽ bị lão công tìm đến. Điện thoại. Nàng đẩy ra Diệp Hy, thấp giọng đại. Hai loan giống như nhăn mày phi nhăn mày chân mày lá liễu, một đôi như nước trong veo mắt xích, hình chứng ngỗng mặt của hình càng tăng thêm một tia cổ điển ý nhị, thành thục mỹ phụ nhân phong tình vạn trùng, thủy mị kiều mị, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành một loại nhân nam nhân không thể cự tuyệt sức dụ dỗ. Vậy ngươi nghe đi, nhưng là không nên quá lớn tiếng nha. Bằng không chồng ngươi hội nghe được. Diệp Hy cười cười, nhưng là lại thừa cơ hội này, hai tay đặt lên nàng kia mềm mại hai vú. Châu Mẫn phía sau thân mình chiến run một cái, nhưng là lại cư nhiên chủ động giơ cao ngực của mình, đem trước ngực trướng phình vú trắng đưa đến tay của đàn ông lên, mình thì là thật sâu hô thở ra một hơi, thế này mới nghe lão công điện thoại của. Ít nhiều phòng tạp vật nhiều, mà là diện tích lớn, bọn họ bây giờ cách được xa, nói cách khác, đi bây giờ sao nói chuyện chồng nàng cũng có thể nghe được. Diệp Hy nhìn nàng tại nghe điện thoại, lại nhẹ nhàng hôn Châu Mẫn bạch tích gáy, khéo léo vành tai, gầy yếu kiên. Vuốt ve nàng tinh tế mềm mại da thịt, một bàn tay còn lại là tham lam vuốt ve nàng cặp vú đầy đặn, vân vê lấy kia mềm mại đầy đặn nhục đoàn, chậm rãi trở nên điên cuồng lên, tùy ý xoa bóp lấy. Lão bà, ta cái kia màu đỏ hòm ngươi phóng địa phương nào? Triệu Dũng vội vàng hỏi. Một bên ứng phó Diệp Hy, một bên cùng lão công đem điện thoại, Châu Mẫn nhưng là dọa nói chuyện cũng không dám dùng sức, ta nhớ được. Là ở chữ vật trong phòng đấy, ngươi tìm xem. Ta bây giờ tìm a, cũng tìm thật lâu đều không có, người có phải hay không phóng những địa phương khác. Ta nhớ được chính mình chắn đang đến gần cửa nơi đó. Kia, ta không biết, ta giống như giúp người bỏ vào tả hữu miên địa phương. Nghe Châu Mẫn giảng đến nơi đây, Diệp Hy dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn má của nàng, tuyết gáy, sau đó sẽ thứ hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng. A, Châu Mẫn sợ tới mức không dám nói lời nào. Tự nhiên cũng không dám phản kháng. Trong điện thoại, Triệu Dũng nói ta đây tìm một chút. Đã cúp điện thoại, Châu Mẫn lại như cũng không dám lên tiếng. Nhân là lão công đang ở phụ cận a. Diệp Hy vẫn không thuận không buông tha hôn nàng, hai tay duỗi thẳng còn tại trên người của nàng chung quanh vuốt ve, chuyên môn tìm trên người nàng bộ vị nhạy cảm xuống tay. Nguyên bổn nhất bắt đầu muốn phản kháng Châu Mẫn, cũng không nhịn được cả người nóng rực. Cuối cùng thậm chí không kiềm hãm được đem cái lưỡi thơm tho đưa đến Diệp Hy trong miệng, thành thục mỹ phu cám dỗ sử Diệp Hy mau hỏng mất. Diệp Hy hắn một bên tham lam hút liếm mỹ phụ nhân cái lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve người yêu kia đầy đặn mượt mà thân thể. Châu Mẫn cũng ôm thật chặt hắn, vặn vẹo thân thể mềm mại của mình. Bên ngoài, lúc này lại bỗng nhiên đi vào ba nam nhân. Triệu Dũng, người đi ra cho ta. Một người trong đó người đang hô to. Đang ở chữ vật trong phòng Triệu Dũng, cả người run lên, vội vàng đi xuống. Diệp Hy nhìn đến hắn rời đi tiếng bước chân của, trở nên càng thêm sương cuồng. Hắn đem Châu Mẫn hai tay của dùng sức chế trụ, khiến nàng không thể quá mức nhúc nhích. Sau đó đem nàng váy liền áo dây lưng rút ra. Không được, Người muốn làm gì rồi? Không được, không cần. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn. Diệp Hy có thể cảm giác được nàng nữ nhân kia nội tâm dâm tính đã bị mình chọn động. Nàng lại muốn, nhưng lại sợ. Nữ nhân trời sinh của một thẹn thùng cá tính, kỳ thật trong miệng gọi đều là hòa trong lòng nghĩ hoàn toàn tương phản. Trong lòng nghĩ muốn. A gì, là ngươi mình muốn a. Bất quá tất nhiên ngươi không phối hợp, ta đây sẽ cứng rắn. Diệp Hy đem nàng thân mình lật qua, mặt hướng xuống, lưng hướng lên, đem nàng áp tại dưới thân thể của mình. Sau đó, đem hai tay của nàng gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng, đặt ở trên mông đít nàng, khiến nàng không thể giãy. Như vậy vừa tiếp xúc, Diệp Hy nhất thời cảm thấy cái mông của nàng hào đầy đặn, tràn đầy co giãn. Không cần a, không cần a. Châu Mẫn giãy dụa thân thể hòa mông. Chính là Diệp Hy cầm lấy nàng váy liền áo thượng hông của mang, buộc chặt tay nàng. Châu Mẫn thân thể dùng rằng, mông giãy dụa, hai chân đá động, nhưng là lại không dám quá lớn tiếng la lên. Diệp Hy có thể cảm thấy nàng là một cái rất kính nữ nhân, bởi vì sợ bị lão công phát hiện, cho nên nàng vẫn chưa rất ra sức phản kháng, bằng không, Diệp Hy là không thể nào dễ dàng như vậy chỉ phục không được của nàng. Chỉ chốc lát, Châu Mẫn hai tay của đã bị hắn gắt gao buộc chặt ở sau lưng. Ngươi, buông, mau thả ta ra, không nên như vậy. Nàng mặc dù ở kêu, nhưng cũng không dứt lực. Diệp Hy liều mạng trào lý chi ức chế xúc động bản năng, nhưng hắn lúc này thực đã cực độ phấn khởi rồi, một bàn tay ôm hông của nàng, nâng lên hạ thân của nàng. Bởi vì Châu Mẫn hai tay của bị gắt gao buộc ở sau lưng, trên người của nàng cơ hồ không nhúc nhích được. Diệp Hy tay trái ôm lấy hông của nàng, tay phải đem của nàng ăn mồi khố dùng sức kéo xuống, ném tới một bên. Mà Châu Mẫn nàng bản năng tưởng lật người đi đến ngăn cản Diệp Hy lạp xả, nhưng bị Diệp Hy gắt gao ngăn chặn. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn, cái gì cũng không để ý, nhào tới đặt ở trên người của nàng. Nhưng là, Diệp Hy còn có là trọng yếu hơn trận địa cần phá được, tự nhiên không thể quá mức để ý nhất thành nhất chỉ lợi hại. Vì thế, hắn liền liếm Châu Mẫn như son như ngọc trơn mềm da thịt, một đường xuống phía dưới. Đừng, a. Hắn lướt qua nàng kia trơn nhẵn tim gan vùng, hôn qua nàng kia bằng phẳng bụng, tải áp vào nàng kia màu hồng quần lót thời điểm, rốt cục tao ngộ rồi lực cản, hai tay của nàng ngăn lại của hắn đi tới lộ tuyến, như thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Không cần. Châu Mẫn liền ném ra một câu tiếng như văn nhuế hô nhỏ chồng ta liền ở bên ngoài a. Chỉ cần a di ngươi không phát ra lớn như vậy thanh âm của, làm sao có thể làm cho chồng ngươi vừa nghe được đâu này. Có phải hay không, ngươi xem. A di chính ngươi đều mơ tưởng rồi, bằng không quần lót như thế nào đô ướt đâu này. Diệp Hy một tiếng nói, tô Châu Mẫn lòng của phòng, để cho nàng như si mê như say xưa, trong tay lực đạo không tự chủ mềm nhũn ra. Không được, ta nhưng là có lão công đấy, ta không thể có lỗi với hắn. Diệp Hy cười cười, lại hôn lên vành tai của nàng. Mới chỉ là một chút, khiến cho nàng nhịn không được cuộn mình đứng người dậy, một đôi hồn viên đầu gối cũng bị nàng dùng để làm như vũ khí, gắt gao kẹp lấy Diệp Hy, không chịu lại để cho hắn có động tác khác. Đừng tới nữa, được không? Không cần. Châu Mẫn che lại bộ ngực sữa hơi hơi ngước thân mình, làm bộ đáng thương hướng Diệp Hy cầu xin tha thứ. Phía sau, làm sao có thể không đến, gặp người chết đấy. Diệp Hy âm thầm nở nụ cười một tiếng, a di ngươi xem, thân thể của ngươi giống như rất muốn ai. Diệp Hy những lời này chọc cho Châu Mẫn trong lòng nhất xấu hổ, xoay khởi tiểu thân mình muốn làm nũng. Mắt thấy Châu Mẫn đầu gối thay đổi nhuyễn, Diệp Hy làm sao còn có thể khách khí, chạy nhanh ngoạch một chút hướng về phía trước sông lên, miệng dán lên tai của nàng môn thổi nhiệt khí. Diệp Hy đem chủ động mục tiêu đặt ở vành tai của nàng, lỗ tai vị trí, thân ra đầu lưỡi của mình, ở phía trên qua lại đùa. Ký tô thả ma hoàn làm cho người ta tóc gáy dựng đứng hơn nặng khoái cảm. Cùng nhau tuôn hướng Châu Mẫn, giống vậy đột như kỳ lai sóng to giống như, lập tức đánh nàng một cái váng đầu chuyển hướng. Nàng yếu đuối vô lực duyên dáng gọi to lấy không cần, thân mình lại không kiềm hãm được thượng nâng, muốn nuốt vào Diệp Hy, hảo ngừng vẻ này xuất xứ từ bên trong thân thể xôn xao. Duy chỉ đối với nàng nhĩ bộ công kích không buông lỏng, Diệp Hy hoàn chú ý của nàng chủ động thế công. Phàm là nàng kích thích cái mông, muốn cắn nuốt của hắn thời điểm. Hắn liền về phía sau lui thượng một điểm, thoát ly cùng nàng tiếp xúc, một khi nàng có sức mà không dùng được, rơi xuống dưới thời điểm, hắn lại không để lại dấu vết dán đem đi lên, tới tiếp tục bảo trì linh khoảng cách, cũng không xâm nhập tiếp xúc. Diệp Hy như vậy lão là tán tỉnh thủ đoạn, cho dù là dùng tại Hổ Lang Chi Niên, kinh nghiệm chiến trận thuộc phụ trên người, cũng là uy lực vô cùng dở trò, huống chi đối tượng vẫn là Châu Mẫn này vừa mới sinh dục xong rồi có Vũ thiếu phụ đâu này. Quả nhiên, Châu Mẫn duyên dáng gọi to, một tiếng lỗi nặng một tiếng. Tiểu thân mình vặn vẹo, một chút kịch liệt quá một chút. Lúc này Châu Mẫn hai mắt mê ly, thu ba nhộn nhạo, tựa hồ đã là động tình tới cực điểm. Nàng như đông tuyết bình thường trắng noãn da thịt không tì vết lên, giờ phút này cũng rịn ra một chút đỏ bừng, đỏ trắng giao nhau bộ dáng, không nói ra được động lòng người. Tại sao có thể như vậy? Ô ô, ta không cần. Rất khổ sở, ngươi đừng tới nữa. Châu Mẫn đứt quãng hô lên rất nhiều không giải thích được ra, một tiếng so một tiếng đại, còn muốn khỏa mang theo mê người hết sức thở gấp. Mãnh liệt như vậy cám dỗ, làm cho cùng Diệp Hy tại sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Không nên như vậy. Châu Mẫn mắt lệ uông uông nhìn Diệp Hy, trong mắt tràn đầy không nói ra được ủy khuất. Diệp Hy hôn lên môi của nàng, cho nàng thật sâu vừa hôn. Chương 559, nghe đến lão bà thanh âm của. Người xác định thật sự không cần sao. Diệp Hy lúc này thập phần đắc ý nhìn trước mắt lạnh run, cả người nóng rực bất an người vợ thiếu phụ. Châu Mẫn nhìn hắn, nói ta không cần. Nàng chống đẩy lấy Diệp Hy, nghĩ đến chồng của mình liền ở bên ngoài, nàng làm sao dám sằng bậy. Trong lòng nghĩ đến đây, nhưng là lại bỗng nhiên một tiếng ầm vang nổ chồng của mình liền ở bên ngoài, cho nên không dám sằng bậy. Là thế này phải không? Vậy có phải hay không đạo, nếu lão công không có ở đây, là có thể làm loạn đâu này? Châu Mẫn trong lòng trở nên càng thêm rối loạn. Nhưng không biết, ở bên ngoài, lúc này chồng của mình Triệu Dũng lại bị nhân một quyền phóng té trên mặt đất, một chân hung hăng giẫm nát trên người của hắn. Ngươi là đảo, còn không có tìm ra đến. Cái kia đội kính dâm nam nhân cười lạnh nói Triệu Dũng, ngươi không phải là không biết chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi nếu làm hư hại lời mà nói, lão đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta phóng ở nhà. Triệu Dũng không dám lộn xộn, nói liền ở phía trên, ngươi làm cho ta tìm một chút a, nhất định sẽ tìm được. Kia sẽ cho ngươi nửa giờ. Người nam nhân kia đem chân của mình lấy ra. Triệu Dũng có điểm khó khăn từ dưới đất bò dậy, nói ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đây phải đi. Hiện tại hắn thật sự hối hận. Không nên làm cho con gái của mình cũng ở tại chỗ này đấy. Nếu để cho bọn họ biết mình nữ nhi liền ở trong phòng, cũng không biết bọn họ sẽ làm ra uy hiếp gì lời của mình. Bất quá bây giờ hắn có điểm may mắn, lão bà của mình không ở. Nếu không, hắn thật sự rất khó tưởng tượng hậu quả kia. Bây giờ Triệu Dũng thầm nghĩ phải nhanh lên một chút tìm ra những tư liệu kia, làm cho sau khiến cái này nhân rời đi nơi này. Nhất định đừng cho bọn họ nhìn thấy lão bà của mình. Cái kia mang kính mắt nam nhân, tại trên đường nhưng là hung danh lan xa, hơn nữa cực độ háo sắc. Lão bà của mình vậy chờ tư sắc nữ nhân nếu như bị hắn thấy được, nhất định sẽ bị lăng nhục đấy. Cho nên hiện tại hắn thầm nghĩ muốn nhanh một chút tìm được những tư liệu kia. Chữ vật trong phòng. Diệp Hy lại đang ở đối lão bà của hắn giở trò. Lúc này Châu Mẫn cả người vô lực tựa vào trên người của hắn, nhưng là hai thân thể lại như cũ là thật chặt muốn dựa vào lấy. Đừng đến rồi. Châu Mẫn lúc này trên mặt dâng lên hàng loạt đỏ ửng. Hư, chỉ cần A Di ngươi đừng lên tiếng, sẽ không làm cho chồng ngươi phát hiện. Diệp Hy kia tràn đầy từ tính nói ở bên tai của nàng vang lên. Hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tại Châu Mẫn kia nóng bỏng trên má ngọc, có điểm thô ráp tay của trưởng ma sát nàng kia trắng mịn đỏ bừng gương mặt của, kia ôn nhu động tác giống nhau ẩn chứa vô hạn nhu tình. Hư, A Di, giống như lại nghe đến tiếng cửa mở rồi hả? Chồng ngươi lại vào được. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Châu Mẫn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là trên bụng bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng chìa vào. Điều này làm cho Châu Mẫn cảm thấy cả người chậm rãi trở nên nóng bỏng, giống nhau bị cái gì vậy cắn xé giống như, ký khó chịu, lại hư không, giữa hai chân giống nhau thiếu cái gì, vết ngứa làm cho nàng nhịn không được khép lại hai chân tê mài lên. Bởi vì thân thể vặn vẹo, mà khiến cho Châu Mẫn thạc đại một đôi vú cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên đấy, theo ngực nơi đó, kia trong suốt da thịt thậm chí còn có thể nhìn đến nội bộ nhè nhẹ mạch máu. Một đạo thật sâu khe ngực thường thường bởi vì nàng thân thể vặn vẹo mà biến đổi. A Di, thân thể của ngươi nóng sao? Như thế nào ngươi đổ mồ hôi rồi? Diệp Hy cười nói. Mới không phải. Châu Mẫn trên mặt nàng hơi hơi đỏ ửng. Chính là Diệp Hy hai tay của giống như có chứa mê ly giống như, trên người bị hắn vuốt ve trôi qua địa phương tê tê dại dại đấy, giống như để lại ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé chính mình. Loại cảm giác này có điểm khó chịu, tuy nhiên lại có điểm thoải mái, nhẹ nhẹ chạm điện tê dại làm cho trong cơ thể nàng dục lửa chậm rãi bị điểm đốt. Thật không phải là sao? Diệp Hy cười đưa ra mình một bàn tay, xóa sạch lên trước ngực của nàng kia chứng phình thỏ ngọc phía trên. Nhưng là hình như là kích động a, dùng sức có điểm đại, xoa nắn nói Châu Mẫn muội muội nhíu mày. Vừa mới nghe được lão công lại tiến vào, Châu Mẫn nhưng là không dám phản kháng được rất lợi hại. Nhưng chính là như vậy mới để cho Diệp Hy trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng làm càn. Đừng, có điểm đau. Diệp Hy xoa nắn làm cho Châu Mẫn không khỏi nga mi cấm mặt nhăn, nhưng là nàng lại cảm giác được một loại cảm giác đau đớn sau không hiểu khoái cảm. Đưa lưng về phía lão công bị như vậy khinh bạc, Châu Mẫn nàng cảm thấy ngực của mình tê tê dại dại đấy, giống nhau toàn bộ trái tim đô bị lấp đầy. Lúc này Châu Mẫn mồm to thở mạnh, mà nàng trên thân lại khẽ nghiêng. Trước ngực vừa mới bị nam nhân trà đạp trôi qua một đôi vú nhỏ nhưng bởi vì nàng tư thế như vậy mà càng nhiều trên diện rộng đung đưa. Cô lỗ. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng. Bất qua phía sau, bọn họ lại nghe được Nghĩ Nhất vừa đi tới tiếng bước chân của. Hư. Diệp Hy đầu tiên dùng ngón tay làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói chồng ngươi đi tới, đi theo ta, chớ có lên tiếng. Châu Mẫn chỉ có thể gật gật đầu. Lại nói tiếp cũng buồn cười. Ở nơi này chữ vật trong phòng, gắt gao là một cái kể chuyện quỹ chi cách, hai người bọn họ ở một bên, Triệu Dũng lại đang bên kia. Lúc này Triệu Dũng khả không biết mình lão bà ngay tại giá sách đối diện. Hắn một lòng muốn tìm được những tư liệu kia mà thôi. Diệp Hy thế nhưng càn rỡ tại Châu Mẫn sau lưng đem của nàng váy liền áo khóa kéo rất ra, hai tay đem xiêm y của nàng nhẹ nhàng lôi kéo, nội bộ kia một đôi bị mạt hung trói buộc thỏ ngọc lập tức khiêu nhảy ra. Nhất thời. Kia cao ngất bào mãn, dị thường kiều rất vú trắng biên nhảy đánh lấy mà ra. Châu Mẫn liền cả vội vươn tay ô tại trước ngực của mình, hai tay che bộ ngực cảnh xuân, dương giận chừng mắt liếc hắn một cái nhưng là lại bị Diệp Hy nhẹ nhàng cầm thủ đoạn hướng hai bên na đi. Diệp Hy nở nụ cười, nhưng là còn không dám làm ra thanh âm gì. Châu Mẫn da thịt rất trắng, thật giống như tuyết này quốc gia kia trắng như tuyết tuyết trắng giống như, trắng nõn phải nhường nhân cảm thấy huyền huyễn. Châu Mẫn nhưng là thập phần sợ hãi, nàng lôi kéo Diệp Hy, muốn hướng chỗ càng sâu đi đến. Chữ vật thất diện tích thập phần đại, hơn nữa hiện tại ánh sáng cũng không phải rất sáng. Diệp Hy thử lấy tay vuốt ve sờ lên, chỉ cảm thấy giống như chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc bình thường trắng mịn. Châu Mẫn cả người run lên, thiếu chút nữa đô gọi ra. Gì, thanh âm gì? Triệu Dũng bỗng nhiên hô. Nhưng là phía sau lại cái gì đô nghe không được. Lúc này Diệp Hy hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn nhân cơ hội liền hung hăng hôn Châu Mẫn đôi môi, ma chảo thăm dò vào nàng một đôi đùi ngọc trong lúc đó, mềm nhẹ vuốt, rồi sau đó lại dọc theo thân thể của nàng đoạn đường cong một đường khẽ vuốt mà lên, vững vàng bắt lấy kia một đôi run rẩy vú trắng. Ngậm vào người mỹ phụ này mê người môi anh đào, Diệp Hy đầu lưỡi đột phá nàng hơi hơi rộng mở khớp hàm, đưa vào của nàng trong miệng đỏ bắt đầu điên cuồng đoạt lấy trong miệng nàng nước bọt. Mà hai tay của hắn cũng không có rảnh rỗi lấy, một cái tham hướng về phía của nàng làn váy dưới. Châu Mẫn liều mạng đè nén chính mình, không để cho mình phát ra này tiếng rên gì đến. Khả cùng lúc lại thập phần sợ hãi bị lão công phát hiện. Bầu trời, xanh thẳm, hành khách tại Hong Kong sân bay quốc tế tin tức. Hàn Tuyết cùng lớn bụng Lâm Trễ Tình đi ra sân bay, liền nhìn thấy tiến đến đón máy bay Diệp Thần Linh. Tuyết Nhi, các ngươi. Còn có Ngạo Dương đâu này? Diệp Thần Linh hỏi. Hàn Tuyết cùng Lâm Trễ Tình liếc nhau một cái, ánh mắt rơi vào mặt sau, một nam nhân phụ giúp tứ ở trên xe lăn. Ngạo Dương hắn làm sao vậy? Diệp Thần Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấu đệ đệ của mình. Hàn Tuyết chán nản nói hắn không muốn lên phi cơ, ba người đành phải làm cho người ta giúp hắn đánh một chi thôi miên châm. Ai? Diệp Thần Linh thật sâu hô thở ra một hơi, nói được rồi. Xuống sữa đừng nói trước này, chúng ta trở về đi. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Thần Linh nói sáng sớm, cũng không biết hắn chạy chỗ nào đi, hắn liền nói với ta đêm nay hội trễ một chút trở về. Mới tới nay Hong Kong hắn liền chạy loạn rồi hả? Hàn Tuyết có điểm tức giận nói đợi hạ nhìn thấy hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Xì. Bỗng nhiên, bên người Lâm Trễ Tình nở nụ cười. Làm sao vậy? Hàn Tuyết có điểm lúng túng nhìn nàng. Lâm Trễ Tình cũng không được khá lắm quá, trên mặt của nàng hơi hơi đỏ hồng, nói không có đâu rồi, các ngươi. Cũng theo ta, giống nhau sao, cùng quan hệ của hắn, đô theo ta giống nhau. Tuy rằng đã biết, nhưng nàng hoàn là muốn nghe một chút Diệp Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người chính mồm trả lời. Lần này đến phiên Hàn Tuyết các nàng đỏ mặt này. Ngươi biết, đừng hỏi nữa. Vì sao không hỏi đâu này, ta nghĩ muốn nghe ngươi nói đâu. Lâm Trễ Tình nói. Diệp Thần Linh nói ngươi cũng biết, tiểu tử kia, khả vô pháp vô thiên, chúng ta, khó thoát khỏi độc thủ. Thật sự là thế này phải không? Hì hì, ta đoán các ngươi là ớ mở, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào a. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên mím môi, nói ta luôn cảm thấy, trên người của hắn giống như có một loại ma lực tại ảnh hưởng ta giống nhau, làm cho ta không kiềm hãm được nghĩ hắn tới gần. Lâm Trễ Tình lời mà nói, nhất thời làm cho Hàn Tuyết trong lòng các nàng run lên. Nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, thật đúng là làm cho các nàng có cảm giác như vậy đâu. Như thế nào, vì sao không ra tiếng đâu này? Lâm Trễ Tình nhìn các nàng. Hàn Tuyết nói việc này, chúng ta hay là trước trở về khách sạn rồi nói sau. Bên kia, làm sao có thể tìm không thấy đâu. Chữ vật trong phòng, Triệu Dũng thanh âm của vang lên, ta nhớ rõ ràng là để ở chỗ này đấy, làm sao có thể tìm không thấy đâu này. Hắn hiện tại sắp vội muốn chết. Không được, hỏi lại hỏi lão bà của ta mới được, nói không chừng thật là nàng phóng tại những địa phương khác. Triệu Dũng hiện tại thật là hối hận, lúc trước những tư liệu kia không có gì dùng, chính mình đoán tùy ý để lung tung, không nghĩ đánh mới qua không bao lâu, trên mình những người đó đã nói những tài liệu này rất nặng mắt. Triệu Dũng tại gọi điện thoại mấy giây về sau, ở nơi này kể chuyện quỹ mặt sau, lão bà hắn điện thoại của lập tức thay đổi biểu hiện có điện, bất quá nàng đều yên lặng. Diệp Hy nhân cơ hội lại một ngụm hôn lên của nàng gợi cảm môi đỏ mọng. Có trước kinh nghiệm, đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền đẩy ra Châu Mẫn khớp hàm, đem đầu lưỡi từ từ đẩy ra đôi môi của nàng. Mà Châu Mẫn cay lưỡi đinh hương ngay từ đầu muốn né tránh, nhưng là cuối cùng bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, mặc kệ từ người đàn ông này nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi của nàng. Ân, trong óc bỗng nhiên trở nên một mảnh không chụp mỹ phụ. Cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu nức nở. Kỳ quái, như thế nào luôn giống như nghe được lão bà của ta thanh âm của đâu này. Giá sách bên kia, Triệu Dũng cầm điện thoại lầm bầm lầu bầu. Bản sự muốn gọi cho của nàng, nhưng là vì sao không tiếp nghe đâu này. Hội không hội xảy ra chuyện gì đâu này. Triệu Dũng không khỏi suy nghĩ. Bất quá hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình quyền kia ý vừa mới ở bên ngoài lão bà, kỳ thật hãy cùng hắn ở nơi này chữ vật trong phòng, thậm chí ngay tại giá sách đối diện, bất quá quả thật bị một cái cậu bé ôm lấy, nhiệt tình hôn môi. Chương 560, lão công cứu ta. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn mỹ nhân trong ngực môi đỏ mọng, bên kia còn lại là đưa tay xóa sạch chiếm hữu nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, theo bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt. Châu Mẫn băng cơ ngọc phu là như vậy trơn tinh tế, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Diệp Hy ma trảo xuyên qua nàng bằng phẳng buộc chặt bụng, một đường đặt lên, cuối cùng đi tới nàng cặp kia bị cái yếm thật chặt bọc hai vú dưới chân. Hắn đem bàn tay của mình đặt ở Châu Mẫn trên ngọc nhũ, nhẹ nhàng mà xoay tròn ma sát, nắm trên vú cái kia điểm kiên đính cương nụ hoa, tê ấn vuốt ve, nhẹ nhàng đè ép. Châu Mẫn hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ. Cao ngất kiều rất vú trắng bị nam nhân nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve, phập phồng có hứng thú. Nha! Nàng kia minh diễm chiếu nhân, trong suốt như ngọc thiên tiên nguyệt dung phía trên nhất thời đỏ bừng được kiều diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người, nghe trên người nàng sở ba phen đi ra ngoài mùi thơm, Diệp Hy biết mình không nên ở phía sau lãng phí thời gian, nhưng là lại không bỏ được buông tay. Chính là, cái loại này làm cho hắn mê muội hương vị. Theo khoảng cách gần hơn hương vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Kỳ quái. Giá sách bên kia, Châu Mẫn lão công lại lần nữa lầm bầm lầu bầu thật sự rất tưởng nghe được Mẫn Mẫn thanh âm của. Là tự ta nghe lầm sao? Có phải làm sao vậy đâu này? Hắn ngừng lại, đi tới giá sách bên kia vừa thấy, thế nhưng. Rõ ràng cái gì cũng không có a, Mẫn Mẫn nàng vừa mới hoàn nói với ta ở bên ngoài đâu rồi, làm sao có thể ở trong này. Triệu Dũng hít thở dài, chỉ là muốn đến vì sao chính mình gọi điện thoại cho nàng lại không nghe đâu. Lão bà có phải hay không gặp được chuyện gì? Càng là nghĩ như vậy, Triệu Dũng lại quả thật lo lắng. Nếu lão bà trước tiên đã trở lại, bị người kia thấy được, nhất định sẽ bị hắn đùa giỡn đấy. Thế nào một nam nhân nguyện ý nhìn đến nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhúng chàm đâu? Phải nhanh chút tìm ra những tư liệu kia mới được. Gì, ở trong này. Ha ha, tìm được rồi. Triệu Dũng bỗng nhiên nhảy ra khỏi một cái màu đỏ hòm, lập tức kinh hô. Hắn xoa xoa trên cái hộp mặt cho bụi, mở ra vừa thấy, đúng là bọn họ mong muốn tư liệu, thế này mới trên người kia hô thở ra một hơi, nhìn ngẫu xoay người đi ra chữ vật thất, đóng cửa lại. Nhưng là hắn lúc này nhưng không biết, lão bà của mình ngay tại chữ vật trong phòng, bị chính mình ngoại trừ nam nhân xâm phạm. Chồng ta, đi ra ngoài, ngươi tránh ra. Châu Mẫn tự hồ còn muốn phản kháng đâu. Nàng bộ kia đấy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân dáng người thật sự thập phần nóng bỏng. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dãy dụ tuyệt đẹp hồn viên thon dài, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Hắc, như vậy không phải tốt hơn sao? A gì, như vậy chồng ngươi sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của chúng ta rồi. Diệp Hy lúc này ánh mắt dừng ở trước mắt có điểm không giúp có Vũ thiếu phụ trên người của. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng y dưới váy, theo hô hấp của nàng hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy cao ngất hình dạng. Không hổ là sinh dục nhất đứa con gái sau có Vũ thiếu phụ, kia bộ ngực chính là bào mãn cổ trướng. Đối với nhân loại mà nói, phát dục bộ ngực là nữ tính thứ hai tính trinh một trong. Bộ ngực của phái nữ là nữ tính trọng yếu bộ phận sinh dục, tại lưỡng tính trong hoạt động giữ lấy vị trí trọng yếu. Tại nhà gái, nó chẳng những là nữ tính kiện mỹ một cái phương diện, cũng là tính mẫn cảm khu. Nam tính vuốt ve bộ ngực, có thể khiến cho nữ tính ham muốn. Bộ ngực hòa núm có phong phú đầu dây thần kinh, kích thích nữ tính bộ ngực khả sinh ra tính hưng phấn. Mà đối với có vú kỳ nữ nhân bộ ngực mà nói, có thai kỳ nhũ tuyến phát dục trình độ là quyết định sữa tươi phân bố bao nhiêu trọng yếu nhân tố một trong. Có thai sau dưới da giãn tĩnh mạch, tuyến thể quản khang mở rộng, quầng vú nhan sắc thay đổi sâu, bộ ngực thể tích tăng lớn đang thúc dục nhũ làm dưới tác dụng, các nhũ tuyến tiểu diệp phân bố hoạt động gia tăng, luân phiên phân bố sữa tươi, bộ ngực nhanh chóng trướng đại mà kiên cố. Theo quy luật có vú thành lập, bộ ngực hội quy luật tràn đầy, bài không, lại tràn đầy, lại bài không. Đối với nam nhân mà nói, bộ ngực của phái nữ có vĩnh hằng sức dụ dỗ. Ta không cần, người tránh ra. Lúc này Châu Mẫn phụ giúp Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy vừa vặn dọc theo của nàng tay trắng nhìn lại, đã thấy thân thể của nàng tại trong quần áo, nịt vú giống như lộ phi lộ, kia bị chặt chẽ bao vây lấy vú trắng rất tròn cao ngất, để cho mình nhất nhìn đã mắt. Người nghĩ phải bao nhiêu tiền, ta đô cho ngươi. Ngươi cho là, của ngươi những tiền kia tới sạch sẽ sao? Diệp Hy song tay vịn chặt mỹ phụ nhân tiêm tiêm mảnh mai, trên mặt lại cỏ tại kia tràn đầy co giãn thỏ ngọc phía trên. Nha! Châu Mẫn muốn lui ra phía sau, nhưng là lại đã đụng phải vách tường. Quần áo màu trắng váy liền áo, cũng là hiện đầy Diệp Hy giấu bàn tay, bất qua phối hợp với kia có lồi có lõm dáng người, đơn giản là nhiệt liệt vưu vật a. Thon dài mà mảnh khảnh trên hai chân là vậy cũng kham một nắm mảnh mai, một đôi ngạo nhân vú trắng nhẹ nhàng phập phồng, tựa hồ tại nói cho Diệp Hy chúng nó khát vọng bị chinh phục. Châu Mẫn mông đẹp đầy đặn rất tròn, nhếch lên một chỗ ngoặt loan độ cong, thon dài đùi đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến làm cho Diệp Hy điên cuồng. Bỗng nhiên, Diệp Hy đem Châu Mẫn từ phía sau ôm cổ, cũng bắt được nàng hai tay, đem nàng ấn ở một bên trên cái băng ngồi. Không cần. Châu Mẫn hai cái bắp đùi bị đặt ở trên sofa, hai tay bị Diệp Hy vặn chặt hướng về sau lôi kéo, thân thể hướng về sau tựa vào trên người của hắn, đầu đặt ở trên vai hắn. Diệp Hy vài lần tưởng tắc mặt đi hôn Châu Mẫn, đều bị nàng né tránh. Đột nhiên, Diệp Hy thủ thân hướng Châu Mẫn bộ ngực. Nàng vội vàng dùng hai tay đi ngăn cản, nào biết Diệp Hy đó là một hư thủ, hắn một chút thân thủ giữ nàng lại cạp váy. Vì để tránh cho váy bị gạt ra, Châu Mẫn vội vàng chào tay trái đi đỡ váy. Diệp Hy soi đói bộ thỏ bình thường lập tức bắt được Châu Mẫn tay trái, xoay đã đến sau lưng. Đừng! Châu Mẫn xuất phát từ trong tiềm thức tự ta bảo vệ, nghiêng người sang đi, đưa tay phải ra tưởng đẩy ra Diệp Hy, nhưng tay phải của nàng cũng bị Diệp Hy hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng. Chỉ nghe bang, di di một tiếng, Diệp Hy một cái đại xoay người đem Châu Mẫn kết kết thật thật đặt tại rộng thùng thình trên cái băng, nàng hoàn không kịp xoay người, liền đã bị Diệp Hy từ phía sau thật chặt đặt ở dưới thân. Không cần, ngươi, ta thật sự cho ngươi, tiền, ngươi buông. Châu Mẫn bị Diệp Hy đặt tại trên cái băng, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, không thể động đậy, nàng phản kháng lấy, dãy giụa. Buông, chồng ta liền ở bên ngoài, ngươi làm cho ta lên. Châu Mẫn đỏ mặt kêu lên, biểu tình có điểm thẹn thùng cũng có chút sợ hãi. Chỉ biết Diệp Hy lại như cũ không quan tâm. Tuy rằng Châu Mẫn nói như vậy, nhưng là nàng cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm của. Dừng tay, không cần rồi, không nên dùng lực rồi, người muốn làm gì? Châu Mẫn tại trên cái băng dùng rằng, nhìn qua có chút bối rối. Đừng như vậy, ngươi buông. Châu Mẫn bản năng dùng rằng. Diệp Hy lưu loát địa dũng cặp váy đem cổ tay của nàng chặt ở, sau đó đem hai tay của nàng thật chặt buộc chặt ở sau lưng. Châu Mẫn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, đó là nữ nhân một loại bản năng sợ hãi, thật giống như đã gặp chính mình sẽ thất thân giống nhau. Nàng không cần. Hư, chớ qua lớn thanh âm, chồng ngươi khả năng rồi trở về đâu á. Diệp Hy chế phục Châu Mẫn, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Nàng con kia cách một tầng bra nhục đoàn cùng đạo kia thật sâu khe ngực, có vẻ thập phần đầy đặn, tuyết trắng nhũ thịt đi rồi một nửa đi ra, mà theo nàng khẩn trương mà ngực. Bộ phập phồng không chừng. Kia thật sâu khe ngực giống như hội động giống nhau, Diệp Hy chặt chẽ nhìn chằm chằm, nhìn xem ngây người. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi buông, buông a. Châu Mẫn trên mặt hiện lên đỏ ửng, nhỏ giọng cầu xin tha thứ lấy. Trong ngực mỹ phụ nhân thê kia muốn giãy giụa lại không dám dùng quá sức giãy giụa mâu thuẫn động tộc, làm cho Diệp Hy có vẻ thực hưng phấn, lập tức liền đem Châu Mẫn chặt chẽ ôm vào trong ngực, môi đặt ở trên bờ môi của nàng. Cường hôn. Ngươi không cần loạn đến, mau đưa ta buông ra. Châu Mẫn kêu lên. Diệp Hy cùng bản không để ý tới Châu Mẫn thỉnh cầu, ôm chặt ở nàng. Hắn dùng đầu lưỡi ngăn chặn Châu Mẫn há mồm quát to miệng, kịch liệt hôn nồng nhiệt lấy nàng. Lần này Châu Mẫn nhắm chặt môi, khải đồ không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Nhưng là, hàm răng của nàng rốt cục bị Diệp Hy đầu lưỡi mở. Đầu lưỡi của hắn thân vào Châu Mẫn trong miệng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quýt cùng một chỗ. Diệp Hy không ngừng chào đầu lưỡi ở trên bờ môi của nàng liếm, đầu lưỡi khuấy đều, kích thích đối phương. Xem ra của hắn hôn môi kỹ xảo tốt lắm, dùng đầu lưỡi cuốn lấy Châu Mẫn đầu lưỡi, như dao long giống nhau tại trong miệng của nàng tàn sát bừa bãi. Tại Diệp Hy môi dưới sự kích thích, Châu Mẫn đã có điểm vẻ mặt mê loạn rồi. Chỉ thấy nàng một đầu đen nhánh mái tóc mây đã hoàn toàn lăng loạn. Tú lệ chán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc. Một thân tuyết trắng phiêu nhu, mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem nữ nhân kia rất đột tiếu tùng tô nhũ hòa tinh tế khéo léo mảnh mai thật chặt bao vây lại, như ẩn nếu trước khinh bạc áo lót nhanh buộc một đôi cao vút trong mây thánh ngọn núi. Hãm sâu khe rãnh, nhanh thúc eo nhỏ, cao khởi long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phô, từng trận kiều chiến thân thể, tản mát ra kia không giống với sự nữ ngây ngô thành thục hương thơm, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Không, không cần, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đối với ta làm loại sự tình này. Châu Mẫn bị trói lấy, không thể động đậy, bởi vì sợ bị phía ngoài lão công phát hiện, lại không tốt rất phát tác, đành phải nhỏ giọng cầu khẩn. Cho ngươi kêu, ta muốn ngươi kêu, ta gì ngươi liền theo ta đi. Diệp Hy không để ý của nàng quát to. Ô, không cần, không được. Châu Mẫn la hoảng lên, dùng sức quay đầu tránh né. Chưa từ bỏ ý định đung đưa thân thể hòa đùi. Chóp mũi phát ra trầm muộn minh thanh. Diệp Hy tựa hồ rất kinh nghiệm, hắn một bàn tay khuông ở Châu Mẫn dán chặt lấy áo ngực bộ ngực cao vút, một con khác lục lọi cởi bỏ sau lưng nàng nịt vú trừ. Châu Mẫn kia không đeo trên vai nịt vú rất nhanh đã bị kéo kéo xuống. Thuần tức, một đôi trắng trắng tròn tròn, đầy đặn cặp vú cứng ngắc bạo lộ ra. Ngươi dừng tay. Châu Mẫn bị trói hai tay, vừa sợ lấy bị phát hiện. Cho nên một điểm năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể nhìn Diệp Hy tại trên người của mình vuốt. Diệp Hy một đôi tràn ngập dục lửa háo sắc ánh mắt giống như đói tận tình xem Châu Mẫn áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất bộ ngực sữa. Hai cái nhục đoàn ký đại lại tiêm, Bộ ngực nhân khẩn trương mà không chỗ ở lúc lên lúc xuống phập phồng, kiểu rất nhếch lên, làm cho hắn đại bão phúc được thấy. Hắn một bàn tay tràn đầy xoa nắn nàng cặp vú cao ngất. Đồng thời, cúi người xuống vừa muốn hôn môi nàng. Lão công cứu ta. Mau cứu ta. Châu Mẫn lòng của Trung đang lớn tiếng hô, nhưng là nàng có thể gọi ra sao? Nàng dám gọi ra sao? Diệp Hy không để ý tới nàng, đối với Châu Mẫn miệng lại thân lại hôn. Không cần, không cần, ngươi buông, buông. Châu Mẫn lớn tiếng cầu khẩn. A Di miệng cảm giác quả nhiên hào mềm mại, giống như kẹo đường giống nhau. Diệp Hy miệng dính vào Châu Mẫn khiêu gợi ngoài miệng, đầu lưỡi cũng chui tới đó mặt đi. Hắn một bàn tay tại Châu Mẫn trên ngực xoa bóp, tay kia thì tại bụng của nàng bộ thượng khuôn lấy. Chương 561, ngươi chơi đã. Không cần, ngươi không cần, ô ô. Châu Mẫn vẻ mặt ửng đỏ cầu xin. Tuy rằng lý trí của nàng không cho phép, miệng đạo không chịu, nhưng Diệp Hy đã có thể nhìn ra nàng kỳ thật đã có phản ứng sinh lý. Chính là, bỗng nhiên Châu Mẫn không biết khí lực từ nơi nào tới, tùng thoát buộc chặt hai tay của, nhảy dựng lên, tiếp theo đem liền đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy rất nhanh xông đến, bắt được Châu Mẫn, đem nàng ôm eo ếch. Hai người lại xoay đánh nhau. Châu Mẫn dùng rằng, phản kháng lấy, nhưng là cuối cùng, hai tay của nàng vẫn bị Diệp Hy bắt được. Hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng. Không cần, ngươi không cần, buông, ta đừng tới. Châu Mẫn cầu khẩn. Chính là bởi vậy tới chung nàng cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm của. Như bây giờ không thật là tốt sao? A gì ngươi không là rất có tiền sao? Của ngươi những tiền kia khả đều dựa vào chồng ngươi này ám muội câu đương đến a. Hắc, cũng không biết hại bao nhiêu người, hôm nay ta thay thế những người đó đến trừng phạt các ngươi. Diệp Hy tà ác cười. Diệp Hy ỉ vào nàng không dám lớn tiếng la lên, đem nàng để tại chữ vật thất giá sách bên cạnh một trường trên sofa. Mặc cho tay nàng chân dẫy dụa như thế nào đều không để ý nàng. Này một trường sofa bình thời là bởi vì phương tiện ở trong này tìm đồ thời điểm ngồi một chút đấy, thật không ngờ hôm nay quả thật dễ dàng Diệp Hy. Ngươi, ngươi không thể như vậy, ta là có lão công người của. Ngươi, ngươi không thể đối như ta vậy. Mau đưa ta buông ra. Châu Mẫn có điểm nổi giận. A Di, người nam nhân nào nhìn đến như ngươi vậy thành thục nữ nhân sẽ không muốn muốn đâu này. Đó mới là lạ đâu. Chính là, người bình thường có hay không giống chồng ngươi làm như vậy chút chuyện thương thiên hại lý ta không biết, nhưng là ít nhất ngươi dùng này tiền đen còn dùng được như vậy yên tâm thoải mái. Diệp Hy hô hấp càng ngày càng nặng. Châu Mẫn càng kêu, càng là kích phát Diệp Hy dã tính. Hắn vừa nói vừa nhấc lên Châu Mẫn váy. Dùng sức ra đi nàng tràn ngập co giãn đùi. Châu Mẫn kia bắp đùi đầy đặn dầu có co giãn. Nhưng là đang lúc Diệp mong mỏi muốn phải làm bước tiếp theo thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Con mẹ nó, như thế nào ít một chút tư liệu đâu. Lại còn là Châu Mẫn lão công. Lúc này nhưng hắn là tâm vội muốn chết. Làm sao có thể, đều ở đây dạm à. Hắn lại phiên tương đào quỹ tìm kiếm. Diệp Hy nhân Châu Mẫn bỗng nhiên giống như bị phát hiện giống như, hai người đông phố nín thở, vừa còn muốn dẫy dụa phản Châu Mẫn hiện tại không thể không an tĩnh lại. Nhưng là này có thể nhường cho Diệp Hy càng thêm làm càn, tuy rằng hắn cũng không dám làm ra thanh âm gì, nhưng này hai tay cũng đã không để ý chút nào tại Châu Mẫn trên người của vuốt ve lên. Mà Triệu Dũng, không chút nào không biết mình lão bà gặp phải như vậy nguy cơ, hắn tại vừa mới kia một chỗ tìm. Đều ở đây lý. Hẳn là đều ở đây giảm A. Hắn một bên chiếu nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, lúc này ở này một cái tiểu khu bên ngoài trên đường cái, một chiếc màu đen bảo thì tiệp dừng ở ven đường. Kinh chắn gió đặc thù thiết kế, làm cho người ta nhìn không tới nội bộ. Người ở bên trong là ai? Người nói, lần này Tân Nghĩa An như vậy phản loạn nhân vật, sẽ bị bọn họ tải trong thời gian ngắn nhéo đi ra không? Trong xe. Nói chuyện là một nữ nhân. Một người mặc một thân màu trắng quần áo thể thao nữ nhân. Tóc dài ghim lên nhất cái đuôi ngựa, có vẻ như vậy thanh thuần, nhưng là từ trên người nàng xem ra, nàng lại cố tình không phải cô gái, mà là một cái mỹ mạo thành thục thiếu phụ. Nói chuyện là lúc, nàng còn nghĩ trên người nhân động phủ kéo kéo, nhất thời, cặp kia toát ra quả cầu thịt, tại trước ngực của nàng hoảng đãng lên. Rất tròn, kiều rất, tràn đầy co giãn. Giống như là đao đậu ngọc bát dường như. Trên viên thịt cái kia hai điểm nổi lên, khác ở trên quần áo, một đôi vú run nhẹ nhẹ, tản ra mê người hương vị. Ha ha, bất kể như thế nào, đều không phải là trước mắt chúng ta lo lắng. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi nữ nhân, thế nhưng cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc. Là song bào thai sao? Nàng bộ dạng rất đẹp, kia một thân thướt tha liền cả thân thức váy dài nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau bàn khởi một cái đoan trang phụ nhân kế, trong hai mắt lộ vẻ mặt ân cần. Mi phản viễn sơn, mâu kết thu thủy, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, đôi môi điểm nước sơn, như vậy ngũ quan xinh xắn làm đẹp cùng một chỗ, tạo thành nhất trương minh diễm đoan trang tuyệt sắc nguyệt dung. Trọng yếu nhất là, vóc người của nàng là như vậy thành thục mạn diệu. Kiện mỹ đùi ngọc thướt tha mạn diệu, eo thon nhỏ một tay doanh nắm, bộ ngực cực đại vú trắng huống chi đem quần áo trống lên hai tòa trướng phình liều trải. Này Triệu Dũng, thật đúng là không hay ho. Quần áo thể thao nữ nhân cười cười. Một nữ nhân khác nói đi thôi, hôm nay việc này theo chúng ta Vân Anh quan hệ không lớn. Nàng nói xong, phát động bảo thì tiệp động cơ, nghênh ngang mà đi. A Di, chồng ngươi tìm gì đó cũng thật nhiều a. Diệp Hy cố ý tại Châu Mẫn bên tai nói. Bất quá lúc này Châu Mẫn quần áo trên người hỗn độn, thập phần hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Nhất là Châu Mẫn trước ngực, hai tòa cao ngất vú trắng bị quấn ở tại nịt vú trong vòng, khởi động liều trại là như vậy ngạo nhân kiều rất. Diệp Hy tay của từ trên người nàng vuốt ve mà qua, chỉ cảm thấy da thịt của nàng rất trơn, giống như cỏ tại tơ lụa phía trên, tìm không thấy một tia tì vết nào, phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc thành Venus nằm giống. Điều này làm cho Diệp Hy khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay của lại động. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc trên da thịt, chỉ cảm thấy trong tay giống nhau sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc. A! Châu Mẫn cắn môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh, để tránh bị lão công nghe được, nhưng là lại vừa muốn chịu nhịn Diệp Hy dâm loạn. Chỉ thấy hai vú của nàng ngạo nghễ đứng thẳng cho Diệp Hy trước mắt. Diệp Hy bắt tay cắm vào bắp đùi của nàng trong lúc đó xoa nắn vỗ về chơi đùa lên. Mà nàng thật chặt nhắm hai chân không cho Diệp Hy tiếp xúc. Diệp Hy lục lọi muốn tha đi quần lót của nàng, nhưng không thành công, đành phải lại bắt đầu vuốt vú của nàng. Châu Mẫn nhất vươn tay ra liền bị Diệp hiếm có cơ thừa dịp thăm dò vào giữa hai chân, cho nên đành phải tùy ý hắn tại trước ngực của mình làm càn, thế cho nên không thể phản kháng, chỉ có thể từ hắn bài bố. Ách, không cần. Không cần a, Minh Minh. Châu Mẫn cố ý hạ giọng bất đắc dĩ cầu khẩn, mang theo một điểm khóc nức nở, cũng mang theo một điểm rên rỉ. Bất quá Diệp Hy lúc này chỉnh thân thể huyết mạch sôi sục, trong đầu hắn một mảnh trống không. Bên tai nghe này mỹ nhân tuyệt sắc thê dồn dập tiếng thở dốc, thân thể hắn trở nên như vậy lửa nóng, tim của hắn phanh phanh nhảy, ngay cả thở hơi thở đô khó khăn. Diệp Hy đem Châu Mẫn lật qua, sau đó đem quần của nàng liêu đến trên lưng. Thụ theo bắp đùi của nàng khuông đã đến bụng, sau đó vói vào nàng nhắm chặt giữa hai chân. Ngươi đừng lại nhục nhã ta, đủ, ngươi đã chơi đã. Cơ thể của ta ngươi đêm nay đô ngoạn lần, ngươi còn muốn làm chi? Hết thảy đến này mới thôi a. Châu Mẫn thấp giọng cầu khẩn, không cam lòng dùng rằng. Hư, a di ngươi không cần dãy dụa nga, như vậy càng thêm dễ dàng bị lão công của ngươi vừa nghe được, hơn nữa như thế nào dãy dụa cũng chưa chào đấy. Nha, người vú ghê gớm thật, nhuyễn núc ních đấy, xúc cảm thật tốt, đã sanh nữ nhi chính là không giống với a. Lúc này Diệp Hy thực cảm thấy chinh phục nữ nhân chi nhạc thật sự vô cùng vô tận, hắn hưng phấn mà xoa nắn Châu Mẫn vú lớn, không ngừng hôn lên trên da thịt của nàng. Phanh một tiếng, cửa phòng lại truyền đến thanh âm, hình như là Châu Mẫn chồng của nàng đã đi ra ngoài. Không cần a, ta cầu ngươi, buông, a, buông, người nghĩ muốn cái gì? Ta đô cho ngươi, được không? Châu Mẫn cầu khẩn, lúc này nàng biết sắp hội hàng lâm đến trên người nàng là cái gì. Kỳ thật chính nàng cũng rất rõ ràng, mình phản kháng, sẽ chỉ làm nam nhân càng phấn khởi, chơi được càng kích thích mà thôi. Ta sẽ ngươi có thể cho ta không? Diệp Hy vừa nói, ánh mắt lại thật chặt chăm chú vào mỹ phụ trước ngực kia đầy đặn trên ngọc nhũ. Theo Châu Mẫn hô hấp, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh dường như, chính hướng về trành khẩn nam nhân của bọn nó ngoắc. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác chính mình giống như trở nên càng thêm khô nóng mà bắt đầu, hắn nhẹ nhàng thân ra hai tay của mình, mỹ phụ hơi hơi co rụt lại, nhưng phía sau của nàng lại căn bản cũng không có đường lui. Diệp Hy thừa cơ ủng tới, hai tay xanh tại thân thể hắn hai bên, thân thể cường tráng lại nặng nề chìa vào thân thể mềm mại của nàng thượng. Châu Mẫn thân thể không khỏi chấn động, ánh mắt cũng lặng yên nhắm lại ngươi. Không cần. Trước mắt người đàn ông này cặp mắt kia làm cho trong lòng nàng không ngừng run rẩy, bỗng nhiên sự không xuất lực độ nàng trở nên không có năng lực phản kháng chút nào tiểu cao dương bình thường. Không. Châu Mẫn vừa muốn lên tiếng ngăn cản, Khả Diệp Hy làm sao như nàng ý, cúi đầu hôn kia làm người ta mê muội đôi môi. Môi bị hôn, mỹ phụ cũng chỉ có thể phát ra a a tiếng rên nhẹ. Nàng rất muốn đem nam hài trước mắt đẩy ra sau đó hung hăng bạo đánh hắn một trận, tuy nhiên lại tuyệt vọng phát hiện mình thế nhưng xử không ra một điểm khí lực. Diệp Hy hai tay không ngừng vuốt nàng kia tuyết vô cùng mịn màng da thịt, rất trắng rất trơn, làm cho hắn yêu thích không buông tay, hai tay hết thảy có thể trước sau giáp công. Nàng hơi hơi vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút giãy giụa, Diệp Hy lại thừa cơ hôn tới. Hôn của nàng mê người cặp môi thơm, tuyết trắng gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thục phụ vi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Diệp Hy tham lam khinh đè tới, nàng tưởng phát ra, hắn khế mà không bỏ, bàn tay cũng mò tới mỹ phụ kia bào mãn mà kiều rất vú trắng. Thực nhuyễn, lại tràn ngập co giãn, thực cảm giác tuyệt vời. Diệp Hy đem mặt tới gần trước ngực của nàng, tại vi ám dưới ánh đèn, thưởng thức kia tuyết trắng nở nang da thịt, cái mũi tham lam cuồng người thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt ngọt. Chính là, đương Diệp Hy thấy được mỹ phụ nhân trên gương mặt hai hoành thanh lệ là lúc chợt càng cảm thấy thân thể của chính mình trở nên càng thêm hưng phấn. Lúc này, Châu Mẫn trên thân đã bị chóc hết sạch. Còn sót lại váy tại trên lưng, hai tay bị áp ở sau lưng. Trước ngực nàng, một đôi cặp vú cao ngất trải qua hoàn toàn không có che lấp hiển lộ tại Diệp Hy trước mặt của. Trắng noãn nhục đoàn mềm mại và giàu có co giãn, thiền hồng núm ở trước ngực run nhẹ nhẹ. Diệp Hy thưởng thức toàn thân của nàng, xoa nắn lấy bộ ngực của nàng hòa hồn viên mông. Bên ngoài, Châu Mẫn lão công lúc này lại bị người tấu té xuống đất thượng. Triệu Dũng, còn có là quan trọng nhất tư liệu đâu. Cầm đầu nam nhân nói ngươi đừng cho ta đùa giỡn đa dạng, bằng không lão tử lập tức đem tay ngươi chặt đi xuống. Hổ ca, ta thật sự tìm lần, thật không có a. Triệu Dũng cố nén đau đớn. Ta cho ngươi biết. Những tài liệu này ngươi hôm nay nếu không tìm ra được lời mà nói, cho dù là lão đại của ngươi cũng không giữ được ngươi. Nam nhân hung hăng nói nha, nghe nói ngươi còn có một cái bộ dạng xinh đẹp quá lão bà đâu. Chậc chậc, còn có một cái bạch bạch bàn bàn khai nữ nhi a. Đừng như vậy. Nhìn đến nam nhân kia vẻ mặt dâm tà tươi cười, Triệu Dũng một lòng nhất thời căng thẳng đứng lên những tư liệu kia, ta sẽ tìm được đấy. Hắn hiện tại thật sự thực sợ hãi. Muốn là lão bà của mình tại nơi này, này cầm sâu nhất định sẽ không bỏ qua lão bà đấy, may mắn. May mắn lão bà của mình đi ra ngoài. Bất quá đáng thương Triệu Dũng lại có biết hay không, lão bà của mình hiện tại đang bị một cái cậu bé khinh bạc phi lễ lấy, dâm loạn rất. Chương 562, lão công lại đang tìm. Tìm. Hổ ca thấp giọng quát ta sẽ cho ngươi nửa giờ, ngươi lại không tìm ra được, ta đã đem lão bà ngươi bắt lại. Trước mặt ngươi, hung hăng cưỡng gian nàng. Ta lập tức tìm. Nghe nói như thế, Triệu Dũng nhưng là sợ tới mức vội vàng đứng lên. Tại chữ vật trong phòng. Ngươi, không nên như vậy, ta van ngươi. Lúc này Châu Mẫn nhưng là sợ hãi muốn chết, bất quá trên mặt nàng hoàn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cho dù nàng kiên định lập trường của mình, nhưng là tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa, nàng hay là muốn áp chế trong thân thể dục hỏa. Như vậy biến thành nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì bọn họ hai người dựa vào là gần như vậy, hô hấp là lúc bộ ngực của nàng thường thường đè ép tại trên cánh tay của hắn, cặp kia ngọn núi đầy đặn là như vậy tràn ngập co giãn. Châu Mẫn kia một thân là lướt đường cong che lấp tại kia còn không có cởi trong quần, như vân mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. Không, ngươi là muốn đấy, ta biết. Diệp Hy nhìn nàng run lẩy bẩy thân thể. Châu Mẫn kia tựa như trăng non vậy mày liễu nhẹ nhàng cho mày, một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Hy, ta không muốn. Nàng vi khẽ nâng lên trán, nhìn phía xa Xuân Sơn, trên mặt lộ ra làm cho người ta thương tiếc gương mặt nhưng ta thật sự không muốn. Bất quá, nức nở bên trong Mỹ thiếu phụ, càng để cho người trong lòng kia một loại muốn chiếm làm của riêng trở nên mãnh liệt. Của nàng kia nhất cử nhất động vô mất tự nhiên đổi thành làm cho nam nhân điên cuồng phong tư, thoạt nhìn càng thêm mê người. Kia hoàn mỹ được gần như hư ảo dáng người đường cong tại Diệp Hy trước mắt lộ rõ, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Bộ ngực sữa cao ngất to thẳng, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đính. Diệp Hy lần này cũng không trả lời, ánh mắt dừng ở nàng co do cái kia trên hai chân, kia thon dài tuyết trắng hai chân là cỡ nào mê người. Còn có bằng phẳng trên bụng cái kia một đôi tràn đầy co giãn vú trắng, thành thục mỹ phụ vạn chúng phong tình, còn có động nhân thục phụ thân thể, như thế nào bỏ được không cần đâu. A Di, người có biết nam nhân, nếu không lấy ra, hội rất khó chịu thực vất vả, này ngươi biết chưa? Châu Mẫn cặp kia lệ uông uông ánh mắt nhìn Diệp Hy, không biết hắn muốn nói điều gì. Diệp Hy nói nếu A Di ngươi có thể tại ta, đối với ngươi cái kia phía trước, làm cho ta lấy ra, kia đến đây chấm dứt, như thế nào đây? Nghe vậy, Châu Mẫn nhưng là trầm mặc. Nhưng là nàng bây giờ, còn có lựa chọn nào khác sao? Không có. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là khi hắn muốn có được thân thể của chính mình phía trước, giúp hắn lấy ra. Như vậy chính mình là có thể bảo trụ trong sạch đi à nha. Tưởng đến nơi này, nàng Lê Hoa Đái vỗ vậy gật đầu hỏi ngươi hội tuân thủ hứa hẹn sao? Hội. Diệp Hy nói. Châu Mẫn mím môi kia. Được rồi. Nhìn đến Châu Mẫn cái gật đầu này, Diệp Hy cũng chịu không nổi nữa rồi. Hai cánh tay hắn một tay ôm Châu Mẫn hông của chi, tay kia thì phủ chiếm hữu nàng kia tiếu lệ hai má, một ngụm hôn lên của nàng mê người miệng nhỏ. Hắn thật sâu hôn Châu Mẫn môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà vậy hướng của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò, tham lam mút vào thưởng thức. Miệng ngậm lấy Châu Mẫn kia hai mảnh mềm mại ướt át môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa cháy bình thường khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm đối phương bóng loáng cứng rắn ngân nha cùng với kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, mút trong miệng nàng kia vô cùng ngọt nước bọt. Ân. Châu Mẫn cả người giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Làm cho nam hài này thật sâu hôn lên mình môi đỏ mọng, nàng cảm thụ được Diệp Hy trong miệng thở ra nam tính hơi thở, là như vậy nóng rực, biến thành nàng cả người vừa chua xót lại ma. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường theo nàng ẩn sâu dục lửa nội tâm dâng lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run run, từng trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng tịch mịch hư không thành thục thân thể. Môi của nàng sinh ra nhè nhẹ thấu xương tê dại, nhanh chóng mà mãnh liệt lan tràn tới thân thể của chính mình các nơi. Cái loại này âm thầm sợ hãi cảm thế nhưng dần dần bị như vậy đánh vỡ người vợ thiếu phụ cấm kỵ khác thường khoái cảm sở chậm rãi thay thế được. Của nàng cái lưỡi đinh hương bị Diệp Hy lửa nóng đầu lưỡi cuốn đi ra, mặc kệ bờ môi của hắn bú liếm cắn xé. Tại Diệp Hy trong khi hôn hít, nàng cảm giác kia càng thêm mãnh liệt sâu sắc, yết hầu ở chỗ sâu trong kìm lòng không đặng lưu tiết ra rung động tâm hồn, làm cho tâm thần người lay động êm tai yêu kiều. Làn môi của nàng là như vậy mềm mại hương thơm. Nàng trong miệng thốt ra nóng rực hơi thở như ô giống như lan, phương mùi thơm khắp nơi. Cuối cùng, Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi Châu Mẫn môi, lại ngược lại cắn người mỹ phụ này lỗ tai, thấp giọng nói A Di, chồng ngươi có phải là cố ý hay không a? À, Châu Mẫn kiều thở hổn hển, khả không rõ Diệp Hy muốn nói điều gì. Bất quá Diệp Hy nói ngươi không có nghe được tiếng bước chân sao? Chồng ngươi lại vào được. A, Châu Mẫn cả người run lên. Muốn như vậy mới kích thích. Nói đi, Diệp Hy lại cuồng hôn nổi lên môi của nàng, đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, cũng đem nàng đem đầu lưỡi hít vào trong miệng, dùng răng xì thật chặt cắn. Hiện tại, chính mình đôi môi đang bị trượng phu ngoại trừ nam nhân thân mật hút, Châu Mẫn nàng nhất định xấu hổ không chịu nổi. Không cần, không nên như vậy dùng sức, ta nghe được tiếng cửa mở rồi. Nàng ra sức cố nén mình muốn rên gì xúc động, nhưng là thân thể lại không tự chủ được giãy giụa. Châu Mẫn chỉ có thể dùng kiên phụ giúp Diệp Hy thân thể, hạ thân tả hữu đong đưa. Diệp Hy lực đè nặng bả vai không cho nàng vặn vẹo, gặp Châu Mẫn hai chân đang không ngừng cọ động. Hay dùng hai chân kẹp lấy hai chân của nàng, làm cho này chân không thể lộn xộn, một bàn tay điên cuồng mà bóp sờ vú của nàng. Diệp Hy mạnh mẽ dùng sức trào chân ra đi Châu Mẫn hai chân, đem quần của nàng kéo xuống. Lúc này ta Châu Mẫn toàn thân trừ bỏ một cái tam giác quần lót ngoại liền trần như nhộng rồi. Sau đó, Diệp Hy tay của đưa về phía Châu Mẫn tam giác hố, nếu muốn giải trừ của nàng cuối cùng võ trang. Không, không thể cởi, không thể lại thoát, ngươi nói chỉ muốn ta giúp ngươi. Lấy ra là được rồi. Châu Mẫn liều mạng phản kháng. Hư, chồng ngươi lại đang tìm đồ rồi. Diệp Hy lợi dụng điểm này, càng thêm càn rỡ. Diệp Hy theo Châu Mẫn cao ngất trên mông đít kéo xuống của nàng tam giác quần lót, gồm quần kéo đến dưới háng của nàng, đầy đặn rất tròn hai mông lộ ra. Lúc này Châu Mẫn đã một tia không rồi. A, dừng tay. Châu Mẫn theo mở phân nửa miệng lộ ra nhỏ nhẹ tiếng hừ. Diệp Hy đem nàng thân mình ban lộn lại, xoay người chiều thượng. Diệp Hy tại tận tình trêu chọc Châu Mẫn, một cái tay của hắn càng không ngừng vuốt ve xoa nắn Châu Mẫn giàu có co giãn vú, cũng theo quầng vú hoa quyền quyền, tay kia thì tại trên đùi nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy. Còn không ngừng tại bên tai nàng nói xong lời tâm tình đến khiêu khích nàng A Di, chồng ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì đồ đâu. Hắn không biết thân là lão bà đang ở phụ cận a. Nha, A Di ngươi thật đẹp, bộ ngực sữa phi thường có co giãn, hai chân thật là trơn, da thịt thật là mềm. Hắn không ngừng khiêu khích trêu chọc dẫn Châu Mẫn, khiến nàng cả người chiến lập, không được ưỡn hẹo thân thể. Nàng đã bị cao thấp hai nơi mẫn cảm dài đất kích thích, phát ra nhẹ nhàng mà tiếng rên rỉ, xem ra nàng đã có rất mạnh phản ứng sinh lý. Van cầu ngươi, đừng nói nữa. Nàng hô hấp dồn dập hô. Nhiên hoàn mang có một chút làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Phanh. Vừa lúc đó, cửa phòng lại bị nhân một cước đá văng ra đến. Đang ở liếc nhìn tư liệu Triệu Dũng hoảng sợ, đã thấy là những người đó thế nhưng xâm nhập đến đây. Hổ, hổ ca. Hổ mẹ ngươi a, nhanh chút cho ta chiếu. Người nam nhân kia lần này không có làm khó Triệu Dũng, mà là đốc xúc hắn động tác nhanh một chút. Đúng, đúng, ta đây tìm. Triệu Dũng nhìn bọn họ, nói ếch, gian phòng tư liệu thà có điểm loạn, ta một người tìm có thể. Hổ ca nhìn chung quanh, thấp hừ một tiếng, lại không trả lời, cũng không có gọi người đi qua hỗ trợ tìm tòi. Triệu Dũng xem này, lập tức vùi đầu sẽ tìm. Diệp Hy cùng Châu Mẫn nghe những người đó, nhất thời khẩn trương lên. Bất quá, đạo kỳ thật khẩn trương, kỳ thật chỉ có Châu Mẫn một cái a, Diệp Hy càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bàn tay của hắn bắt được trước ngực mình cái kia tràn đầy co giãn bộ ngực, Diệp Hy nhất thời chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như nõn nà, giống nhau cỏ tại tơ lụa phía trên. Vào giờ khắc này, của nàng thành thục thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không kiềm hãm được ưm một tiếng. Ân, bởi vì sinh dục, thật lâu không có bị nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật trôi qua mỹ thiếu phụ trong lòng kia cất giấu dục lửa lập tức bạo phát. Lúc này nàng chỉ cảm giác mình dường như giống như bị chạm điện, tê tê dại dại đấy, cả người toan ngứa, trong cổ họng dường như có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng giống như, để cho nàng kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng thấp minh. Cũng may mắn lúc này trong phòng nhiều người mà bắt đầu, nói chuyện cũng có chút ầm ĩ, này mới khiến bọn họ nghe không được Châu Mẫn này vài tiếng rên rỉ. Tại như vậy không khí khẩn trương dưới, Châu Mẫn kia thành thục thân thể mềm mại đang không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo. Bộ ngực cao ngất hai vú bị Diệp Hy tay của trường đè ép ma sát, nặng hơn khoái cảm để cho nàng động tình không thôi. Hơn nữa vì phạm đạo đức lễ giáo mà phát sinh như vậy mập mờ tiếp xúc kích thích hưng phấn, Châu Mẫn trong lòng giống nhau bị từng cổ một hải triều xâm nhập giống như, tâm thần rung động, trắng noãn kiều diễm trên má ngọc phi đỏ như lửa, thiên vạn loại phong tình để cho nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. A Di, vì sao còn có những người đó ở đây? Ta không biết a. Châu Mẫn mím môi, đem tầm mắt chờ tới khi một bên. Hiện tại nàng tự tưởng phải nhanh lên một chút, đem Diệp Hy lấy ra, như vậy chính mình cũng không cần lại bị hắn lăng nhục. Bất quá vóc người của nàng như vậy mạn diệu là lướt, Diệp Hy làm sao có thể buông tha nàng đâu. Châu Mẫn trên người thiếu một tí thiếu nữ thanh xuân, nhiều một chút phong vận của thiếu phụ, thướt tha cao gầy dáng người đi khởi đường tới phong thái chắc ước, mái tóc đen nhánh thật dài lúc này xõa xuống. Tại trong gió nhẹ, có vẻ như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. Cứ như vậy nằm trên ghế salon, kia là lướt dáng người đường cong hết đường không bỏ sót, nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên vú trắng, vẽ ra thập phần mê người bảo mãn độ cong. Diệp Hy lại vuốt ve nàng, làm cho Châu Mẫn dùng mình một cái miệng nhỏ nhắn một tiếng ưng, tính gian môi đỏ mỏng khải trương sắc, đã gọi ra một trận lan huân quế phức thản nhiên mùi thơm, thành thục mà hương, kiều mị mà hương vị ngọt ngào. Kia tuyết trắng băng cơ ngọc phu, dính vào hàng loạt ửng đỏ, đã hoàn toàn thành thục dáng người là như vậy có lồi có lõm, đường cong tuyệt đẹp mỹ. Nàng trắng noãn tiếu lệ khuôn mặt hà ửng hồng hiện, hơi hơi trương khai tính gian hồng trong miệng thổ khí như lan, kiều thở hổn hển, bộ ngực núi non có thể nói thật lớn. Nhục đoàn phía trên, đỏ ửng mềm mại nụ hoa nhẹ nhàng hoàng động, đường cong rất tròn, bóng loáng nhu hòa hai chân trụm lại cùng một chỗ, chỉnh một cái thân thể đô đang nhẹ nhàng run rẩy. Chính là đang ở trầm mê ở như vậy một loại bị vuốt ve điện lưu oanh kích bên trong, Châu Mẫn lại đột nhiên phát hiện, mình cặp kia chân không biết khi nào thì bị Diệp Hy gác ở trên bả vai của hắn, mà quần của hắn cũng cởi ra. Không, buông, không cần nha, van cầu ngươi, không cần cắm đi vào nha. Nghe thanh âm của nàng, có thể cảm thấy nàng hiện tại thật sự thập phần sợ hãi. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Châu Mẫn dùng rằng, phản kháng lấy. Nhưng là Diệp Hy miệng gắt gao đặt ở trên cái miệng của nàng, dùng sức ra đi hai chân của nàng, đem bắp đùi của nàng đẩy ra thành hình chữ đại, đem ta cứng rắn hạ thể hung hăng đỉnh tiến nàng lửa kia nóng vừa ướt nhuận âm đạo. Ta, nha, nha, nha. Châu Mẫn thật dài hô to một tiếng, sau đó xuất hiện mập mờ tiếng rên rỉ. Bị hắn, cắm đi vào rồi. Nàng toàn thân run rẩy. Diệp Hy có thể cảm thấy âm đạo của nàng mảnh co lại một cái, đưa hắn dương vật thật chặt hợp với, bên trong trơn bóng nóng một chút, phi thường ấm áp thoải mái. Lúc này, ta cảm nói có một loại kỳ diệu vinh dự cảm giác, bởi vì hắn thành công chinh phục một người khác lão bà. Lúc này chính mình chính đang hưởng thụ lấy thân thể của nàng. A, rút ra a, mau rút ra a, ngươi không thể như vậy, ngươi buông, mau đi ra a. Châu Mẫn giãy giụa thân thể mình, là muốn cho Diệp Hy dừng lại. Bất quá Diệp Hy lúc này cơ hồ quên hết thế gian hết thảy, ra sức tại Châu Mẫn trong cơ thể nút vào, toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm. A. Theo Diệp Hy nút vào, Châu Mẫn thân thể kịch liệt lay động. Người tên lưu manh này, người mau rút ra. Châu Mẫn tức giận nhìn Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại hung hăng cắm một chút. A. Châu Mẫn phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu, cũng lớn tiếng rên rỉ, nghe không hiểu nàng rốt cuộc là thống khổ hoàn là vui vẻ. Diệp Hy hai tay bắt lấy vú của nàng, hạ thể đột nhiên chịu động, cũng không quản có thể hay không bị chồng nàng phát hiện. A, nha, nha. Tại Diệp Hy nút vào dưới, Châu Mẫn càng không ngừng thở dốc thét chói tai, nhắm chặt môi, rượu bãi đầu, phát ra kìm lòng không đặng phát ra tiếng rên rỉ. Người tên lưu manh này. Người mau ra đây a, mau rút ra a, ta. Châu Mẫn nhỏ giọng kêu, có quy luật rên rỉ. Diệp Hy đâu còn để ý tới của nàng cầu xin, hắn tại trong âm đạo nàng mãnh liệt đút vào. Rút ra một nửa, lại trào lực sáp, tiến, vừa ra. Ta, mà Châu Mẫn tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh, Diệp Hy thật là có điểm nàng làm cho quá lớn tiếng, đành phải miệng ngăn ở trên cái miệng của nàng phong cuồng hút. Không cần a, ta cầu ngươi, không cần. A, buông tha ta, không cần bắn ở bên trong a. Ta không có tránh thai. Nếu bắn ở bên trong, ta sẽ mang thai đấy, không cần a. Châu Mẫn đau khổ cầu khẩn. Nghe vậy, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn, của hắn hô hấp dồn dập rồi, nhanh chóng nút vào, xuồng xã tứ phía giày xéo lão bà của người khác. A gì, người bên trong thật thoải mái, nóng quá a. Kẹp chặt rất thoải mái a, thật sự rất tuyệt. Quả nhiên là thành thục thiếu phụ a. Ta, không cần, ta, không cần bắn, đừng dọi vào. Châu Mẫn hoảng sợ hô. Nàng liều mạng dùng rằng thân mình, đá động hai chân. Nhưng là Diệp Hy không để ý tới nàng, chặt chẽ ôm lấy thân thể của nàng, để cho nàng không thể dãy yên tâm đi, ta mới không thể nhanh như vậy liền bắn. Chương 563, ai không biết yêu đứa nhỏ. Ất xì. Triệu Dũng bỗng nhiên đánh nhất cái nhảy mũi, hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh ở chính mình ngã trên người giống như, nhưng là lại không biết vậy rốt cuộc là dạng gì chuyện tình. Trọng yếu nhất là, trong lòng của mình bỗng nhiên hơn một loại không giải thích được cảm giác đè nén. Hắn là sẽ không biết, lão bà của mình, bây giờ đang ở bên kia bàn học phía sau trên sofa, bị một cái cậu bé áp dưới thân thể, khiêng ở hai chân của nàng tách ra, nhưng là hai người cũng đã chặt chẽ kết hợp với nhau rồi. Trên thế giới bi kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá bây giờ Triệu Dũng tự hồ rất là cao hứng, bởi vì hắn vẫn là đem còn dư lại những tư liệu kia đô tìm đến. Hổ ca ngươi xem, đều ở nơi này. Hắn đem một sấp tư liệu đẩy tới. Này hổ ca kết quả tư liệu vừa thấy, cực kỳ lâu mới gật gật đầu hừ, hoàn hảo. Kia, Triệu Dũng có điểm thấp thỏm nhìn hắn. Nam nhân phất phất tay. Nói chúng ta đi. Nhìn này một đống người rời đi, Triệu Dũng bỗng nhiên có điểm vô lực nằm ở trên mặt đất, nhìn chung quanh rất là xốc xếch này nọ, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơn một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cuối cùng chợt nhớ tới cái gì, hắn chạy ra ngoài, nhìn đến những người đó rời đi nhà của mình sau, mới đem khóa cửa lên, thế này mới có điểm an tâm. Sau đó Triệu Dũng lại chạy lên đi trong phòng ngủ, nhìn đang ở ngủ say nữ nhi, không khỏi thở dài nói tiểu bảo bối, ba ba về sau thật sự không nghĩ quá cuộc sống như thế rồi, cho ngươi cùng mẹ cả ngày nguy hiểm như vậy, ai? Đứa nhỏ là người cả nhà hy vọng, ai cũng hội yêu con của mình, nhưng yêu cũng một cái đơn giản vấn đề. Khả năng rất nhiều người sẽ hỏi ai không biết yêu đứa nhỏ. Kỳ thật bằng không, yêu đứa nhỏ là rất có ý tứ. Yêu giáo dục tồn tại ở gia đình thân tử đang lúc cùng trường học sư sinh đang lúc, yêu giáo dục vượt qua bình thường giáo dục người trong dạy người tri thức, nhân quản nhân hành vi hình thức, chính là nhân cảm hóa nhân, nhân dẫn dắt người chỉnh thể nhân cách giáo dục. Nhưng là hiện tại Triệu Dũng phát hiện mình bây giờ cuộc sống, nếu đợi cho nữ nhi tương lai còn dài, nàng hội nghĩ như thế nào? Ai cũng không hy vọng chính mình ngã phụ mẫu có không quang thải một mặt a. Cha mẹ yêu là trong thiên địa vĩ đại nhất yêu, từ bọn nhỏ cất tiếng khóc chào đời, đi vào thế giới này, phụ mẫu mà bắt đầu yêu bọn họ, thẳng đến vĩnh viễn. Cha mẹ yêu, là một loại một cặp nữ trời xanh yêu, tự nhiên yêu. Giống như trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, tràn trề mà đừng khả năng ngự. Điều này có thể đủ duy trì sinh mệnh chi lớn nhất, xưa nhất, nguyên thủy nhất, vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất lực lượng không ai qua được phụ mẫu đối với bọn họ yêu. Không đơn thuần là Triệu Dũng có ý nghĩ như vậy, mà ngay cả lão bà của hắn Châu Mẫn cũng có ý nghĩ như vậy, tuy rằng hiện tại Châu Mẫn đang ở thừa nhận đến từ chính Diệp Hy xâm phạm, nhưng nàng cắn môi dưới không để cho mình phát ra phóng đãng thanh âm của, lặng lẽ thừa nhận. Cổ nhân nói từ mẫu trong tay tuyến, dụ tử trên người y. Đi vào rừng dày đặc khâu, ý chỉ chậm chạp về. Ai nói tất cỏ tâm, báo được ba tháng mùa xuân huy. Mẫu thân yêu giống như cho mùa xuân lý rực rỡ ánh mặt trời, gây cho đứa nhỏ ấm áp, gây cho đứa nhỏ quang minh, mẫu thân yêu, giống như cho trong cuồng phong một phen ổn định mà bình tĩnh đại ô, vì đứa nhỏ che gió che mưa. Mẫu thân yêu, cuối cùng đứa nhỏ thời điểm khó khăn cho ta giúp, cho động lực. Vẻ này như tơ vậy liên miên không ngừng tình yêu trở thành đứa nhỏ kiên cường hậu thuẫn, làm cho đứa nhỏ thời thời khắc khắc không hề có rảnh hư cảm giác. Mà phụ thân yêu, là bác đại tinh thâm đấy, là không câu nệ tiểu tiết đấy. Nhưng là, lúc này Châu Mẫn cùng Triệu Dũng này một đôi vợ chồng, lại là có vẻ như vậy bi kịch. Triệu Dũng nhẹ nhàng mà vuốt ve hài tử khuôn mặt, tự nhủ nói cục cưng ngoan, bà ba cái này đi thu thập một chút chữ vật thất, bằng không để cho mẹ ngươi trở về bị nàng nhìn thấy ta cũng không biết nói cái gì rồi. Triệu Dũng đi ra phòng ngủ, nghĩ chữ vật thất đi đến, bất quá hắn vẫn là bấm thê tử điện thoại của. Này, điện thoại bên kia, Triệu Dũng giống như nghe được, lão bà thanh âm của có điểm thở dốc, ngươi làm sao vậy? Tốt như vậy giống rất mệt mỏi bộ dáng. Chưa, không có a, bất quá vừa mới chạy chậm một chút mà thôi. Lão bà thanh âm của, vẫn như cũ như vậy êm tai. Chính là, Triệu Dũng cũng không biết có nghe hay không ra cái gì khác thường. Ngươi chạy đi nơi nào a, thật là. Triệu Dũng nói ngươi không phải nói mua đồ sao? Mua xong chưa, bây giờ chuẩn bị trở về chưa, đang ở đâu vậy? Triệu Dũng lập tức hỏi rất nhiều vấn đề, thật ra khiến Châu Mẫn không biết trước trả lời người nào rồi. Ta, còn phải đợi một chút đi, ngươi đang làm gì? Ta, ách, không có gì à, vừa mới tại chữ vật thất tìm đồ, có điểm loạn, ta tại thu thập một chút. Không, không cần à. Trời ạ, lão công đến chữ vật thất thu dọn đồ đạc. Đó không phải là thực dễ dàng bị hắn phát hiện sao? Cái này không thể được a. Vì sao không cần đâu này? Triệu Dũng làm sao có thể hiểu được lão bà tâm tư đâu? Bởi vì, nói tới đây, Châu Mẫn dừng một chút, nói ta tới thu thập a, người đi làm đô mệt mỏi như vậy rồi, chờ ta trở lại thu thập a. Triệu Dũng như vậy vừa nghe, lại bất đồng ý không cần á, lão bà ngươi ở bên ngoài mua đồ cũng cực khổ, kỳ thật cũng không có cái gì. Ta tùy tiện thu thập một chút là tốt rồi, rất nhanh, nói không chừng còn có thể nấu xong cơm chờ ngươi trở về ăn đâu. Nhưng là, đừng nhưng là, cứ như vậy á. Triệu Dũng vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng là lại chợt nghe điện thoại kia một bên, chợt truyền đến thê tử tiếng kinh hô a. Triệu Dũng vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng đứng lên, làm sao vậy? Không có việc gì, vừa mới có đứa bé ở trước mặt ta đi qua, đụng vào ta mà thôi. À, Ngươi đang ở đâu? Ta tại siêu thị a. Châu Mẫn cầm điện thoại, không lúc nói chuyện luôn cắn môi dưới, không để cho mình phát ra dâm đãng rên gì. Mà đứng tại chiếc ghế salon, vẫn như cũ kháng trụ nàng kia một đôi thon dài đùi đẹp, Diệp Hy lại cười a di, chồng ngươi nhưng là đang muốn vào, cẩn thận một chút nha. Hắn giọng nói rất nhỏ. Bất quá Châu Mẫn vẫn là nghe đến. Nhưng là lúc này nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà thở hào hển. Diệp Hy lại đem con cặc rút ra, lại cắm vào đi vào, Châu Mẫn ở nơi này cắm xuống nhổ chung dâm kêu. Thịt của ngươi động cũng thật nhanh a, làm thật sự sảng khoái. Diệp Hy đang chọn đậu nàng, hai tay bắt lấy của nàng hai cái trắng noãn đùi đẹp, rút ra dương vật to bắt đầu đại khởi đại lạc đút vào lỗ lồn của nàng. Diệp Hy dương cụ mỗi một lần đều là tẫn căn mà vào, giải khai của nàng kia hai mép lồn, thẳng đến hoa tâm, thân thể cùng cái mông của nàng va chạm khi phát ra ngoài ba ba thanh âm của. Của nàng tiếng rên gì cũng càng phát cao vút ngang nha. Ta, ta, ta, không cần, ta, như vậy dùng sức, ta sắp ra rồi, ai dục. Ánh mắt hoảng hốt nàng thế nhưng gọi ra. Diệp Hy thật nhanh rút ra đút vào lấy dương vật, bởi vì kịch liệt co rúm, thân thể của nàng mãnh liệt chấn động lấy, dâm thủy không ngừng theo trong lỗ lồn trào ra. Châu Mẫn hạ thân chảy ra động dục dâm dịch đã chảy tới bên đùi, vì thế Diệp Hy hắn đem Châu Mẫn ôm tới theo ghế dự biên, làm này nằm, chính hắn tắc đứng ở trên sàn nhà, hắn đem hai chân của nàng tách ra. Lúc này Châu Mẫn kia trong lỗ lồn dâm thủy đã để lại không ít. Diệp Hy hắn nhìn đến hạ thể bốn phía dâm thủy từ từ, không nói lời gì, đem dương cụ nhắm ngay huyệt hộ, sau đó nhất lăn lông lốc đem hạ thể nhất thẩm, thắt lưng đỉnh đầu. Bạc tư, bạc tư, ân, ân, ân, người chồng tốt, thân ái, trào lực, làm muội, muội, ta, e hèm, hô, sướng chết, á, mau, mau, làm. Động tình Châu Mẫn, nàng thế nhưng điên cuồng đến cực điểm, ý loạn tình mê, khoanh tay dậm chân giường như cầm lấy ghế. Diệp Hy huyết dịch của hắn gia tốc, tại kiểm tra thí điểm bên trong, hắn chứng không ngừng trên không trung lay động. Lại là một trận mãnh liệt đút vào, bạc tư, bạc tư. Châu Mẫn có vẻ đặc biệt lang thang, âm hộ giáp công cũng đặc biệt co rút nhanh, kẹp chặt Diệp Hy lão nhị thư sướng vô cùng, Diệp Hy tay đè nải tải của nàng lãng vú một mặt tiến lên. Bạc tư, bạc tư, nga, ta, thân trưởng phu, người chồng tốt, muội muội, ta, trào lực, là, mỹ, ta, ta, tới rồi, ta, ta, e hèm, cấp, ta, muốn, ngươi, cho ta, ta. Hai người ngươi tới ta đi, say mê tại xuân phong lý. Trên mặt nàng đỏ mặt một trận tai quá một trận, nhưng là lại liều mạng không để cho mình say đắm ở kia khác thường trong khoái cảm. Tuy rằng ý chí của nàng vẫn luôn tại kiên định, nhưng là thân thể của nàng cũng không có kiên định đáng nói. Một loạt khoái cảm để cho nàng sắp không nhịn được. Mà Triệu Dũng nghe đến đó, vẫn là không có đem lòng sinh nghi, mà là nói vậy được rồi, ngươi nhanh chút mua đồ xong trở về, ta nấu cơm chờ ngươi đấy. Hảo, tốt, vậy cứ như thế, cúp trước nha. Ân, Châu Mẫn đã cúp điện thoại, trong lòng mới thở một hơi thật dài. Tay nàng thực mềm mại, tựa hồ không có cốt cách, Diệp Hy nắm trong tay thập phần hưởng thụ. Nương Diệp Hy gia tăng độ mạnh yếu thời điểm, nàng cũng trở về bóp Diệp Hy một chút. Nàng cả người tản mát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, tóc còn có chút ẩm ướt, điều này làm cho Diệp Hy lòng của nhảy dồn dập, bả đầu cúi xuống đi, nhẹ nhàng mà hôn cổ của nàng. Nương Diệp Hy môi chạm được nàng nhẵn mịn da thịt lúc, tim của hắn hoàn toàn say rồi. Mà Châu Mẫn của nàng hô hấp dồn dập, tựa vào dưới thân ghế salon thượng. Diệp Hy nhịn không được hôn lên môi của nàng, cảm giác được môi của nàng thực ướt át, thực nhuyễn, đầu lưỡi tại trong miệng mình nóng bỏng tìm kiếm lấy, hông của nàng lưng thực đẫy đà, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Ôm nàng mềm mại thân hình, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động. Nhìn nàng quần áo xốc xếch, nhất là trước ngực cặp kia bởi vì vừa mới sinh dục quá đứa nhỏ mà trở nên phồng lớn nhục đoàn, Diệp Hy khom người xuống. Hắn tham lam vuốt, hôn, càng không ngừng hút, khỏa liếm núm, một bàn tay tác mãnh liệt chiếu chảo bóp, vuốt ve một con khác. Mà Châu Mẫn cũng hết sức hưng phấn, sắc mặt nàng ửng hồng, phát ra trận trận rên rỉ, một bàn tay bắt được Diệp Hy cánh tay của. Diệp Hy cả người giống hỏa thiêu, thầm nghĩ liều mạng thân nàng, hôn nàng, đè ép nàng, xoa nắn nàng, mà nàng cả người nhuyễn đắc tượng không xương cốt, làm cho Diệp Hy hiểu cái gì gọi là mềm mại không xương, nàng trừ bỏ rên gì cũng đang không ngừng hôn trả lại Diệp Hy, cùng sử dụng thanh âm run rẩy không ngừng thở gấp. Diệp Hy lúc ấy hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể nhưng lại có chút run rẩy, đặt ở nàng kia tuyết trắng đầy đặn trên thân thể. Nga, thật sự là mềm mại cảm giác a. Diệp Hy tứ chi chạm đến đều là mềm mại trơn mềm thịt thịt, cái loại này tư vị có điểm giống đằng vân giá vũ. Hắn hôn Châu Mẫn núm, đầu vai, cổ hòa môi, nàng nhắm mắt lại thoải mái rên rỉ phá tượng động dục mẫu thú gầm rú vậy rên rỉ. Lúc này thân thể cảm giác mãnh liệt như vậy, thật sự là làm cho Châu Mẫn mình cũng không khống chế được, ánh mắt của nàng mê ly, tượng khóc vậy thở hào hển, hai tay càng không ngừng vuốt ve Diệp Hy lưng. Ai? Này chữ vật phòng lúc trước thật sự là xây thất bại a, như vậy loạn. Nhìn phòng lớn như thế, Triệu Dũng một trận nhức đầu. Gì, như thế nào hôm nay giống như luôn nghe đến lão bà tử thanh âm của đâu này. Đi vào chữ vật trong phòng Triệu Dũng, Hoàn thật sự có điểm ngây dại, ai, đại khái là tai ta mông a, lão bà Hoàn ở bên ngoài đâu rồi, tại sao lại ở chỗ này. Lầm bầm lầu bầu vài câu, Triệu Dũng bắt đầu thu thập xong vừa mới biến thành rất là xốc xếch phòng. Mà ở gian phòng bên trong, một chương sofa lên, lúc này lão bà của mình lại cả người một tia không bị Diệp Hy lật lên, để cho nàng giống như em cho cái bình thường ghé vào chính mình ngã trước mắt, thượng là nàng nguyên bản mặc váy liền áo, còn có nịt vú cùng quần lót. Mùi này, chính đang thu thập đồ thời điểm, lại chợt nghe hàng loạt mùi là lạ. Vì sao giống như cái loại này? Triệu Dũng có điểm mơ hồ, nhưng không biết là nơi nào truyền tới. Bất quá hắn vẫn là không có để ý như vậy, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Mà Diệp Hy cũng giống như vậy vùi đầu khổ cản vẫn là làm Triệu Dũng lão bà. Châu Mẫn kia một đầu như vân mái tóc lúc này trở nên thập phần hỗn độn, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy ngọc. Trước ngực đã bộ dạng thành thục rất tự hào vú trắng theo nàng bị đánh sâu vào mà run lên đấy. Lúc này nàng kia đôi thon dài đùi đẹp bị Diệp Hy tách ra, lại như cũ có thể xem tới được nàng thướt tha dáng người. Kia tinh tế như liễu eo thon nhỏ tả hữu ôn éo lấy, cùng phía dưới kia kiểu đỉnh đầy đặn mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Trước mắt mỹ thiếu phụ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Thần tháp đặt ở trên người nàng, trên lồng ngực bị mỹ thiếu phụ kia một đôi đầy đặn rất tự hào vú trắng nặng nề mà chèn ép, hắn thập phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa nhục đoàn là như thế nào bị đè nặng, như thế nào biến hình, bẹt thường thường đấy. Trọng yếu nhất là chính mình hay là đang chồng nàng cách đó không xa tại hưởng dụng nàng kia thân thể thành thục. Kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Đối mặt như thế tuyệt sắc xinh đẹp người vợ cám dỗ, Diệp Hy trở nên càng thêm cuồng dã lên. Đừng bắn ở bên trong. Thật sự nghe được lão bà của ta thanh âm của à. Triệu Dũng bỗng nhiên buông xuống động tác trên tay, hắn đi rồi một vòng, vẫn là không có thấy cái gì. Thật chẳng lẽ là ta có chút thần kinh sao? Như thế nào thật sự rất giống nghe đến lão bà thanh âm của đâu này? Triệu Dũng thật sự cảm thấy kỳ quái. Chương 564, chợt không lưu thủ. Lúc này ở chữ vật thất một góc bên trong, lão bà của hắn Châu Mẫn của nàng mặt cười một mảnh lửa đỏ, trái tim của nàng kịch liệt nhúc nhích. Theo Diệp Hy mãnh liệt đút vào, toàn thân chấp lên, dưới thân cái bàn két. Rung động, Châu Mẫn tiếng rên rỉ liên tục không ngừng. Ân, nhẹ chút, rất cứng rắn, không cần, như vậy dùng sức. Diệp Hy dương cụ mỗi một lần đều là tẫn căn mà vào thẳng đến hoa tâm, thân thể tại rất nhanh va chạm khi phát ra ngoài ba thanh âm của, dường như điện quang thạch hỏa vậy mãnh làm, đem Châu Mẫn ham muốn toàn diện kích thích ra đến đây. Nàng tuyết trắng gương mặt của bay lên đỏ ửng, giãy dụa thân thể, hai chân tiêm hướng về phía trước nhích lên, ngón chân mở ra. Nha, ngươi giỏi quá, nha, đây mới thực sự là làm tình a. Nhẹ chút, ai nha. Châu Mẫn tiêu hồn thực cốt âm thanh rên rỉ thập phần động lòng người. Tay nhỏ bé của nàng trào được Diệp Hy cánh tay của làm đau, khiêu gợi cái mông về phía trước nhất ưỡn một cái đấy, nóng bỏng phối hợp Diệp Hy con cặc xâm nhập, dâm thủy tại nàng miệng âm đạo chung quanh chảy xuôi, hai người giao hòa địa phương truyền ra vang dội tiếng nước. Diệp Hy bỗng nhiên đem con cặc rút ra. Đừng. Mau cho ta. Châu Mẫn đã vậy còn quá không để ý dáng vẻ. Muốn ta sáp ngươi sao? Diệp Hy cười nói. Muốn, ta muốn. Diệp Hy nhìn thấy nàng như thế đói khát, thế này mới hài lòng bắt lấy dương vật của mình, nhắm ngay kia ướt nhẹp cái động khẩu, chậm rãi động thân, làm cho quy đầu tách ra của nàng hai miếng âm thần. Mau đâm chết muội muội a, a. Sở Phá thấy nàng dâm thủy thẳng thẳng, liền chi đầu rùa trào kính hướng nàng cắm vào. Bạc tư, lại là một tiếng, toàn bộ rốt cuộc chơi nàng thanh. A, thật lớn, cứng quá. Thoải mái a, hắc, ta xong rồi cho ngươi sướng hay không? Ân, a, giống như nhét hảo ăn no. Diệp Hy lấy chín cạn một sâu pháp cạn quất đâm vào chậm. Mỗi khi hắn vừa kéo động, Châu Mẫn nàng liền khinh động vòng eo, rất động âm hộ đón ý nói hùa hắn. Loại này chặt chẽ phối hợp phản ứng, khiến cho hai người giao cấu càng thêm tràn ngập kích tình. Huyệt mềm của ngươi thật là ấm áp a. Nói đến đây, Diệp Hy đối với nàng dần dần nhanh hơn làm sâu sắc đút vào lên. Bởi vì này chơi nàng tư thế đối với nàng không có cảm giác áp bách, cho nên nàng vừa thấy hắn đút vào nhanh hơn, nàng cũng mông chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải di động nhanh hơn. Ta, chọc vào ngươi thoải mái sao? Dần dần, Diệp Hiếm có chút chảy mồ hôi he thở hào hển. Ta, thân ca ca, ôi, ta thật thoải mái, đây đều là, thân ca ca, của ngươi có khả năng nha. Châu Mẫn Kiều thở hổn hển, đôi môi của nàng vừa tăng hợp lại, đầu đầy đen nhánh mái tóc, theo đầu nàng tả hữu đong đưa không thôi. Nàng lúc này, đã đưa thân vào muốn chết dục tiên tới mỹ cảnh giới. Ta so chồng ngươi chọc vào thành tích như thế nào? Ai, ngươi mạnh hơn hắn nhiều, tráng hơn, của ngươi dương cụ lại lớn lại dài giống như một cái đại nhục côn tử. Ta, sướng chết ta nha, không thể tưởng được ngươi là như vậy tráng. Châu Mẫn những lời này, đúng như đối Diệp Hy hắn đánh nhất châm thuốc kích thích, Diệp Hy lập tức ra roi thúc ngựa đối với nàng tăng mạnh nút vào. Này nhanh như thiểm điện, này rơi lực như đánh bao cát, này sử Châu Mẫn thật to cảm thấy khoái cảm. Nàng vẫn là lần đầu tiên trong đời hưởng thụ đến như thế mau cốt thẳng đường thoải mái a, chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát run. A, muốn chết. Lúc này, Diệp Hy đã tiến nhập cực độ phấn khởi trạng thái, trên thân gắt gao đặt ở Châu Mẫn trên người của. Đem mình dương vật vẫn sáp đến hai nàng bắp đùi bộ bên trong chỗ sâu nhất, miệng đồng thời trào lực hút môi của nàng. Bỗng nhiên, hắn gọi nói a, bắn, ta muốn bắn. Sau đó, mãnh liệt lay động thân thể hắn, cũng nặng nề mà đặt ở Châu Mẫn trên người của, không được thở hổn hển. A, không, người bắn đi vào, ngươi, minh, minh. Châu Mẫn mắng, khóc lên. Cao trào cảm giác tại đánh thẳng vào nàng, chính là, mắt của nàng vành mắt. Lại tràn đầy bơ vẩy nước mắt. Yêu là một loại thái độ, là một loại nhân cách khuynh hướng, yêu cũng là một loại thế giới quan. Một người hẳn là yêu thân nhân của mình, bằng hữu, cũng có thể đi yêu người chung quanh, yêu xã hội, người yêu loại, yêu thiên nhiên, phải có một loại rộng lớn rộng rãi yêu. Nếu một người chỉ thích là một loại nhân, như vậy yêu liền không phải chân chánh yêu, mà là cộng sinh dựa vào, là một loại làm lớn ra mình chủ nghĩa. Lúc này nghĩ tới con gái của mình, Châu Mẫn vẫn là cắn chặt môi dưới, cô nén nước mắt, nhưng vẫn là rơi lệ vẻ mặt. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hiện tại thân thể vẫn như cũ lưu lại kích tình dư vị, nhưng là nàng nhưng thật giống như bị lớn nhất đánh sâu vào giống nhau. Phụ mẫu đối với xã hội và người khác thái độ như thế nào đây, khả năng sự đứa nhỏ học tập đến cái gì đâu này. Phụ mẫu yêu con của mình, khả hắn lại không quan tâm, không thương người khác. Đối người khác biểu hiện thực ích kỷ, thậm chí tàn nhẫn. Đứa nhỏ hội hình thành lương hảo yêu thái độ sao? Hội có một loại tốt nhân cách sao? Yêu là quan tâm, yêu là lý giải, yêu vẫn là cùng hài, thân mật, khoái trá tình cảm trao đổi hòa câu thông. Mỗi một vị phụ mẫu đâu hẳn là cùng đứa nhỏ trong lúc đó có tốt tình cảm trao đổi hòa câu thông. Đối hài tử của ngươi tất cả hành vi ôm âu yếm, âm điệu, tư thái, biểu tình, ngôn ngữ đẳng đẳng, không một không bao hàm phong phú. Hòa hài, khoái trá tình cảm. Làm cho đứa nhỏ càng nhiều hơn thể nghiệm đến cha mẹ yêu. Vì này, cho dù là cái gì khổ, nàng cũng phải nhịn rồi. Ngươi, đi mau. Châu Mẫn nhận lấy Diệp Hy phủ thêm đâu y phục của mình, chỉ vào trên vách tường cửa sổ, nói nơi đó. Có thể nhảy xuống đấy, nơi này mặc dù có điểm cao, nhưng... Phía dưới là mặt cỏ, ngươi, đi mau, mau, cút. Chính mình, thất thân cho hắn rồi. Điểm này làm cho Châu Mẫn lòng của thật sâu thứ nhất sáng chế, vì sao mình ở dưới thân thể của hắn, khi hắn gian dâm dưới vẫn như cũ hội hưng phấn như vậy đâu này. Đây là Châu Mẫn mình cũng không thể tha thứ mình. Hết thảy, vì đứa nhỏ a. Châu Mẫn cô nén kia khác thường cảm giác, cũng không quản Diệp Hy nhìn thấy gì, ở trước mặt của hắn đem y phục của mình mặc. Nàng yêu con gái của mình, cũng là có thể thừa nhận đây hết thảy. Bất quá, yêu là cái gì? Có một ca khúc hát lần toàn thế giới người Trung Quốc, ca trung hát đến yêu là quan tâm, yêu là lý giải. Trung Quốc rất nhiều phụ mẫu đối đứa nhỏ là phi thường quan tâm, có vô tư kính dâng tinh thần hòa hy sinh tinh thần. Rất nhiều phụ mẫu vì hài tử trưởng thành hòa học tập, nhịn ăn nhịn xài, bất ăn, mỗi ngày vì đứa nhỏ làm lụng vất vả, cấp đứa nhỏ mua các loại món đồ chơi, đàn điện tử, đàn dương cầm, thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà đàng đàng. Có cha mẹ của cũng không làm cho đứa nhỏ làm gia vụ, có mỗi ngày cùng đứa nhỏ đến trường, làm tác nghiệp. Thật sự là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều nhi đồng, bao gồm con một khuyết thiếu cha mẹ yêu, sự đứa nhỏ có tâm lý vấn đề, tạo thành tâm lý không khỏe mạnh phát triển. Phụ mẫu đối hài tử yêu, gần có quan tâm hòa kính dâng là không đủ, phụ mẫu đối hài tử yêu, hoàn hẳn là bao gồm đối hài tử tôn trọng, phụ mẫu hòa đứa nhỏ trong lúc đó có thân mật, hòa hợp, hài hòa, ngang hàng tình cảm trao đổi, mà những thứ này là Trung Quốc truyền thống văn hóa thiếu. Trung Quốc mấy ngàn năm phong kiến chuyên chế văn hóa, tại xã hội và trong gia đình có nghiêm khắc cấp bậc chế độ hòa quan niệm, trong gia đình chế độ phong kiến hòa quan niệm nghiêm trọng ảnh hưởng hòa trở ngại phụ mẫu hòa đứa nhỏ ở giữa tình cảm trao đổi. Đến nay này đó phong kiến quan niệm tại xã hội của chúng ta chung vẫn là thâm căn cố đế. Có một vị học sinh tiểu học tại viết văn chung viết đến ta cỡ nào khát vọng ba mẹ tại ta trước khi ngủ cùng ta thân ái, cùng ta đạo ngủ ngon, cỡ nào khát vọng ba mẹ thường thường cùng ta cười cười. Này so với của ta cái gì quan tâm đô trọng yếu đứa nhỏ cỡ nào cần cha mẹ tình cảm trao đổi. Cho nên vì này một cái, Châu Mẫn cũng phải nhịn ở. Mà Diệp Hy nhìn nàng, cũng là không nói được một lời. Chính mình đã làm sai điều gì sao? Hắn không biết, nhưng là thật cảm giác mình giống như làm sai. Lại nhìn Châu Mẫn, Diệp Hy bỗng nhiên cầm lên điện thoại của nàng, tồn hạ số điện thoại của mình, nói ta gọi Diệp Hy. Nếu ngươi về sau có cái gì khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hy thế nhưng quyết đoán theo lầu 2 này cửa sổ nhảy xuống. Chính như Châu Mẫn nói như vậy, phía dưới là thập phần tươi tốt mà mềm mại cỏ nhỏ, Diệp Hy thân thể đánh rơi trên cỏ lăn vài vòng liền bò dậy, tuy rằng thân thể có đau một chút, nhưng là hết thảy hoàn hảo. Ai? Quay đầu nhìn một tòa này biệt thự, Diệp Hy hướng về bên ngoài mã đường đi tới. Có điểm buồn bã ỉu xìu đi ở lối đi bộ, Diệp Hy trong lòng vẫn đang suy nghĩ một vấn đề mình là không phải có điểm biến thái đâu. Có phải nói mình thật sự quá mức hảo sắc đâu này? Vì sao, sẽ biến thành như vậy? Nhất thật sự không hiểu. Là gia đình nguyên nhân sao? Hắn đang suy tư. Cứ việc bây giờ là con một, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều đứa nhỏ hòa phụ mẫu trong lúc đó khuyết thiếu thân mật, hòa hợp, hài hòa hòa bình chờ tình cảm trao đổi. Có phụ thân của đối những người khác hữu thuyết hữu tiếu, khả vừa thấy mình nữ nhân, lập tức liền sừng sổ lên ra, hết sức nghiêm túc, thực biến thành cái cha nhi đồng từ nhỏ cùng phụ mẫu, nuôi nấng nhân trong lúc đó khuyết thiếu rất tốt tình cảm trao đổi, liền khiến cho nhi đồng tình cảm không thể khỏe mạnh phát triển, sự nhi đồng mắc có yêu khuyết thiếu chứng, đứa nhỏ chỉ có hòa phụ mẫu cùng nuôi nấng nhân trong lúc đó có rất tốt tình cảm trao đổi, mới có thể học được và những người khác tiến hành tình cảm trao đổi. Đứa nhỏ từ nhỏ cùng phụ mẫu cùng nuôi nấng nhân khuyết thiếu tốt lắm tình cảm trao đổi, hắn cũng rất khó hòa khác nhi đồng trong lúc đó có rất tốt tình cảm trao đổi, khả năng ảnh hưởng đến hắn đã lớn, thậm chí cả đời, đô rất khó dùng tốt phương thức cùng những người khác tiến hành tình cảm trao đổi hòa câu thông. Có đứa nhỏ từ nhỏ liền khuyết thiếu tình cảm trao đổi năng lực, và những người khác kết giao ở bên trong, khuyết thiếu biểu tình, rất ít dùng cảm tình đi tiến hành câu thông, sẽ không hoặc không dám biểu đạt tình cảm của mình. Khuyết thiếu dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm năng lực. Có đứa nhỏ không thể dùng chính xác phương thức biểu đạt tình cảm của mình. Tại trẻ nhỏ thời kỳ cùng phụ mẫu trong lúc đó khuyết thiếu lương hảo tình cảm trao đổi đứa nhỏ, dễ dàng xuất hiện cảm xúc chướng ngại, thường thường thể nghiệm đến lo âu, dịch tức giận, khóc giống đứng lên rất khó dỗ ngoan. Những hài tử này cũng dễ dàng hơn xuất hiện thần kinh chứng hành vi, xâm phạm hành vi, đa động hành vi, phẩm hạnh vấn đề hòa khác nhi đồng hành vi vấn đề. Quên đi. Không muốn, làm tự ta như vậy đủ rồi. Diệp Hy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười nói. Tại Hong Kong gian phòng này đại tiểu đếm một phòng cho Tổng thống bên trong phòng tắm. Lúc này Diệp Thần Linh đứng ở bàn trang điểm trước gương, nhìn mình trần truồng. Có thể nói là tuyệt vời tuyệt luân dáng người, cả người đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận, toàn thân da thịt đường cong cho mềm mại đáng yêu ở bên trong, khác có một loại tráng kiện Anna đặc thù phong vị. Chỉ thấy nàng cao ngất trắng noãn nhũ phong, nở nang cao ngất, đỏ bừng thành thục núm, hơi nhếch lên. Mảnh khảnh mảnh mai, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, rất tròn thành thục mông đẹp, có vẻ vô cùng đầy đặn gợi cảm, cho dù chính mình nhìn cũng sẽ say mê. Trắng noãn bằng phẳng bụng dưới hạ bộ tốt đẹp lệ bắp đùi thon dài trong lúc đó, có biểu hiện thành thục mỹ phụ thâm hậu giác quan diễm dung. Diệp Thần Linh nhìn mình như thế đấy đã diễm lệ thân thể, đột nhiên sinh ra dâm ô không khí, thân thể ở chỗ sâu trong xuất hiện ngọt lửa nóng gãi ngứa cảm giác, theo háng bộ rơi vào tay bẹn đùi nội trác. Mặc vào một bộ tuyết trắng áo choàng tắm, Diệp Thần Linh chợt nói tiểu hỗn đản, người trốn ở nơi nào nhìn đủ chưa a? Hắc hắc, đương nhiên xem không đủ a. Diệp Hy theo ngoài cửa phòng mặt đi ra, nói vừa trở về liền thấy dụ người như vậy cảnh xuân, làm cho ta làm sao mà chịu nổi a. Thối, chỉ ngươi đang trộm xem đâu. Diệp Thần Linh không để ý đến Diệp Hy, mà là lại đem mình áo choàng tắm cởi ra, mặc vào nịt vú cùng quần lót, còn có một món màu tím đai đeo váy liền áo. Nàng thậm chí còn mặc vào thập phần mê người tất đen. Ngươi muốn đi ra ngoài? Diệp Hy hỏi. Người sáng sớm cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi, chạng vạng mới trở về a, ta chờ một chút muốn đi tham gia một cái yến hội. Diệp Thần Linh nói, về phần Tuyết Nhi, còn có cái kia Lâm Trễ Tình, còn có Ngạo Dương, ba người bọn hắn mấy ngày nay đâu không trở lại. À, vì sao? Diệp Hy trong lòng trầm xuống. Bọn họ đi bệnh viện bên kia, ngươi biết. Diệp Thần Linh sắc mặt của cũng bỗng nhiên có điểm ảm đạm rồi xuống dưới, ai, quên đi. Không nói chuyện này. Ân. Diệp Hy cũng hiểu được nói như vậy đề rất là trầm trọng. Tiểu Hy. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy nhìn nàng, làm sao vậy? Lần này vũ hội, có thể sẽ hữu Vân Anh người của tổ chức xuất hiện, kia ngươi theo ta cùng đi chứ? Vân Anh. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu tốt, cùng đi, hoặc là vận khí ta hảo, tìm ra các nàng một người trong đó cũng nói không chừng nha. Vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ một điểm, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là học được lúc còn nhỏ rồi. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn. Diệp Hy nói ân, ta biết. Thật sự là hào hài tử. Diệp Thần Linh cười lấy tay vuốt ve diệp đầu của hắn đảo. Nàng kia mặc tất chân đùi hòa Diệp Hy củi chó của hơi tiếp xúc, khuỷu tay đặt ở Diệp Hy trên vai, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khởi vành tai của hắn đến. Diệp Hy ngồi ở ghế trên cười coi chừng nàng. Xinh đẹp động nhân nàng, thân thể truyền đến từng đợt thiếu phụ ý nhị, nghe thấy đứng lên thơm quá nha. Quần của nàng như vậy mỏng, đùi hào bóng loáng nha, giống như rất co giãn, xem nàng một bộ phong tao dạng, hòa vành tai bị kích thích. Tiểu tử kia, Diệp Thần Linh đem miệng để sát vào lỗ tai của hắn, lúc nói chuyện, nhiệt hô hô khí không ngừng ha đến trong lỗ tai của hắn. Nàng cười duyên, vươn tay ra trà sát Diệp Hy cổ của hòa hai má. Hờn dỗi nói ngươi tiểu tử này, sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại trở lại một cái liền làm càn như vậy, tốt, dám quang minh chánh đại ăn của ta đậu hủ. Lúc này Diệp Thần Linh cặp vú đầy đặn liền gắt gao tựa vào mặt của hắn giữ, làm cho hắn tầm mắt nhìn thẳng như thế một đôi thập phần cổ trướng bộ ngực. Diệp Thần Linh hỏi có nghĩ tới hay không này Vân Anh tổ chức nữ nhân hội là dạng gì thân phận người đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Linh liếc mắt một cái. Gật gật đầu này vẫn là chờ ta tìm ra bọn họ đến rồi nói sau, ai, giống như rất khó a. Người nói vũ hội, nhất định rất nhiều người đi tham gia đi à nha. Tại sao không có lòng tin a? Diệp Thần Linh bỗng nhiên cách nở nụ cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, trên vú hạ nhảy lên, cái mông cũng đung đưa trái phải, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm cổ vũ đâu này. Diệp Thần Linh cười híp mắt cổ vũ hắn sờ một cái xem có cảm giác gì. Nàng đem váy liền áo cởi ra, mặc vào nhất áo sơ mi trắng. Diệp Hy ngồi ở ghế trên, mở ra hai chân, đem nàng nửa người dưới kéo vào giữa hai chân của hắn, tay trái từ phía sau vói vào trong quần đi vuốt ve cái mông, tay phải tắc từ phía trước vói vào đi, tại bắp đùi của nàng nội trác qua lại vuốt phẳng. Nàng hai tay xoa Diệp Hy gò má của, lỗ tai, hỏi hắn đạo cảm giác như thế nào. Này, nếu như nói cảm giác lời mà nói kia, là thật tốt quá. Hắc hắc, chợt không lưu thủ đấy. Chương 565, thản nhiên mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy nói xong, ngón tay tiếp xúc được chân của nàng căn bộ. Nàng run một cái, kẹp chặt chân, xoay xoay Diệp Hy lỗ tai, hờn dỗi nói này, phá hư tiểu tử, nơi đó không thể sờ. Ta hỏi lại ngươi, có cảm giác được gì hay không? Không giống chứ. Diệp Hy ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng ngọt ngào cười híp mắt nói đứa ngốc. Ta thật sự hỏi ngươi sờ lên cảm giác có cái gì không giống với. Lúc này Diệp Hy quang đắm chìm trong hưởng thụ bắp đùi của nàng hòa cái mông trong nhục dục, sớm quên vì sao sờ nàng, bị nàng vừa đề tỉnh, Diệp Hy lại nói ngươi nói là tất chân. Ân, Diệp thần linh đạo nghe nói, các nàng thành viên, đều là thống nhất xuyên cùng bài tử tất chân. Cùng bài tử, Diệp Hy vẻ mặt đau khổ cứ như vậy một cái sờ, quỷ mới biết được là cái gì bài tử a. Ta liền là để cho ngươi biết, các nàng thành viên đều là thống nhất mặc giống nhau bài tử tất chân. Nói cách khác, Diệp thần linh sống đến nơi đây nghe xong một chút. Diệp Hy kinh hô thì phải là đảo, chỉ cần truy xét được này đó tất chân sinh sản thương, liền rất có thể là truy tung đến tin tức của các nàng, phải không? Này thực chính xác, nhưng còn có một cái yếu điểm ngươi không nhìn ra được sao? Cái gì yếu điểm? Diệp Hy nhìn nàng. Nàng nói mỗi một món tất chân đô không đồng dạng như vậy, nhưng là nếu các nàng đều mặc cùng bài tử lời mà nói. Như vậy sờ cảm giác phòng trừng liền không sai biệt lắm, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác như vậy. Vậy có phải hay không đảo, cho ta xem đến sở hữu xuyên tất chân nữ nhân đều đi sờ truy cập. Diệp Hy nhưng là trợn tròn mắt. Chính là như vậy đâu. À, không thể nào. Bằng không ngươi cho là thế nào đâu này. Này. Diệp Hy nghe xong một chút, chợt cười Diệp thần linh kia trần di cúc áo. Diệp thần linh nàng cố ý giãy giụa, hừ. Ngươi là làm gì sao? Nàng có vẻ có điểm tao đãng vô cùng đảo. Xem bộ ngực của ngươi nha. Ta suy nghĩ các nàng có thể hay không đều mặc cùng vậy nịt vú đâu rồi, hắc hắc. Diệp Hy đáp trả nàng, một mặt vẫn đang hành động lấy cho nên ta nghĩ thực tiễn hạ nha, ngươi nhất định một cặp rất đẹp quả cầu thịt. Nha không đúng, ta đô xem qua nhiều lần rồi. Vậy ngươi hoàn xem, hừ, ngươi đô đã nói như vậy, nhìn đối với ngươi có cái gì ưu việt đâu này. Diệp thần linh bay hắn cái mị nhãn hỏi. Ta hà không, sẽ xem, cho ta xem nha, làm cho ta có chút chuẩn bị cũng tốt. Diệp Hy nói xong. Được rồi, bất quá ngươi xem về xem, cũng không thể sằng bậy à. Chờ một chút ta còn muốn đi tham gia vũ hội đấy. Diệp thần linh xấu hổ mà nói. Tuy rằng không là lần đầu tiên, nhưng là nàng luôn sẽ có một loại thực ngượng ngùng rất trầm trọng cảm giác. Mà Diệp Hy còn lại là không kịp chờ đợi cởi bỏ nàng kia quần áo trong cúc áo, đẩy ra kia nịt vú, lộ ra một đôi nhô thật cao vú, mặt trên chìa vào hai cái đỏ tươi trong suốt tiểu nho. Thật đẹp. Diệp Hy nhịn không được nhẹ nhàng mà nắm chặt, cảm thấy thật là mềm hảo có co giãn, lại hơi chút dùng điểm lực. Diệp thần linh một trận run run, vú của nàng giống ma thuật bình thường phồng lớn, không công đấy, hồn viên, núng cao nhọn. Đã bắt đầu bởi vì tham sắc dục tăng vọt mà trở nên cứng rắn, về phía trước đính, giống tại gọi Diệp Hy đi ninh, bóp, đi xoa nắn. Diệp Hy đánh tiếp, mỗi chỉ tay nắm chặt một cái vú, đè ép, vặn vẹo, giống như là muốn bắt bọn nó thu hạ đến. Đầu lưỡi của hắn tại của nàng hai cái nhũ phong đang lúc liếm, lại bắt đầu hút nho, đầu tiên là bên trái, cái miệng của hắn ngậm lấy thịt của nàng đoàn, đầu lưỡi tại núm chung quanh chuyển động. Thơm quá, hảo có co giãn. Diệp Hy cầm ngọn núi kia đảo. Tiểu hỗn đản, ai bảo như ngươi vậy a? Làm cho ngươi xem một chút, ngươi này không phải đang nhìn, đơn giản là tại ăn của ta nãi thôi. Diệp thần linh đỏ mặt, kiều thanh kiều khí đảo. Ta chính là muốn ăn a. Diệp Hy tại vú của nàng thượng dùng sức qua lại không ngừng xoa nắn, chỉ chốc lát sau khi hắn dưới sự chiêu đùa. Cặp kia mềm mại trướng đến giống bánh ngâm đầy nước lý giống nhau lại lớn lại mập, nhất là kia hai khỏa tiểu nho. Trải qua hắn sờ, nhất thời giống hai hạt bơ dường như. Vì thế hắn thân mình đi xuống hơi co lại tay trái tách ra Diệp thần linh quần áo, một đầu liền chôn ở cao thẳng trên vú trong miệng ngậm núm điên cuồng hút lại cắn. Tay kia thì đi xuống đến bắp đùi của nàng, hướng nàng kín đáo nhất nơi riêng tư tìm kiếm. Diệp thần linh cũng không nhịn được nữa, cả người thượng không ngừng run rẩy mà bắt đầu, miệng nhẹ nhàng thấp giọng đạo tiểu tử kia, ngươi thật là xấu, mau mau buông tay. Đâu có chỉ nhìn một chút mà thôi đâu. Nàng lúc nói chuyện phong đồn vòng eo thỉnh thoảng loạn xoay. Diệp Hy đạo ta đây không phải là đang nhìn thôi. Không được á, ngươi còn muốn gạt ta, chờ một chút ngươi lại hội sằng bậy, nha. Ngươi mau đưa tay ngươi lấy ra nữa. Diệp thần linh bị hắn xoa nắn được hữu tô hữu ma, không được nữ bãi. Diệp Hy tay của vẫn nhẹ nhàng mà tại trên người của nàng thượng vuốt ve, ta sẽ không, ta sẽ sờ. Nói xong dùng miệng ngậm vào của nàng một cái vú, một ngụm đã đem kia lạp sáng quả nho đỏ cùng với nho phía dưới nấm hương hòa bán tỏa vú ngậm cái miệng đầy, dùng sức mút ở, từ ngọn núi thắt lưng hướng lên trên từ từ mãnh cọ lấy ra bên ngoài lui. Lần này chỉ hút Diệp thần linh một bên run run cả người mềm mại, một trận tê liệt linh hồn nhi lột xác, phát ra thật dài một tiếng a. Diệp Hy ngậm lấy nhũ đoàn miệng lui phun đến đỉnh núi, dùng răng xỉ giữ lại nàng kia lạp sáng quả nho đỏ, mà bắt đầu cắn. Mỗi cắn một chút, nàng liền run run một trận, hai đùi vặn vẹo, bả vai trước sau lắc lư, trong miệng không được phát ra kiểu tiếng hừ. Diệp Hy nhìn này một cái tuyệt sắc mỹ phụ, không mất thời cơ ca ngợi nói chậc chậc, thật sự là một cái kiểu diễm tuyệt sắc vưu vật. Phía trước nhìn lại, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú, mái tóc thật dài làm một cái bàn khởi, lộ ra một mảnh tuyết trắng như ngọc gáy, thanh tú mà thẳng thắn. Nàng tuy rằng mặc một thân thực thông thường quần áo, nhưng là trước ngực nàng nhìn qua là cao như vậy cao vút bạt, trầm điện điện, thật là mê người. Trong lòng ôm mỹ phụ kia hoàn mỹ thân thể, Diệp Hy cả người run lên, cái mũi trong lúc đó truyền đến từng trận mùi thơm. Hắn chỉ cảm thấy xúc tua đẫy đà thành thục, tràn đầy trắng mịn tay của cảm giác, da thịt của nàng là như vậy mềm mại. Ngươi còn muốn ôm tới khi nào đâu này, thật là không vội thôi. Diệp Hy cảm thụ được người mỹ phụ này kia cao gầy thân thể tại trong ngực của mình nữ bãi mạn diệu thướt tha, là lướt có hứng thú dáng người thật sâu ma sát lấy thân thể hắn. Diệp thần linh nàng cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Ngươi luôn là như vậy, cẩn thận ta hào hào giáo huấn ngươi. Diệp thần linh tùy ý cánh tay hắn gắt gao ôm bờ eo của mình. Kia một đầu như vân mái tóc xóa, thành thục thân thể mềm mại linh lung lồi lõm, lúc này tức thì bị ôm tại trước ngực của mình, kia cao ngạo nhô lên bộ ngực sữa nhất làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt tê dại. Người mới không bỏ được giáo huấn ta đâu. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm sao ngươi biết ta không bỏ được? Tại nam nhân trong lòng nhẹ nhàng mà dẫy dụa nàng vậy được thục đẫy đà và bị chậm rãi dâng lên dục lửa quấn quanh thân thể mềm mại, nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại, trước ngực trên hai vú núm cũng chậm chậm trở nên kiên cứng. Bởi vì không bỏ được, chỉ đơn giản như vậy à. Diệp Hy làm một cái tham lam hít sâu, song trường chậm rãi buộc chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ kia mạn diệu a na thân thể mềm mại làm cho lòng hắn thần lay động. Kia cất dấu dục lửa làm cho trong thân thể của hắn nhiệt lưu đô tập trung ở kia trên phân thân. Hiện tại Diệp thần linh trang phục lại phụ trợ ra nàng kia một thân mạn diệu a na đường cong, hoàn đẹp để cho người ta tâm động không thôi, trước ngực lại nổi lên hai tòa cao ngất giận chiến bộ ngực, to thẳng nguy nga, bào mãn phồng lên. Diệp Hy cúi người cắn vành tai của nàng, cười nói ngươi trở nên hảo mẫn cảm nha. Dứt lời, hai tay hoàn ở nàng kia một tay doanh cầm vòng eo, cũng lại chậm rãi về phía thượng đi. Diệp thần linh ưng một thân liền mềm tựa vào trên người của hắn rồi. Mà Diệp Hy ban quá đầu nàng, hôn lên kiều thờ hồn hển miệng nhỏ. Hắn một tay phủ tại mỹ phụ nhân trên bờ eo, tay kia thì còn lại là cầm trước ngực nàng run rẩy vú. Hắn ôm chặt ở mỹ phụ nhân mảnh mai, dùng đầu lưỡi tại trên bờ môi của nàng hôn, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra của nàng khớp hàm, thăm dò vào đã đến của nàng trong miệng đỏ. Diệp thần linh nhắm mắt lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra hàng loạt kiều hừ. Miệng chợt bị Diệp Hy ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại mút vào, bị hắn hút đến miệng dày xéo. Ân. Diệp thần linh kia thành thục thân thể bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động, tiếu lệ khuôn mặt hồng đồng đồng, giống nhau giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Nàng đã không thể nói chuyện rồi, chính là bản năng phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cặp kia chân thon dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực đỉnh hai tòa bào mãn nổi cao vú trắng lúc này trở nên bẹt đấy. Hiện tại thời gian còn sớm nha, có phải hay không? Diệp Hy hơi hơi rời đi người mỹ phụ này môi. Mới không phải đâu rồi, hiện tại mau đến thời gian rồi. Diệp thần linh kia tràn đầy sức dụ dỗ thân thể mềm mại tại nam trong ngực của hắn nhẹ nhàng mà loạng choạng, tràn đầy co giãn bộ ngực truyền tới đè ép làm cho Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Tuy rằng nói như vậy, nhưng lúc này Diệp thần linh, thật chặt cắn môi của mình, cởi bỏ cúc áo, đem áo khoác cởi. Thật mỏng quần áo không lấn át được kia là lướt mạn diệu thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm mặt ngoài nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi quả cầu thịt, tại cái yếm trói buộc hạ vẫn duy trì ngạo nhân kiều rất, mơ hồ trong lúc đó vẫn có thể nhìn đến trên vú trắng hai điểm hơi hơi nổi lên. Mà Diệp Hy ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng bộ ngực của nàng mạnh nhìn, tựa hồ muốn đem nàng chỉnh một người đô nuốt vào bụng của mình cho phải đây. Nàng nhắm mắt lại, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy. Một hồi lâu mua thức ăn mở ra cặp kia thủy uông uông hoa đào tinh mâu, ngẩng đầu chống lại Diệp Hy ánh mắt. Như thế nào như vậy chủ động à? Hắc! Diệp Hy một tay ôm Diệp Thần Linh eo nhỏ, đôi môi lại phúc chiếm hữu nàng kia tính gian ướt át bờ môi. Kia đôi môi mềm mại cho Diệp Hy mãnh liệt đánh sâu vào. Hắn giống chỉ tham lam hút mật phong càng không ngừng mút trong lòng mỹ phụ nhân đôi môi, hắn biên hút biên người theo mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi tắc cậy ra nàng nhắm chặt răng nanh. Hắn cái mũi tham lam hút kia thản nhiên thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, trong miệng tràn đầy trơn mềm hương vị ngọt ngào nước bọt, hai cái tay tắc bắt đầu không an phận ở Diệp Thần Linh trên người của di động tới. Ôm thật chặt vậy được thục mê người thân thể. Diệp Hy tay kia thì tắc nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn nàng khẽ nhắm hai mắt, lúc này hắn cũng không nhịn được nữa đem tay vươn vào kia trong áo sơ mi, hai tay nhẹ nhàng nắn bóp kia mềm mại mà đầy đặn thỏ ngọc, cảm thụ được bàn tay độ ấm cùng co giãn. Đủ không? Diệp Thần Linh không để cho hai tay quấn lấy cổ của hắn, mặc kệ từ nàng đem thân thể của chính mình, áp đảo ở một bên trên vách tường. Trước ngực nàng rất tự hào trong mây bộ ngực sữa lúc này không khỏi đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, mà trên ngọc nhũ mẫn cảm một điểm thường thường tại trên người của hắn ma sát, từng trận tê dại điện lưu nháy mắt lưu biến toàn thân. Như vậy một đôi mặt ngoài cao ngất rất tự hào bộ ngực, bào mãn đắc tượng một đôi chín mùi đào mật, đem trước ngực của nàng đẩy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Chương 566, ta thích ngươi. Mà lúc này này trở nên phóng đãng mỹ phụ hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ của, bị hắn áp dưới thân thể, trên mặt hơi hơi đỏ ửng gắt giọng ngươi này cười hỗn đản, có phải hay không thực yêu thích ta như vậy? Hắc hắc, Diệp Hy lại cười không đáp. Rốt cuộc, vì sao này nguyên bản đoan trang tú khí người vợ mỹ phụ, hội trở nên như vậy phóng túng nữa nha? Kỳ thật nói cho cùng, hoàn không phải là bởi vì áp lực. Đây là một không thể nào sám hối bi kịch, đại giới quá mức trầm trọng. Nhân có khi năng lực thực sự yếu yếu, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Có người nói như vậy. Ngươi cười cái gì? Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Ta thích cười cũng không được sao? Diệp Hy đặt ở người mỹ phụ này trên người của, cảm thụ được vậy được thuộc Anna thân thể tuyệt vời xúc cảm, trộm người vợ từ kích thích, làm cho hắn hiện tại hận không thể xé mở người mỹ phụ này quần áo, tách ra hai chân của nàng, hung hăng chà đạp nàng. Được rồi. Không thèm nghe ngươi nói nữa, hiện tại phải lên đường đâu. Nàng nói hiện tại đi với ta thương trường xem một chút đi, ta làm cho ngươi một bộ lễ phục dạ hội. Ta, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người, ta không cần xuyên Âu phục a. Không cần cũng phải muốn. Nàng cười nói ngươi mặc Âu phục bộ dáng vẫn rất có chính thái cảm giác nha. Mới không phải. Diệp Hy nói ta là nam nhân. Vậy là ngươi nam nhân cũng muốn xuyên Âu phục a, được rồi. Cứ như vậy định, đi thôi. Nàng nguyên bản còn có chút nói muốn cùng Diệp Hy nói được, nhưng là phát giác chính mình lại nói không nên lời, thì phải là. Diệp Hy dưỡng cũng tới Hong Kong. Hiện tại, nàng sâu nhất cảm thụ chính là, còn sống, bất luận là dạng gì trạng thái còn sống, là cỡ nào tốt đẹp. Nhân vì sao đang thống khổ thời điểm đi phóng túng chính mình. Thống khổ thời điểm, nhân hoặc nhiều hoặc ít đều đã theo trong không toát ra như vậy tâm tính. Dùng cồn đến gây tê chính mình, dùng tiền tài đến phóng túng hành vi của mình phóng túng chính mình có khả năng phóng túng hết thảy phóng túng chính mình lúc trước bồi hồi quá một vạn lần đều chưa từng vượt qua biến thái ý tưởng. Đau qua sao? Thương vẫn như cũ hoàn di lưu ở trên người, cho nên tình càng yêu lý do của mình mới là đúng, muốn tin tưởng mình có thể trôi qua so với quá khứ hảo. Diệp Thần Linh trong lòng nghĩ như vậy. Lớn như vậy trong thương trường, Diệp Hy nhìn làm cho người ta hoa cả mắt quần áo. Nói của các ngươi lễ phục giả hội không phải đô lượng thân định tố a, như thế nào ta muốn tìm có sẵn đó a. Ai cho ngươi đến trễ như vậy đâu? Nàng cười nói, kỳ thật đã sớm giúp ngươi chuẩn bị tốt a, hiện tại tới lấy đâu rồi, ngươi đi theo ta. Diệp Thần Linh đưa hắn dẫn tới bên trong nhất kiện thập phần xa hoa trong cửa hàng, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi lấy. Ân. Diệp Hy tìm cái băng ngồi, nhìn vài cái khách hàng ở trong này chọn. Bỗng nhiên, một cái cao gầy dáng người đập vào mi mắt. Người nữ nhân này mắt phượng điểm nước sơn, mày liễu như nguyệt, đôi môi một điểm, má phấn má đào phía trên lại bất mãn nhàn nhạt đỏ bừng, đôi cánh tay như đóa hoa sen ngẫu vậy, trước ngực nhô thật cao vú làm cho người ta mơ màng liên tục, thon dài đùi ngọc càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái. Kia bừng tỉnh như xuân sơn cành liễu vậy lông mi loan như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo tình lúc này chính ẩn chứa vẻ giận, quỳnh giao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế tải của nàng rảo xinh đẹp nguyệt dung thượng. Này xinh đẹp nữ nhân quả nhiên là một cái tuyệt sắc vưu vật a. Nàng mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, thoạt nhìn tao nhã gợi cảm, tràn đầy một loại mê người thùy mị. Thật đẹp. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói một câu, chính là lời hắn nói lại bị nữ nhân kia nghe được, ánh mắt của nàng lại rơi vào nam hài này giữa hai chân, nhưng thấy nam nhân của hắn đổ đằng lúc này thập phần dữ tợn, cách quần nhô lên một cái thật cao liều trải. Thật sự là tiện nam nhân. Nàng thấp giọng nói một câu. Tỷ tỷ, ngươi nói ta sao? Diệp Hy nhìn nàng. Vương Hy Di trừng mắt liếc hắn một cái, nói đúng là ngươi, tuổi còn nhỏ tiểu liền hạ lưu như vậy xấu xa, trưởng thành thật là một hại nhân cầm sâu rồi. Ta còn phải tội ngươi à? Diệp Hy phản bác. Đúng thì thế nào? Vương Hy Di sẵn giọng thật không là đồ tốt. Chạc, lão tự đạp cái đuôi của ngươi sao? Diệp Hy cũng nổi giận, chính mình nhìn xem mỹ nữ cũng không được sao? Vương Hy Di lộn lại, nói vừa thấy ngươi chính là cái loại này lỗ mãng người của. Không biết ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trong sách xưa giảng hai mắt vô thần, trước mắt thanh ứ, đôi mắt biến thành màu đen. Trung y cho rằng can thông suốt cho mục, can thận đồng nguyên, thận khí không đủ, thận tùy liền không thể tẩm bổ can mộc, hai mắt liền vô thần, đôi mắt biến thành màu đen. Ta đây hai mắt vô thần, đôi mắt biến thành đen sao? Diệp Hy buồn cười hỏi. Ngươi mình có thể chiếu cái gương chiếu chiếu. Vương Hy Di nói được ngược lại không tệ, thận khí sung túc người của, ánh mắt trong suốt sáng ngời, sáng láng hữu thần. Bình thường trong đầu thường xuyên tưởng một ít bát nháo sắc xia tình chuyện nhân, ánh mắt thường thường rất đục chọc, hai con mắt giống uống say giống nhau tự do mà không có định lực, này tại xiếc miệng thượng xưng là hoa đào mắt đại biểu háo sắc, cả đời hạ xia tiện, số mệnh không tốt. Một người dương khí dần dần rút đi, âm khí dần dần tăng trưởng, thân thể tật xấu chậm rãi liền nhiều. Dương khí hao hết, âm khí tràn ngập, nhân liền chết. Cái gọi là dương khí, chính là thể xác và tinh thần khỏe mạnh biểu hiện như tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, thanh âm to, nội tâm quang minh, tình yêu, thanh tịnh, chân thành, tự tại, tùy duyên đằng đằng. Cái gọi là âm khí, chính là thể xác và tinh thần các loại tật bệnh, thân thể lục phủ ngũ tạng tật xấu, nội tâm bẩn thỉu, bóng tối, ẩm ướt đấy, như tham lam, háo sắc, hung ác, ghen tị, ngạo mạn, sân hận, tức giận, phiền chán đằng đằng, đều thuộc về âm u không tốt nội dung. Xem ra người nữ nhân này hiểu được nhiều như vậy đây này. Diệp Hy lại nói này thì thế nào, tin hết thư không bằng vô thư đâu. Thật sao? Vương Hy Di lại cười, nàng nhìn Diệp Hy, nói nếu một người xa vào ý dâm hoặc tà dâm, trong đầu loạn muốn, rất nhiều trong cơ thể tinh hoa liền tiêu hao hết, bởi vì tâm hỏa nặng sẽ tiêu hao thận thủy, ánh mắt của hắn nhất định là dao động không chừng, không có định lực. Nghe vậy, Diệp Hy nhưng là buồn bực, người nói là ta. Ngươi đoán. Vương Hy Di tuyệt không lưu tình mặt. Ta đoán không phải ta. Diệp Hy cười nhạt, ta khá tinh thần sung mãn đâu. Vương Hy Di đánh giá hắn thật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Hy Di đáp phi sở vấn nói thần không đủ, tinh lực sẽ không chừng, một người thần tinh thiếu thốn, ngoại tại thần khí chính là không no mãn đấy, phi thường suy bại đấy, đồng thời tâm tình đều là mạnh mẽ đấy, đầu óc đều là hỗn loạn, dễ dàng làm ra các loại các dạng sai lầm quyết định. Cái này gọi là tâm hỏa kháng thịnh, thận thủy không đủ. Nhân một khi xuất hiện loại trạng thái này, thì phải là cách đây tai nạn liền không xa. Nếu quả như thật giống Vương Hy Di nói được như vậy, vô luận người kia sự nghiệp, gia đình, thân thể, đô sẽ xuất hiện đủ loại phi thường không tốt hiện tượng. Chính là, Diệp Hy mới không phải như vậy. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như thực như bức bộ dáng. Đối với Vương Hy Di kia đe dọa vậy ngôn luận, Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a. Vương Hy Di nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, đơn giản xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn. Chính là Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, chợt nói rất nữ nhân xinh đẹp bình thường đều không có kết cục tốt nha, cho dù giống như ngươi vậy đạo thì thế nào. Ta lớn hơn chút nữa thời điểm, ta phải đi bao nuôi rất nhiều giống như ngươi nữ nhân. Kỳ thật Diệp Hy đạo này cũng bất quá là nói lấy, dù sao hắn coi như là hài tử đâu. Vương Hy Di xoay người lại, cười lạnh nói có cái đo đếm theo có lẽ có thể vạch trần sự thật này, thì phải là Trung Kỳ ủy phòng nghiên cứu nguyên phó chủ nhiệm, Trung Kỳ ủy Bắc Kinh huấn luyện trung tâm nguyên chủ nhiệm, nguyên trung ương tiên tiến giáo dục giới tính sống xia động văn phòng phó chủ nhiệm Lưu Tiên Sinh trích dẫn một tổ số liệu cửu thành xuống ngựa tham quan bao nuôi tình phụ. Đây là trắng trợn đe dọa a. Diệp Hy phản bác, ta gặp qua không ít sinh ý làm ngon lắm, các phương diện cũng không tệ người làm ăn, ở phương diện này hành vi tương đối hạnh kiểm xấu, này lại giải thích như thế nào? Vương Hy Di nói khinh thường nói sự thật là như vậy, nếu hắn đi năm buôn bán lời 100 vạn, nếu hắn hành vi quy quy củ củ nói, là hắn có thể kiếm 100 triệu. Cái thí dụ này, có thể xem hiểu chưa? Kiếm tiền hòa sự nghiệp lớn nhất khác tinh chính là bất chính đương hành vi tình dục. Một người tiêu hao hết chính mình tương ứng phúc báo, vốn không có tồn ở cái thế giới này cần thiết, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Kia hãy nói một chút xem. Diệp Hy thật đúng là cùng nàng đối mặt. Bị cổ đại liệt vào dâm thư kim bình mai tác giả nhân làm Lan Lăng cười cười xanh con cháu tam đại vì câm điếc, hậu đại cùng không ra gì, bình thường đê tiện, ngũ thế sau tuyệt tự. Thủy Hử chuyện tác giả Thi Nại Am, trong sách viết rất nhiều cổ vũ tà dâm, trộm đạo hòa sát sinh tình tiết. Như thế hối dâm sướng đảo, kết quả, con trai của Thi Nại Am, Tôn Tử, Tằng Tôn, sanh ra được toàn bộ là câm điếc. Vương Thực Phủ viết Tây Sương Ký miêu tả nam tử yêu đương vụng trộm riêng tư gặp tình hành, làm cho rất nhiều người thấy liền khởi tà dâm niệm. Kết quả thư còn chưa hoàn thành, tác giả chính mình không thể khắc chế, nói láo mà chết. Đường Triều Thi Nhân Nguyên Trần, gặp biểu muội Thôi Oanh Oanh bộ dạng tuyệt thế mạo mỹ, muốn kết hôn nàng làm vợ, lại cầu hôn tao cự. Thế nhưng vẫn mà viết hội thực ký hư cấu biểu muội hắn hòa nhân yêu đương vụng trộm phụ sướng, phỉ báng biểu muội hắn danh tiết, khiến Thôi Oanh Oanh ngu dốt cấu thiên thu, hơn nữa lại làm cho đời sau độc giả học tập yêu đương vụng trộm riêng tư gặp. Kết quả, Nguyên Trần khi chết thống khổ vạn phần, hơn nữa sau khi thi thể chịu khổ lôi điện đốt cháy báo ứng. Biết được thật nhiều a. Diệp Hy thật sự hết chỗ nói rồi. Ta phục ngươi rồi. Hừ, tiểu hài tử vẫn là trở về đi học cho giỏi a. Vương Hy Di hừ nhẹ một tiếng liền đi xa. Người nữ nhân này, thực ngạo mạn. Diệp Hy tự nhủ nói lấy. Phía sau đi tới nữ phục vụ viên cười hỏi ngươi nhận thức Vương tiểu thư sao? À, Diệp Hy lắc đầu nói không biết a, nàng thực nổi danh sao? Đúng vậy a, nàng tên đầy đủ kêu Vương Hy Di, nhưng là Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường nha. Phục vụ viên nói. Nguyên lai là vẫn bị nam nhân phùng ở lòng bàn tay. Khó trách hội nhập diễn kiêu ngạo. Hong Kong tiếng Trung Đại học, Vương Hy Di, trước nhớ kỹ ngươi tên. Diệp Hy thấp giọng nói. Cái kia nữ phục vụ viên nói sao nói đúng rồi, Diệp thần linh tiểu thư chính ở bên kia chờ ngươi đi qua đâu. Ân, được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, ánh mắt theo chậm rãi đi xa Vương Hy Di trên người rời. Diệp Hy đi tới phòng thay đồ. Nhìn cái gì chứ, mau tới đây thử xem y phục này có vừa người không. Diệp thần linh cầm một bộ màu trắng áo bành tô, đây là phiên bản thu nhỏ nha. Chỉ nghe qua gia tăng đấy, thật đúng là vô cùng thiếu nghe qua phiên bản thu nhỏ đây này. Không mặc được không? Diệp Hy cầm quần áo. Vậy ngươi người không đi với ta à? Tốt. Diệp Hy cười nói. Nàng trừng mắt một cái, nói ít nhất, nhanh chút đi thay quần áo. Ngươi giúp ta đổi. Chính ngươi không thủ không chân sao? Diệp Hy nhìn chung quanh. Nhìn đến chung quanh không có người, lại lôi kéo tay nàng, nói hắc, ta thích ngươi. Chương 567, mùi thơm lượn lờ ở bên. Diệp thần linh hơi hơi đong đưa trán, mị nhãn như tơ nhìn hắn, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, cũng là làm bộ như tức giận nói mau cho ta thay quần áo đi. Tại như vậy trong thương trường, như vậy thân mật ôm, nàng chỉ cảm thấy cả người bừng tỉnh trăm vạn con kiến tại trên thân thể của mình cắn xé bỏ sát. Để cho nàng cảm thấy cả người tê tê dại dại đấy. Nha, nhưng là ta không quá hội làm âu phục đấy. Còn không phải như vậy, trước kia ngươi cũng xuyên qua đấy. Khả đó là ta mẹ giúp ta mặc đấy. Ngươi nói nhảm nữa, ta liền ban ni văng ra. Ta, được rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười buổi tối ta muốn mặc y phục này với ngươi cái kia. Chớ hòng mơ tưởng. Từng mảnh một thẹn thùng dãng mây đỏ không ngừng đặt lên của nàng má phấn má đào, kiểu diễm như lửa, dường như muốn nhỏ ra nước. Diệp Hy thấy chung quanh không có người, thế nhưng lớn mật hôn môi thượng làn môi của nàng. Nàng kiều hừ một tiếng, cặp kia tuyết trắng như ngọc tay trắng chủ động ôm Diệp Hy cổ của, thành thục Anna thân thể tựa vào trên ngực hắn, trước ngực cao ngất vú bị chèn ép, làm cho cặp kia rất tự hào tiêm tùng vú trắng trở nên bẹt đấy. Nương Diệp Hy đầu lưỡi dò vào của nàng trong miệng đỏ lúc, phòng tuyến của nàng nhanh chóng hỏng mất. Thân thể mềm mại của nàng tại lần lượt Diệp Hy hơi hơi vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn phát ra a kiều hừ, kia mềm mại cái lưỡi Ninh Hương chủ động tiến lên đón, cùng xâm nhập chính mình cái miệng nhỏ nhắn đầu lưỡi liền thường cùng một chỗ. Thậm chí còn chủ động thăm dò vào trong miệng của hắn tùy ý hắn mút. Ân, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng to, nóng rực hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của, càng thêm kích thích của hắn nguyên thủy thú tính. Đủ, mau thay quần áo. Nàng kia thướt tha cao gầy thân thể tại dãy rủa, cặp kia đầy đặn rất tự hào vú nhất thời chèn ép lồng ngực của hắn. Chờ thêm chút nữa nha, lại không vội. Lúc này Diệp Hy một tay ôm của nàng eo thon nhỏ, tay kia thì còn lại là tại nàng kia thon dài trên chân ngọc khinh khẽ vuốt vuốt, tại nàng kia cà kheo trên mông ngọc một trận xoa nắn, cuối cùng cầm vú của nàng. Nha! Trước ngực căng thẳng, trên mặt nàng kia say rượu vậy đỏ ửng bừng tình chân trời sáng lạn hoa mỹ đám mây. Nhưng là chính nàng còn lại là không tự chủ ưỡn ngực bô. Diệp Hy hai tay gắt gao ôm ở eo của nàng, lại hôn lên nàng, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế chợt vào đến của nàng trong miệng đỏ. Nàng nhất thời tại yết hầu chỗ phát ra duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể thành thục cũng run rẩy theo, song trường càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy cổ của, kia phấn nộn môi đỏ mỏng khẽ trương khẽ hợp mút cậu bé đầu lưỡi. Nàng kia thướt tha thành thục trên thân thể mềm mại, thoải mái phập phồng đường cong làm cho lòng người chung mê say không thôi. Phá hư tiểu tử. Đợi cho Diệp Hy buông nàng ra sau, nàng đã kiều thở hổn hển rồi. Hắc, ta đây thay quần áo rồi. Diệp Hy cầm màu trắng áo bành tô đóng lại gian thay đồ môn. Thái Dương vung tay một cái, cấp phía tây bầu trời để lại một đạo xinh đẹp ánh nắng chiều. Nguyệt cô nương mang theo kinh quang lóng lánh ánh sao sáng, lén lút động ở không trung. Đêm, nhỏ giọng tiểu hơi thở, nhàn nhạt ra, từ từ đi, làm cho toàn thế giới say đắm ở yên tĩnh trong đó, làm cho người ta nhóm có được xinh đẹp đêm. Tại như vậy ban đêm, giống như sông nhỏ giống như, mà mọi người sống về đêm còn lại là giống hướng trong sông ném đi nhất cục đá. Lập tức, thủy diện tạo nên nhất văn cuộn sóng một vòng hướng bốn phương tám hướng chậm rãi nhộn nhạo, tựa như một cái xinh đẹp cá nhỏ nhảy vào bình tĩnh thủy diện giống nhau, đều là giống nhau mỹ. Hong Kong ban đêm, thật sự rất đẹp rất đẹp. Một đám trên quảng trường nhân nhiều hơn, so ngày thường có vẻ càng thêm nóng nháo. Giữa quảng trường suối phun tựa hồ phun cao hơn, xem nó phun ra nước suối, tại đủ mọi màu sắc ngọn đèn chiếu rọi hạ càng thêm sáng lóa rồi. Kia phun ra ngoài nước suối, đủ loại, có tượng khói lửa, phun tràn nồng đậm hơi nước, có tượng môn bóng nước, trên không trung xoay tròn duyên dáng vũ đảo, có tượng lưu tinh, bắn hướng thiên không sau từ từ chảy xuống. Xinh đẹp suối phun làm thanh thúy tiếng nhạc, làm cho người ta nhóm không nhịn được dừng lại xem xét. Trong sàn nhảy càng nhiều, có đang nhảy Latin vũ, có đang nhảy hoa nhĩ tư, có đang nhảy lão niên bài tập thể dục, còn có ở làm một ít cái khác giải trí hoạt động. Quảng trường mỗi người đều là thật vui vẻ, trừ bỏ một người. Một nữ nhân, một người mặc hết sức bình thường nữ nhân. Ai, đêm nay còn chưa phải muốn đi tham gia cái kia yến hội tốt lắm. Nàng đội nhất mũ lưỡi chai còn có kính mắt, thoạt nhìn chính là một cái bình thường được không thể đăng bình thường nữ nhân, thậm chí không ai nhiều hơn lưu ý nàng. Chính là, ai nào biết, nàng chân thật thân phận địa vị, đủ để cho chánh phủ Hương Cảng cũng cảm thấy khiếp sợ đâu. Đáng yêu ánh sao sáng sáng, cong cong ánh trăng cũng lén lút đi ra, tròn trị ánh trăng chiếu đại địa, cả vùng đất cửa hàng một tầng màu bạc sắc, ngọt ngào ngủ, trong trèo trên bầu trời, từng viên một bướng bình tiểu tinh tinh, chợt lóe đấy. Dường như tại nháy mắt. Nguyệt Nhi cong cong giống thuyền nhỏ, ta thật muốn tỏa ở phía trên nhảy dây. Nhà nhà đốt đèn đều đã châm, lối đi bộ đèn xe lòe lòe nhấp nháy, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, khả vô biên thương cảm lại lan khắp toàn thân của nàng. Trong đêm tối, thích hợp che giấu từng cái bí mật của người. Ai cũng không biết ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới, ai có như thế nào không thể chạm đến nội tâm. Mà Diệp Chi Thu thiệp nhập cái thế giới kia đem sở hữu đáng ghê tởm hội tụ, sở hữu nội tâm của người đều là như vậy không chịu nổi, ít tất hoài nghi. Nàng tĩnh tọa quảng trường một góc, nhìn những người chung quanh tại cười vui lấy. Nàng có niềm tự nhủ nói không biết theo Bắc Kinh đến Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nữ nhân này, hội có nhiệm vụ gì trong người đâu rồi, thật sự rất muốn đi gặp một lần các nàng a. Ai, bất quá bây giờ hoàn không phải lúc. Ở nơi này đang lúc đại hình trong tửu điếm, ăn uống linh đình, không khí vui, khách và chủ đều vui mừng. Diệp tiểu thư, đến ta mời ngươi một chén nữa, ta xong rồi xong, ngươi tùy ý là được. Một người mặc rất là nhã nhặn nam nhân đứng dậy mời rượu, dẫn đầu hướng lên bột đem một ly dương tửu nuốt vào bụng đi. Diệp thần linh cười hồi rượu, tương tiên sinh tửu lượng giỏi. Diệp tiểu thư, chuyện của ngươi ta nghe nói, thật là khá, có ý tưởng, có đảm lược, quốc gia chúng ta chính là cần giống như ngươi vậy nữ cường nhân đâu a. Tuy rằng chỉ so với Diệp thần linh đại thất, 8 tuổi, nhưng địa vị thân phận khác biệt làm cho hắn tại cái khác nhân trước mặt của tự nhiên được có điểm lão khí hoành thu. Ha ha, đúng vậy, Diệp tiểu thư, ra, ta cũng mời ngươi một ly. Mặt khác những người đó cũng tranh tiên khủng hậu mời rượu. Một bên Diệp Hy híp mắt, không khí này, như thế nào cảm giác có điểm không đúng trải qua đâu này. Ta đến uống, ta cũng sẽ uống nha. Diệp Hy đoạt lấy đến chén rượu, tại những người này tiền mì uống một hơi cạn sạch. Những người đó đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười nói ha ha, không nhìn ra tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, tửu lượng không sai a, ra, lại uống một chén. Tiểu Hy, uống ít chút, cẩn thận say. A, ngươi nhiều đâu này, chuẩn bị kết hôn rồi chưa? Một người trong đó có điểm mập nữ nhân hỏi. Diệp Hy nhất thời hết chỗ nói rồi. Hắn còn nhỏ đâu? Chính là cái kia từ nương bán lão béo nữ nhân lại thành tâm loạn điểm Nguyên Ương Phổ, cố ý lời nói mơ hồ trêu ghẹo nói không quan hệ a, có thể trước đảm yêu đương, vài năm sau tại kết hôn nha, muốn hay không giới thiệu nhà ta khuê nữ cho ngươi nhận thức a. Ha ha, ha. Đang ngồi trừ bỏ Diệp Hy ngoại, đều là đã kết hôn người, tất cả đều cười đến không kiêng nể gì, có thâm ý. Hôn nhân tựa như nhân sinh đi chung đường một trang giấy, đương tờ giấy này một khi đâm, kia vô luận nam nhân, trên người nữ nhân vốn là ngại ngùng, rụt rè đều muốn biến mất không thấy gì nữa, thành thục sáng sủa hoặc là kêu lớn mật cuồng dã đem thủ nhi đại chi, giống như vậy một ít hàm huân mang tinh tiểu tiểu vui đùa, lại một bữa ăn sáng. A, a. Đối mặt mọi người trêu chọc, Diệp Hy là báo dĩ ngây ngốc tươi cười, người trẻ tuổi mặc dù còn chưa chân chính thành thục nhưng nam bản tính của con người làm cho hắn không khỏi có điểm đắc chí, một viên lòng của nam nhân nhi không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Hắn nhìn cười mà không nói Diệp thần linh, ánh mắt tại không nhận thức được xuống, bắt đầu rơi vào đối phương cao ngất đẫy đà trên đường cong. Ngươi đừng uống nhiều rồi. Ta chỉ uống lên mấy bị a. Lôi kéo Diệp Hy cùng những người đó ngồi xuống, nàng một bên ứng phó những người đó, một bên còn muốn bận tâm đến Diệp Hy. Thực nhàm chán a. Diệp Hy thật sự không thích như vậy trường hợp, nhưng là một bàn tay lại len lén đưa tới dưới mặt bàn mặt, vuốt lên bắp đùi của nàng. Ân. Cúi đầu yêu kiều tại đôi môi biên quanh quẩn, gợi cảm thiếu phụ mặt ngọc tăng được một chút hồng đã đến bên tai. Cậu bé tay của trường, làm cho Diệp thần linh lâm vào ngượng ngùng khô nóng. Rượu tráng nam nhân đảm, rượu vì sắc chi môi. Tóm lại, có rượu, tự nhiên sẽ xuất hiện sắc, cảm giác say vần quanh Giang Diệp Hy bắt đầu có điểm mơ hồ rồi, cùng mọi người đàm tiếu nhân gian cũng dần dần mất đi khống chế. Tiểu Hy phải không, ha ha, thật sự là tên rất hay. Đúng rồi, vừa mới nói được còn ngươi, có phải hay không độc thân ách? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu a. Nam nhân dễ gọi liền chạy ra khỏi một nhóm lớn ngày thường quá trường nói, sau đó bưng ly rượu. Mồ hôi, một nam một nữ cho nhau mời rượu, còn muốn đồng thời uống, này khả thực dễ dàng làm cho người ta có khác dạng liên tưởng, rượu giao bôi. Rượu tràng không khí cứ như vậy bị thôi cao, quật khởi chỗ không sợ hãi, đừng nhìn những người này ngày thường nghiêm trang. Nhưng ở cồn dưới sự kích thích, kia điên cuồng ý niệm trong đầu tuyệt không so La Thất Đẳng nhân kém. Tiểu hài tử dũng khí khả ra a, ra, uống rượu. Những người khác lại là trợ giúp, hai chén nhỏ rượu đế đã đưa tới trước mặt hắn. Ta còn là không uống. Diệp mong mỏi muốn từ chối. Tiểu Hy, đại tiểu hòa tử, đừng giống tiểu cô nương giống nhau nhăn nhăn nhó nhó, như vậy sao được. Mọi người, ta nói đúng không? Cái họ này tương nam nhân đỏ đậm say mặt hiện lên hưng phấn ánh sáng, trong lời nói biểu đạt nhàn nhạt bất mãn, cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc hiển lộ không thể nghi ngờ. Kỳ thật Diệp Hy hiểu được này đó cái gọi là cán bộ lòng của để ý, nếu như mình nếu không thuận ý của hắn, kia lúc trước sở hữu cố gắng đã đem nước chảy về biển đông, chớ nhìn hắn vừa rồi vỗ ngực cam đoan, không cần đi ra cửa chính quán rượu, là hắn có thể quên mất không còn một mảnh. Dù sao bọn hắn bây giờ theo Bắc Kinh mà đến, chứ phải cùng này đó làm quan viên đánh hảo quan hệ mới được đâu. Vậy uống đi. Cảm giác say xông lên đỉnh đầu, đôi mắt mê ly Diệp Hy bất cứ giá nào rồi, dù sao là gặp dịp thì chơi uống chén rượu, này có cái gì? Ta có thể mời ngươi một ly sao? Phía sau, lại đi đến một cái 27-28 tuổi mỹ mạo thiếu phụ. Nàng một thân tràng sắc xa hoa lễ phục dạ hội, ngực lộ ra, có vẻ thập phần da thịt trắng noãn nhất lay một cái đấy. Nàng cầm chén rượu ngồi xuống Diệp Hy bên người. Tốt! Xem bên người gợi cảm thiếu phụ kia đỏ bừng ướt át ngọc dung, cùng vưu vật như thế uống rượu, chính mình giống như cũng không mất mát gì thôi. Nội tại cùng ngoại tại vi diệu biến hóa, dẫn dắt Diệp Hy chén rượu dơ lên trước mặt nàng. Mà này thiếu phụ đang trổ hoa tắc cũng đứng lên. Đinh! Men say mê ly nam nhân cùng tâm linh tịch mịch thiếu phụ chạm cốc rồi. Xôn xao! Bàng quan được náo nhiệt không khí lập tức đạt tới tân cao, cao cao tại thượng tương tiên sinh cũng chân chính hài lòng. Quan liêu lòng của để ý đến thỏa mãn cực lớn. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Tiệc rượu trong lúc đó, cả trai lẫn gái bắt đầu đụng đụng chàng chàng, nhất sinh động gợi cảm thiếu phụ đầy đủ hưởng thụ nam nhân khen tặng, để bắt lấy chính mình sắp hoàn toàn chết đi thanh xuân, mà gợi cảm thiếu phụ mặc dù cũng cùng nam đồng nghiệp tự nhiên trêu đùa, nhưng đại đa số thời gian đô bạn ở tại Diệp Hy bên cạnh. Từ trên người nàng phát ra thản nhiên mùi thơm, thật sự làm cho Diệp hiếm có điểm cầm giữ không được rồi. Chương 568, Hoa Chi chiêu triển thiếu phụ. Nhưng là Diệp Hy còn không biết nàng tên gọi là gì vậy. Đối với lần này, bên kia Diệp Thần Linh lại là không quan tâm, tựa hồ cố ý làm cho Diệp Hy chính mình để giải quyết. Diệp Hy nhìn mình bên kia Diệp Thần Linh, có mấy lời tưởng còn muốn hỏi nàng, nhưng là vừa không phải lúc. Mà đúng lúc này, Diệp Thần Linh lại đứng lên, cười nói ta quá qua bên kia nhìn xem, các ngươi chậm rãi tán gẫu, nha. Tiểu Hy chính ngươi ở trong này nha. Nàng thế nhưng lưu lại Diệp Hy một người ở trong này, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ, Diệp Hy cũng không phải là ngu ngốc, lập tức liền nghĩ tới mấu chốt trong đó, chẳng lẽ nói, bên cạnh mình người nữ nhân này, rất có thể chính là Vân Anh tổ chức một thành viên trong đó. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức bắt đầu cẩn thận. Các ngươi có thể tưởng tượng đem ta qua chen a. Diệp Hy mạnh mẽ uống lên một ly. Ha ha. Tiểu Hy đúng không, tự lượng thật không sai a. Hắc, hoàn hảo á. Diệp Hy nói. Đúng rồi, Tiểu Hy, mẹ ngươi nàng là phủ cũng tới Hong Kong đâu này. Diệp Hy bên người người nữ nhân này đột nhiên hỏi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng, nói đúng vậy, bất quá mấy ngày nay nàng đều có chuyện bận rộn. Mẹ ngươi nàng thật là thật không đơn giản đâu rồi, thật sự là một vị có khả năng nữ cường nhân. Thiếu phụ này nói. Tại người chung quanh bên trong, cũng không biết là ai mở miệng nói một câu đáng tiếc nàng không phải thân nam nhi a, nữ nhân, cho dù lại có thể làm, hay là muốn làm cho nam nhân làm a. Có lẽ bình thường hắn sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng là hiện tại uống nhiều rồi, nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy trói buộc rồi. Diệp Hy thậm chí vẫn không nói gì, bên cạnh hắn chính là cái kia thiếu phụ đã nói ai nói đâu rồi, nữ nhân cũng có thể chống đỡ khởi nữa bầu trời đâu. Điều này làm cho Diệp Hy ánh mắt không khỏi dừng ở trên người nàng. Mặc dù là một cái qua tuổi bất hoặc thiếu phụ, nhưng là năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào tại trên người của nàng lưu lại một điểm dấu vết, thân thể của nàng đoạn A Na Đa Tư, thậm chí còn so với này thiếu nữ trẻ tuổi càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Của nàng trên lúm đồng tiền đẹp cũng bởi vì tức giận mà lộ ra một tia đỏ ửng, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Nếu có thể đem nàng áp dưới thân thể, làm cho hai cánh tay của nàng ôm lấy cổ của mình, dùng lồng ngực của mình đè ép của nàng như vân bộ ngực sữa, làm cho hai chân của nàng kẹp lấy phần eo của mình, hội này là như thế nào một loại mất hồn hưởng thụ đâu này. Nghĩ đến đây, Diệp Hy lòng của thế nhưng lục bục một chút đột nhiên gia tốc. Trong óc của hắn thế nhưng ảo tưởng đem như vậy một cái tịnh lệ kiều thiếu thành thục mỹ nhân thê ôm trên mặt giường lớn, mình ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc tuyệt vời một khắc. Ho khan một cái, này lời nói dễ nghe. Người nọ cũng tựa hồ khàn lên, nói nhưng là nữ nhân dù sao cũng là xã hội thượng yếu thế quần thể a. Tại xã hội phổ biến nhận đồng ở bên trong, nữ nhân giống nhau chính là kẻ yếu. Thật sự là như thế sao? Diệp Hy bên người cái kia thiếu phụ lại khinh thường nói đương nam nhân hòa đại đa số nữ nhân đem nữ nhân giống như là nhi đồng loại này yếu thế quần thể lúc, hoàn toàn quên mất nữ nhân tình thương hòa chỉ số thông minh tại phía xa nhi đồng phía trên. Mà điểm này đúng là nữ nhân chỗ đáng sợ. Nữ nhân tự nhận kẻ yếu, khiến các nàng có đem nam nhân đặt cổ trên lòng bàn tay điều kiện tiên quyết. Các nàng có thể như vậy hoặc như vậy hướng nam nhân đưa ra các loại các dạng yêu cầu, mặc kệ nam nhân có không làm được hoặc là phù hợp lý. Bởi vì nữ nhân là kẻ yếu, lời nói ra đối nam nhân tựu như cùng quân lệnh, chính là chuyện đương nhiên. Nam nhân tự cho là vác lên một cái thiên, là việc nhân đức không nhường ai cường giả, để bảo vệ người bộ mặt đấu tranh anh dũng. Vì thu được hồng nhan cười, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc, đem thân ra tánh mạng ném đến tận lên chín tầng mây. Đương nam nhân liều chết đấu tranh, công thành chiếm đất lúc, nữ nhân bất quá là giống ra cắt khổng minh giống như, cổ động như hoàng khua môi múa mép. Nhanh mồm nhanh miệng lời nói ở bên trong, còn đang u khí như lan phun ra kẻ yếu hai chữ. Này thiếu phụ trong lời nói cũng thật độc rồi, làm cho chung quanh không ai phản bác nàng. Diệp Hy lại cười nói nhưng là, cơ năng của thân thể vẫn là quyết định các nàng bị vây yếu thế. Thiếu phụ kia lại nói có người nói, nữ nhân chỗ tốt là tiến khả vũ tắc thiên, lui khả dương quý phi. Vì sao nói như vậy đâu này? Một người trong đó nhân hỏi. Diệp Hy không hỏi, nhưng là ánh mắt cũng rơi ở nơi này thiếu phụ trên người của. Nàng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt cuối cùng lại cùng Diệp Hy chống lại, nói khi nàng tư thiến lúc, động như thỏ chạy, cũng như mũi tên rời cung, sẽ không suy tư đường lui. Nàng có thể không từ thủ đoạn, mặc kệ gì ác độc chiêu số đều đã căn cứ mục đích bất đồng theo trong cẩm nang biến hóa đi ra, mỗ ta thủ đoạn khiến nam nhân khó có thể vọng này bóng lưng, cảm thấy không bằng. Đúng vậy, tức khiến nữ nhân mỗ ta thủ đoạn hơn nam nhân, bởi vì nàng lấy kẻ yếu tư thái xuất hiện, mọi người phòng bị tâm lý hội tiêu yếu rất nhiều, hội này khiến nàng tại trò chơi chung thông hành không bị ngăn trở, tại nhẹ nhàng bâng quơ hòa lơ đãng bên trong. Nhiều lần đạt trận thực hiện được, khiến nam nhân cúi đầu xưng thần, quỳ dưới gấu quần. Khi nàng không thể quân lâm thiên hạ lúc, liền lui mà cầu kỳ thứ, lấy mẫu nghi chúng sinh bộ mặt rơi lấy phong tình vạn trùng, dùng yên lặng ôn nhu đả động lấy mọi người cũng không cường ngạnh phòng tuyến, chớp động câu hồn mị nhãn thu lấy tâm tinh phiêu đãng sinh linh. Mà điểm này, là nam nhân không làm được. Được rồi, người nói tốt lắm. Diệp Hy bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển quả nhiên là Vân Anh Kiệt gia hạng người đâu. Nghe vậy, người nữ nhân này lại không có một chút khác thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá? Diệp Hy lòng của trung âm thầm nghĩ, người nữ nhân này sẽ là Vân Anh một thành viên sao? Ha ha, phải không? Thiếu phụ nói kia các vị chậm tán gẫu, ta có việc rời đi trước. Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, cũng đúng lấy chung quanh những người đó nói ta đi xem đi toilet. Bỏ qua một bên những người đó, Diệp Hy lại vụng trộm đi theo nữ nhân kia. Nàng tựa hồ muốn đi hướng ban công cái hướng kia. Một tòa này đại tửu đếm chỉnh một tầng, đều là đêm nay vũ hội nơi sân, nhân cũng không nhiều, nhưng đều là thượng tầng xã hội nhân. Cái kia thiếu phụ tựa hồ không có phát hiện Diệp Hy đi theo, nàng vẫn như cũ tự nhiên đi tới. Nàng cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dục dịch tuyệt đẹp hồn viên thon dài, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào người ánh mắt. Nhất là trước ngực nàng cặp kia thành thục. Cặp vú cao ngất hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng y dưới váy, theo chủ nhân tiêu sái động hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy hung y hình dạng. Ban công bên này, ngược lại là bao nhiêu người tải. Ai? Nàng nhìn ánh trăng bỗng nhiên sâu kín thở dài. Dựa vào tại lan can tự lên, này một cái cao gầy mỹ phụ, nhàn nhạt mùi thơm tràn đầy toàn thân của nàng, cái loại này so với thanh xuân cô gái càng thành thục hơn thục phụ mùi thì thật sự là tuyệt vời. Lúc này nàng trước hơi hơi cúi đầu. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lên trời thượng ánh trăng, bỗng nhiên sâu xa nói nguyệt mặc dù sáng tỏ, cũng có không đầy thời gian. Vẻ mặt yêu sầu mỹ phụ, lại không biết mình tại lơ đãng trong lúc đó biểu hiện ra phong tình là như vậy mê người. Nàng kia rất tròn đẫy đầm mông nít hướng về phía trước nhích lên một cái duyên dáng đường cong. Thành thục diễm lệ mặt cười trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất trì xuân thủy. Nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Diệp Hy ở phía xa một cái chỗ tối tăm nhìn nàng, chỉ cảm thấy trước ngực nàng cặp vú đầy đặn cầm quần áo đẩy lên thật cao đấy, tinh tế như liễu eo thon nhỏ, kiều đính đầy đặn mông đẹp, thon dài mà tuyết trắng một đôi đùi không một chỗ không đẹp. Nữ nhân này thật đẹp, chính là không biết có phải hay không là Vân Anh những người đó, muốn là nói thật vậy cũng tốt. Nhìn nàng, Diệp Hy lòng của Trung liền muốn thân thủ vuốt lên nàng, tại của nàng đỗng trên hạ thể nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ một chút kia trắng mịn băng cơ tuyết phô, mà bàn tay cũng có thể cầm nàng kia bảo mãn tô nhũ nhẹ nhàng vuốt ve. Bất quá đây chỉ là không tưởng. Nữ nhân nhìn ánh trăng, chợt mặt sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của. Làm sao tới nơi này một mình xem nguyệt đâu này? Diệp Hy nói. Ngươi không biết là, ánh trăng nhìn rất được sao? Đối với Diệp Hy, nàng cũng không quay đầu lại nói. Diệp Hy nói không biết là, ta cảm thấy được ngươi hảo xem một điểm. Tại sao vậy chứ, bất quá như ngươi vậy nói, ta khả nghe khá hơn rồi. Thiếu phụ này lúc này vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Nhưng cũng là xuất từ không cùng người miệng. Diệp Hy nhìn nàng, hắn giống như cảm thấy, là người nữ nhân này dẫn chính mình tới nơi này đấy. Vậy nếu như ta cho ngươi biết ta không thích nghe đâu này. Thiếu phụ xoay người lại. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no đủ, đem áo tơ đẩy lên trứng phình hai vú hiện ra ở trước mắt, trầm điện điện hai vú liên tiếp phập phồng. Ngươi không thích nghe lời mà nói, ta đừng nói. Diệp Hy cũng không phải để ý. Kia nói như vậy, ngươi còn muốn nói điều gì đâu này. Thiếu phụ này giật giật thân thể, kia một thân tuyết trắng thành thục thân thể bày ra ở trong không khí, băng cơ tuyết da trắng tích được giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, được không làm cho người ta hoa mắt. Điều này làm cho Diệp Hy nhìn xem nóng rực. Chính là, hai tay của nàng theo bản năng hộ ở tại trước ngực mình cặp kia hơi hơi đung đưa to thẳng trên bộ ngực sữa. Diệp Hy thấp giọng, ngươi chẳng lẽ bộ dáng rất đẹp, dáng người rất giận cay, khí chất cũng thực thành thục. Nàng là lướt a na đường cong có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, hơi hơi kiều đỉnh rất tròn mông ngọc, thật sự câu lòng người phách. Lúc này mỹ phụ trên người kia hoa lệ váy liền áo, đai đeo bởi vì nàng thân thể vặn vẹo mà theo bả vai trượt đến trước ngực, in vào Diệp Hy trước mắt, là một đôi như ẩn như hiện vú, nhìn trước mắt xuân sắc, Diệp Hy dục vọng thăng lên. Làn váy dưới, phơi bảy bóng loáng tiểu thối phát ra mê người sáng bóng, dưới chân một đôi cao gót giày sang đan, tế tế dây giày quấn quanh tại bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, toàn bộ giả dạng cao quý trung không mất thanh lịch, đoan chính trung không mất quyến rũ. Ngươi có thể hay không không muốn nhàm chán như vậy? Thiếu phụ nói. Vậy ngươi nói, thế nào mới có thể không phải không có tán gẫu đâu này? Diệp Hy trong lòng đối với hắn cảm thấy tò mò a. Chẳng lẽ ngươi lại không biết? Thiếu phụ hỏi. Vì sao ta nhất định phải biết đâu này? Diệp Hy đột nhiên hỏi, hắn khóe mắt ánh mắt ngừng lưu tại trước mắt người mỹ phụ này kia theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống phập phồng bộ ngực cao vút lên, này dừng lại lưu sẽ thấy cũng luyến tiếc rời đi. Chỉ thấy bộ ngực của nữ nhân có vẻ càng thêm no đủ cao ngất, quả thực làm cho người ta lo lắng đầy đối với thỏ ngọc hội tùy thời thoát khỏi áo khoác trói buộc mà bính bắn ra đến. Nữ nhân này, là không phải cố ý tại câu dẫn mình đâu này. Nàng có phải hay không thần bí nữ tính tổ chức Vân Anh một thành viên trong đó đâu này? Diệp Hy lòng của Trung đều muốn lấy mấy vấn đề này. Kia a di ta dạy cho ngươi, như thế nào đây? Thiếu phụ bỗng nhiên cười đến hoa chi chiêu triển, nhưng là cho người cảm giác là như vậy tự nhiên. Diệp Hy ánh mắt theo trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn thượng rời, nói tốt, a di ngươi dạy ta, thế nào mới xem như lãng mạn đâu này? Này ta còn thật sự không biết đâu này. Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi đàm qua bao nhiêu lần luyến ái đâu này? Thiếu phụ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy cũng đang nhìn nàng ta nói một lần cũng không có, ngươi tin không? Nha, đây là thật hay sao? Thiếu phụ kia rõ ràng có điểm kinh ngạc, ngươi hoàn là xử nam sao? A gì ngươi muốn chính mình kiểm tra một chút không? Diệp Hy trêu đùa. Chương 569, tiểu nam nhân vị. Diệp Hy vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt này rất là kỳ quái mỹ thiếu phụ. Chính là, muốn dùng đơn giản như vậy nói đến khiêu khích đối phương, hắn lại có hơi thất vọng rồi. Chỉ thấy thiếu phụ mím môi nói tốt, chúng ta ước cái thời gian, định cái địa điểm a. Không hổ là thiếu phụ, nói chuyện chính là cùng bình thường cô gái không giống với. Diệp Hy nói hắc, a di ngươi đang nói đùa chứ? Là ai đang nói đùa đâu này? Thiếu phụ hồi đáp. Diệp Hy chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì a? Này ngươi về sau thì sẽ biết, hiện đang bảo ta A-di không phải tốt vô cùng sao? Đặng Tuệ Hân cười cười. Diệp Hy Khả tự buồn bực rồi. Ngài ngươi có vẻ đối với ta có rất lớn ý kiến a. Đặng Tuệ Hân ngồi xuống. Diệp Hy nhìn nàng, nói không có, vừa mới bất quá là tranh luận nha, ngươi biết, mỗi người thế giới quan bất đồng, nhân sĩ cũng không đồng dạng như vậy. Vậy là ngươi cho rằng, nữ nhân không bằng nam. Đặng Tuệ Hân híp mắt. Nàng lại cố ý không nhìn tới nam hài này ánh mắt, đem hai cây tế tế đai đeo một lần nữa thắt ở nàng hồn viên trên vai, song trường như ngẫu, hai vú tiền tùng, khe ngực thật sâu. Kia váy giống nhau dựa theo thân thể của nàng đoạn sở tài, nhanh eo, tới khoan cái mông cũng bao chặt lấy, buộc vòng quanh nàng tốt đẹp kích thước lưng áo hòa đầy đặn mông. Xuyên thấu qua váy, có thể mơ hồ thấy kia cao cao đứng vững lấy rất tròn hai vú. Diệp Hy nói mặc dù nói, nam nữ ngang hàng, nhưng là xã hội thượng, nam nữ thân thể kinh ngạc, khiến cho nam nữ ngang hàng căn bản cũng không khả năng tồn tại. Vì sao? Đặng Tuệ Hân nhiều hứng thú nhìn Diệp Hy. Người nữ nhân này tựa hồ đối với mình cũng có điểm lòng hiếu kỳ đâu. Diệp Hy diễn trung âm thầm nói. Hắn đạo thế giới này vốn là không công bằng, công bằng chính là mục tiêu, chính là khẩu hiệu. Thế giới này vốn là nam nữ bất bình đẳng, ngang hàng chính là mục tiêu, chính là khẩu hiệu. Dựa vào cái gì thấy được chính là khẩu hiệu? Đặng Tuệ Hân nói. Diệp Hy đạo ngươi đứng ở một ít góc độ xem, nam nữ bất bình đẳng, nam nhân là chịu khổ nhất phương, tỉ như có khổ sự, việc nặng, nghiêm trọng sự tình, nữ nhân lúc này sẽ không nói nam nữ ngang hàng, chúng ta cùng nhau khiêng a, chỉ biết đạo, ngươi là nam nhân, ngươi được có đảm đương, việc này ngươi tới làm. Ngươi đứng ở một cái góc độ khác xem, nam nữ bất bình đẳng, nữ nhân là chịu khổ nhất phương, tỉ như trọng nam khinh nữ quan niệm đằng đằng. Rất kỳ quái, đối với Diệp Hy lời mà nói, Đặng Tuệ Hân lần này nhưng không có phản bác. Không phản đối. Diệp Hy nói. Đặng Tuệ Hân lại khoát khoát tay đầu ngón tay, nói ngươi biết không? Ngươi vĩnh viễn không có khả năng đối với một cái nhà trẻ tiểu hài tử đạo cao đẳng toán học vi phân và tích phân vấn đề, bởi vì tiểu hài tử kia vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là cao đẳng toán học, trừ phi hắn trưởng thành học được càng nhiều tri thức. Thiết. Diệp Hy đảo cặp mắt trắng dã, hiện ở trong lòng hắn rất không thích, khó chịu tới cực điểm, hận không thể đem trước mắt này thiếu phụ thôi dưới thân thể, hung hăng chà đạp nàng. Như vậy một cái thành thục mà đầy đặn thiếu phụ đứng tại trước mặt của mình, điều này làm cho Diệp Hy làm sao không tâm động đâu này. Đặng Tuệ Hân nàng bên trong quần áo nhuyễn lượng tơ lụa váy dài, phụ trợ ra nữ nhân đầy đặn là lướt đột hiển dáng người. Y phục kia dán tại trên người nàng. Đem làm tức giận dáng người đường cong phụ trợ đi ra, như vậy mơ hồ cảm giác, làm cho người ta càng nhiều hơn tưởng tượng không gian. Nàng từ trên ghế đứng lên đi hướng rào chắn bên kia, lúc đi lại váy bảo đong đưa đem xinh đẹp chân tuyến vẽ phác thảo cho hết mỹ vô cùng. Diệp Hy đô hận không thể sờ truy cập, người nữ nhân này đến tột cùng là người nào vậy? Hắn hiện tại còn không biết, nhưng là hắn tưởng, thân phận của đối phương nhất định sẽ không quá thấp. Nhưng là phía sau. Hắn đặt ở trong túi tiền điện thoại của bỗng nhiên vang lên. Diệp Hy lấy ra nữa vừa thấy, lại là mình bác phát tới tin nhắn, ngắn nội dung bức thư rất ngắn Hong Kong liêm chánh công tự thủ trưởng Đặng Tuệ Hân. Lau, nữ nhân này. Diệp Hy nhất thời líu lưỡi, quả thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a. Như thế nào? Đặng Tuệ Hân nhìn Diệp Hy, có phải hay không thu được cái gì thú vị tin tức đâu này? Bằng không nét mặt của ngươi vì sao như thế kỳ quái? Hắc, một người bạn đạo, Hong Kong hào ngoạn địa phương rất nhiều, ta liền trợn tròn mắt. Diệp Hy đưa điện thoại di động thu vào. Đặng Tuệ Hân cười cười, nhưng không có lại hỏi cái này, mà là nói ngươi đang điều tra Vân Anh tin tức, đúng không? Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời cảnh giác ngươi có biết. Các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Đặng Tuệ Hân nhún vai. Nói chính là, các ngươi nên biết cái tổ chức này khủng bố, tại Bắc Kinh có lẽ là thiên hạ của các ngươi, nhưng là tại Hong Kong, cho dù có giải phóng quân tại, các ngươi cũng không cần quá mức làm càn khá một chút, dù sao giải phóng quân cũng không thể đủ tùy ý điều động đấy. Thì phải là đảo, Diệp Hy bọn họ tại Hong Kong thế lực thật sự rất yếu. A Di, ta có thể lý giải vì đây là của ngươi đe dọa sao? Diệp Hy lại không sợ chút nào. Đặng Tuệ Hân nở nụ cười không phải đâu. Ngay tại Diệp mong mỏi muốn nói, vừa mới những người đó lại đã đi tới. Ta nói như thế nào đi nhà vệ sinh đô lâu như vậy, nguyên lai là trốn ở chỗ này vụng trộm tán gẫu trời à. Những người đó mỗi một người đều bưng ly rượu, cười nói đến đây đi Tiểu Hy, chúng ta tiếp tục uống rượu. À, Hoàn uống à. Diệp Hy thật là không nghĩ muốn cùng bọn hắn uống lên đâu. Chính là người kia cũng đã đem rượu đưa tới trước mặt hắn rồi. Ta đến thay hắn uống tốt lắm. Đặng Tuệ Hân tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, vậy mới tốt chứ, mới đến. Những người này, nhưng là liều mạng muốn qua chén Diệp Hy đâu. Chính là làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, này Đặng Tuệ Hân lại luôn thay hắn chắn rượu. Tuy rằng Diệp Hy tự lượng không có kém như vậy, nhưng hắn liền là cố ý làm cho Đặng Tuệ Hân đến uống. Đặng Tuệ Hân đột nhiên cước bộ mềm nhũn, thủ che chán đầu rên rỉ nói ôi, đầu đau chết luôn, đều tại ngươi nhóm này, dùng lực uống rượu, ôi. Tiểu Hy đúng không, ngươi đưa ta nhắm rượu đêm a, ta không chịu nổi, phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Hảo, hảo, vậy ngươi về nhà cẩn thận một chút a. Mấy nam nhân tuy có điểm hậm hực, nhưng trong lúc vô tình lộ ra Đặng Tuệ Hân cường đại bối cảnh, khó trách mọi người đối Thùy Mị thành thục nàng tuy rằng miệng ba hoa, nhưng thủ lại một cử động nhỏ cũng không dám. Ta đi trước. Đặng Tuệ Hân đánh rượu cách nói, tiểu tử kia, còn không qua đây. Phù ta đi xuống. Nga, đến rồi. Diệp Hy lúc này giống như lại một điểm không quyền lên tiếng, Đặng Liên Can khách nhân quyết nghị tốt lắm, hắn mới thành thành thật thật nghe theo chỉ huy, bất quá trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Tiểu tử, không cần nhờ gần như vậy nha. Hai người đi ra hội hát, Đặng Tuệ Hân bỗng nhiên cười nói. Vừa mới là ai dựa đi tới đó ha? Diệp Hy phản bác. Chính là Đặng Tuệ Hân lại sờ soạng trước ngực của hắn một phen, nói tựa hồ cũng đã có điểm tiểu mùi của đàn ông đâu. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a, cái này thật sự hiểu rồi, nguyên lai mình bị gạt, bị tính tính này cảm thiếu phụ ăn đậu hũ chiếm tiện nghi. Bất quá, hắc, hắc, mới vừa cảm giác Hoàn kích thích, bàn tay nàng mềm mại không xương giống nhau. Bất quá, vừa mới xem những người đó nhưng là đối với người đô thực kính sợ a, xem ra thân phận của ngươi không thấp đâu này. Diệp Hy cười nói. Chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết, ta là Hong Kong đặc thủ sao? Đặng Tuệ Hân hay nói giỡn nói. Nga. Diệp Hy giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, khóe miệng một điều trẻ tuổi nhân không khỏi trêu tức đáp lại nói nguyên lai ta là có mắt không nhìn được Thái Sơn, làm ra vẻ đại thần không tìm, lại chuyên bái miếu nhỏ. A, a, ngươi tiểu tử này, ta nhưng là cho ngươi chắn rượu đâu rồi, hiện tại lại kiếm cớ cho ngươi thoát khỏi bọn họ. Còn ở nơi này đạo nói mát, ngươi hẳn là ngẫm lại, hẳn là tắc sao đáp tạ ta. Đặng Tuệ Hân có thâm ý khác nhìn hắn. Người nữ nhân này ánh mắt của, như thế nào luôn sắc bén như thế, làm cho Diệp Hy giống như có một loại bị nhìn thẳng con mồi cảm giác. Mồ hôi, Diệp Hy ngực mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, theo bản năng nghĩ đến trời ạ, này thiếu phụ sẽ không thực để cho mình lấy thân báo đáp a. Hư, Diệp Hy khẩn trương hơi thở còn chưa phun xong. Trái tim lập tức lại bị nhắc tới cổ họng, chỉ thấy xuống thang lầu đi mấy bước Đặng Tuệ Hân lại quay người đi trở về. Thành thục diễm lệ nàng, lại cố ý đem lộ kiên đai đeo váy một bên đai đeo lui xuống dưới, lộ ra tuyết trắng vai, còn có ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt cùng thâm thúy khe ngực. Diệp Hy thậm chí màu đỏ đường viền hoa bra như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Trên đầu gối 25cm màu đen bó sát người váy. Lộ ra hai cái trắng noãn thon dài tiểu thối, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao ở kỳ yên dao đẫy đà tròn xoe mông đẹp hòa thon dài hồn viên đùi ngọc, thục mỹ động lòng người, gợi cảm cám dỗ. Nhìn nàng, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng ông trời, không cần thi lại nghiệm ta rồi, ta cũng không có sức chống cự. Hắn thật đúng là sợ hãi chính mình nhịn không được đem nàng đổ lên nữa nha. Khanh khách, tiểu quỷ, người đang khẩn trương cái gì đâu này. Đi tới thang máy bên cạnh. Nàng trước khi đi tiến thang máy phía trước, bỗng nhiên đối với Diệp Hy cười nói đừng luôn đối với nữ nhân tưởng chuyện này nha, tiểu nam nhân, khanh khách. Của nàng nói vừa xong, liền quan vào thang máy. Diệp Hy nhìn không lâu lâu hành lang, không khỏi hô thở ra một hơi nữ nhân này, cũng thật là lợi hại. Người nói ai lợi hại? Sau lưng, chợt xuất hiện cũng Diệp Thần Linh thanh âm của. Diệp Hy xoay người lại, nói a, ngươi chừng nào thì đi tới à? Xem người kia mất hồn mất vía bộ dạng, có phải hay không bị nàng mê đảo nữa à? Nàng gõ Diệp Hy đầu một chút, nói này Đặng Tuệ Hân, ta cảm thấy được có khả năng nhất là Vân Anh người của tổ chức, nhưng không có bất kỳ chứng cứ. Nắm chắc được bao nhiêu phần đâu này? Diệp Hy hỏi, nhưng là lại đối với trước mắt cao gầy mỹ phụ càng đi càng gần. Phải có Lục Thành A, có Lục Thành nắm chắc xác định nàng là Vân Anh người của. Nàng đạo cho tới khi nào xong thôi, Diệp Hy đã đứng ở trước mặt nàng rồi. Nguyên bản dáng người liền cao gầy nàng, bây giờ còn mặc vào cao dép lê, kia thân cao nhưng là làm cho tuyệt đại bộ phân nam nhân cảm thấy xấu hổ vô cùng a. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì đâu? Sắc mặt nàng hơi hơi đỏ ửng. Ngươi thôi. Hắn bỗng nhiên đánh tiếp, một bên xoa nắn này mỹ nhân tuyệt sắc thê vú trắng. Nha. Nàng thân thể kia tựa vào trên vách tường, nhưng không có đẩy ra Diệp Hy bất quá nhưng ở đạo ngươi tên hỗn đản này. Nhất định là vừa mới đối Đặng Tuệ Hân động tà niệm rồi a, hừ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng lại nhịn không được cúi người, một ngụm hôn lên Diệp Hy môi. Diệp Hy hơi hơi há mồm đem kia môi anh đào ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn chuẩn bị mềm mại bờ môi, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì còn lại là tham lam vuốt ve trước ngực nàng như vân bộ ngực sữa. Thủ pháp này xem ra rèn luyện được tương đương thuần thục a. Nàng thon dài song trường thật chặt ôm lấy Diệp, thân thể chiền đã đến trên người của hắn, lửa nóng thân thể mềm mại kề sát tại Diệp Hy trên lồng ngực dùng sức xoay ma sát, sự trước ngực cực đại đầy đặn kiên đĩnh vú tại trên người hắn chèn ép. Được rồi, đừng quá dụ cho người chú mục rồi, chúng ta hoàn phải đi về. Nàng cố ý đính liễu đính bộ ngực cao vút. Chương 570, hai cái tương tự nữ nhân. Nàng mị nhãn như tơ, mặt cười đào hồng, cả người lửa nóng, môi anh đào thở gấp liên tục, hai tay của nàng đem đầu của hắn ôm chặt tại trước ngực của mình, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là lại có điểm lưu luyến không rời được đẩy ra Diệp Hy. Nàng kia cao gầy dựa ở Diệp Hy trên lồng ngực, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích hắn khứu giác thần kinh. Thế cho nên làm cho Diệp Hy hai tay của hắn đã bắt đầu tại mỹ phụ bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong lòng mỹ nhân kia trắng nõn mềm mại da thịt. Ta đã nói với ngươi nói đâu rồi, có hay không đang nghe? Sắc mặt nàng có điểm ửng đỏ. Ta đang nghe a. Diệp Hy cười nói. Chính là hai tay của hắn đã không an vô hiện trạng rồi, hắn dọc theo trong suốt cận kham một nắm hông của chi chậm rãi hướng lên trên trèo lên. Đi tới cặp kia vú ở dưới chân núi, từng điểm một đặt lên. Trước ngực bị nắm, thân thể của nàng run rẩy, trước ngực lại cố ý cứng lên, sau đó cúi đầu. Diệp Hy lại hôn lên nàng kia tính gian hồng nhuận đôi môi, tham lam mút vào ấm áp đầu lưỡi tả sung hữu đột, tại của nàng trong miệng đỏ càng không ngừng thăm dò. Của nàng cái lưỡi chủ động đón nhận xâm nhập đến chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn địch nhân, một đôi tay trắng lại leo lên Diệp Hy cổ của. Lâu quá chặt chẽ đấy, hai thân thể ngực dán ngực, chặt chẽ ôm nhau. Diệp Hy kìm lòng không đặng miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng mà bao trùm đi lên, đem người mỹ phụ này miệng nhỏ ngậm tại trong miệng, mềm nhẹ liếm để lấy của nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng chìa vào của nàng khớp hàm. Nàng ưm một tiếng, khẽ mở khớp hàm, làm cho Diệp Hy có thể tiến quân thần tốc, hai tay lại đem Diệp Hy ôm càng chặt hơn, đẩy đà thành thục hoàn mỹ thân thể hoàn toàn dán chặt trên thân thể hắn. Màu màu đã xong nụ hôn này, cũng chìm làm vài cái hít sâu bình phục mình một chút. Đi thôi, trừ bỏ vừa mới chính là cái kia Đặng Tuệ Hân, còn có một người ngươi muốn chú ý một chút đấy. Diệp thần linh giữ chặt Diệp Hy. À, còn có một cái. Ân, nàng nói ngươi có biết Tân Nghĩa Bảo An hướng ra à? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Nàng nói Tân Nghĩa Bảo An thế hệ này lão đại, có một nữ nhi, tên là Hướng Vui Sướng. Nàng này có điểm điêu ngoa tùy hứng, bởi vì nhà nàng thế lực quan hệ có rất ít người nguyện ý đắc tội bọn họ, chính ngươi cũng muốn chú ý một chút. Phiền toái nhân thật đúng là nhiều a. Diệp Hy thấp giọng nỉ non. Hội trường, lúc này cũng không có bởi vì Đặng Tuệ Hân rời đi mà xuất hiện cái gì khác thường. Lúc này ngược lại trở nên càng thêm nóng nháo, bất quá cũng sẽ ở nói chuyện phím uống rượu, tam câu không rời tiền tài sự nghiệp. Diệp Hy nhìn liền phiền. Ta nghĩ muốn ngồi một chút được không? Được rồi, ta đây trong chốc lát tới nữa tìm ngươi. Diệp Hy tìm một cái có vẻ thiên vị trí ngồi xuống, cầm ăn chút gì đấy, chậm rãi hưởng thụ. Nhân sinh a, thật sự là thành thơi. Hắn hảo như chính mình cũng không phải tới nơi này tham gia vũ hội dường như, vừa ăn này nọ một bên hừ cười nhỏ lạp lạp, ta là bán báo việc nhỏ ra, không đợi bình minh đi chờ đợi phái báo, vừa đi, một bên kêu. hôm nay tin tức chân chính hảo, 7 tiền đồng liền mua 2 phần báo. Ta, ngươi cư nhiên cũng ở nơi đây. Diệp Hy đang ở hừ lão ca, nhưng là lại bị một cái thức thanh âm không hòa hài cắt đứt. À, là ngươi. Diệp Hy xoay qua chỗ khác, lại thấy mình phía trước chọn lựa lễ phục thời điểm thấy qua nữ nhân kia. Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường Vương Hy Di. Như thế nào, thực giật mình sao? Vương Hy Di nhìn Diệp Hy. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Diệp Hy nhìn nàng cười nói. Làm trò, lời này ta nghe qua không ít. Vương Hy Di theo Diệp Hy bên người đi qua, thế nhưng cũng không để ý tới Diệp Hy. Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhiên nhíu mày kỳ quái. Này Vương Hy Di như thế nào cùng vừa cái kia Đặng Tuệ Hân như vậy tương tự đâu này? Mẹ con, tỉ muội, biểu cô chất. Bất quá cô nàng này, kia dáng người thật là nóng bỏng đấy, không hổ là hoa hậu giảng đường. Diệp Hy thưởng thức nàng kia thướt tha mạn diệu đường cong. Chính là nguyên bản rời đi Vương Hy Di, lại lập tức lại lần nữa lộn trở lại đến. Ân, lần này Diệp Hy nhìn nàng đâm đầu đi tới. Tại như vậy đi lại bên trong. Nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra hết tại Diệp Hy trong mắt, là như vậy thướt tha, cao như vậy nhã, động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, a na đa tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại trong y phục, trầm điện điện, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài khêu gợi mê người đùi ngọc, nhuận viên thon dài. Là không phải không bỏ được ta. Diệp Hy cười nói. Chính là Vương Hy Di lại nói người chưa nói nhảm. Nha! Diệp Hy nhìn nàng ngồi xuống, hỏi vậy ngươi đây là làm sao? Đối với Diệp Hy vấn đề, Vương Hy Di lại không trả lời, mà là hỏi ngươi vừa mới là theo mẹ ta ở cùng một chỗ a. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi! Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao chính mình cảm thấy nàng cùng Đặng Tuệ cao giáo được tương tự như vậy đâu rồi, nguyên lai là mẹ con. Đúng, là mẹ ta, các ngươi nói gì đó? Vương Hy Di trừng mắt Diệp Hy hỏi. Chính là đối với lần này, Diệp Hy lại không rên một tiếng, cuối cùng đứng lên, xoay người rời đi. Này, đứng lại cho ta. Vương Hy Di nhưng là trợn tròn mắt, chính mình nhưng là tại nói chuyện với hắn đâu rồi, hắn thế nhưng hờ hững hoàn lập tức đi ngay. Bệnh thần kinh. Diệp Hy nghiêng đầu lại thấp giọng nói một câu, sau đó quay đầu đi về phía trước. Người nữ nhân này. Chính mình vừa mới nói chuyện với nàng nàng còn không điều chính mình đâu rồi, hiện tại dựa vào cái gì muốn chính mình đi để ý tới nàng. Nhìn Diệp Hy hành động như vậy, Vương Hy Di nhất thời liền nổi giận. Ta cho ngươi đứng lại. Vương Hy Di gọi được Diệp Hy trước mặt của. Xin hỏi có chuyện gì không? Diệp Hy lúc này nhưng thật ra có vẻ thực có lễ phép. Vương Hy Di nói ta vừa hỏi ngươi đâu rồi, đừng giả bộ ngốc, ngươi theo ta mẹ rốt cuộc nói chút gì. Chê cười, kia một cái pháp luật quy định ta muốn trả lời vấn đề của ngươi. Diệp Hy rất là hèn mọn nhìn nàng, nói thật là không có lễ phép a, cũng không muốn tưởng chính ngươi vừa mới chỉ dùng để thái độ gì nói chuyện với ta đấy, mệt ngươi vẫn là thượng tầng xã hội người đâu, liền cả này cũng đều không hiểu. Ta ở nông thôn đi ra ngoài nông dân cũng biết. Ngươi, Vương Hy Di bị hắn nói được một trận mặt đỏ, nhưng là lửa giận càng thêm mãnh liệt. Cho tới nay, nam nhân đều là vây quanh ở bên người nàng, không người nào là đem nàng phủng trong lòng bàn tay đâu rồi, này ghê tởm tiểu tử cư nhiên làm như vậy mình nói chuyện. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, tránh ra a, ta muốn đi đâu biên đâu. Diệp Hy nói xong, thấy nàng còn đứng ở trước mặt, vì thế tự nhủ nói quên đi, chó ngoan không ngăn cản đường, liền cả cầu cũng không bằng ta còn là không cần chấp nhặt với nó rồi. Nói xong, nàng vòng qua vẻ mặt lửa giận Vương Hy Di đi hướng tiền phương. Hướng vui sướng, hướng vui sướng. Rốt cuộc ai là hướng vui sướng đâu này. Diệp Hy vừa đi một bên nhìn chung quanh, bác chỉ tự nói với mình hướng vui sướng tên này, nhưng là không có ảnh chụp cái gì, chính mình nào biết đâu rằng ai mới là nàng đâu. Này vũ hội, nhân thật là khá, nhưng đều là thế lực bất quá đấy. Diệp Hy cũng không muốn đắc tội quá nhiều người, đành phải ngoan ngoãn chậm rãi xuyên qua trong đám người. Chính là hắn không muốn đi đắc tội người khác. Lại không có nghĩa là người khác cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Này, tiểu tử, tưởng muốn đi đâu à? Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện hai cái thoạt nhìn 18-19 tuổi tiểu tử ngăn cản Diệp Hy. Các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau không có nhân tài nào lộn lại. Hai người kia lại cười nói tiểu tử này còn rất ngốc đây này. Ha ha, bất quá ai bảo hắn đắc tội nữ thần rồi, thực nên nhận giáo huấn a. Hai nam nhân giống như không có đem Diệp Hy đặt ở trong mắt dường như, tự mình nói chuyện. Mà Diệp Hy lại theo đối thoại của bọn họ bên trong nghe ra cái gì đầu mối, nữ thần. Cảm tình 10 phần 10 là Vương Hy Di a. Hai người kia xem như hắn gọi tìm đến mình xui sao. Diệp Hy không muốn gây phiền toái, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không sợ phiền toái, thật giống như, lần trước tại Bắc Kinh thời điểm, cái kia Lý Thiên khó xử chính mình giống nhau. Chẳng qua, lần này là đến phiên cái kia Vương Hy Di. Bất qua tình thế bây giờ khả không giống với a. Có chuyện gì, chúng ta đi xuống hảo hảo nói chuyện, như thế nào đây? Diệp Hy đảo. Được rồi, tiểu tử này hoàn thật thông minh, chúng ta đến lâu đi xuống đi, dù sao nơi này quá nhiều người. Một người trong đó nói. Tên còn lại lập tức đi tới Diệp Hy phía sau, phòng ngừa hắn chạy trốn, nói kia đi thôi, chúng ta đi dưới lầu kia hoa viên. Xa xa, Vương Hy Di nhưng khi nhìn chính mình gọi tới hai cái đồng học cùng Diệp Hy đi ra hội trường, trong lòng không khỏi buồn bực mình không phải là làm cho bọn họ giáo huấn một chút hắn sao. Như thế nào dẫn hắn đi nơi nào đâu này. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đi theo. Mà bên kia Diệp Thần Linh, cũng nhìn thấy bên này tình cảnh. Chỉ là khóe miệng của nàng lại hơi hơi giơ lên, tựa hồ cũng không lo lắng Diệp Hy xảy ra chuyện gì. Vương Hy Di mới vừa đi ra vũ hội, nhưng ở khúc quanh gặp được Diệp Hy đi về tới, không khỏi sửng sốt ngươi. Ta làm sao vậy? Diệp Hy lại hoảng như vô sự bình thường vượt qua Vương Hy Di, cười nói đừng nếu có lần sau nữa, bằng không kết quả của bọn hắn chính là ngươi kết quả cuối cùng, nữ nhân ta giống nhau chiếu đánh. Vương Hy Di mơ mơ màng màng, vừa mới chuẩn bị tức giận, nhưng ở thang lầu bên kia nhìn thấy té trên mặt đất đang muốn bỏ dậy hai người các ngươi. Cư nhiên bị một đứa bé đánh. Nàng giống như gặp được thập phần chuyện bất khả tư nghị. Kia hai nam nhân bị như vậy đánh một trận, trong lòng vốn là tích, bây giờ nghe Vương Hy Di vừa nói như vậy, lại nhất thời nuôi vâng. Cái tên kia thật lợi hại. Đúng vậy, còn tuổi nhỏ, nhưng là lại. Lại cái gì? Vương Hy Di hỏi. Hắn thật sự thực có thể đánh a, thực không nhìn ra. Hắn bưng kín chính mình cằm, trên mặt một khối máu ứ đọng tất cả đi ra rồi. Xem ra vừa mới bị đánh không nhẹ đâu. Diệp Hy về tới hội trường, muốn tìm được trước mình bác, tuy nhiên lại vẫn như cũ không thấy nàng bán thân ảnh, thảm, không biết là chính mình đi trước a. Ta đây làm sao bây giờ? Diệp Hy, Vương Hy Di xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Có chuyện gì sao? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Không có biện pháp, ai bảo hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, vẫn như cũ như vậy thấp đâu rồi. Nhìn thấy một ít bộ dạng cao gầy hoàn mặc cao dép lê nữ nhân, chỉ có thể ngưỡng mộ rồi. Bất quá Diệp Hy cái góc độ này không tệ, ngẩng đầu lên, thấy được một đôi đang ở phập phòng cao ngất nhục đoàn. Ngươi còn hỏi ta, Vương Hy Di nói ngươi có biết vừa mới kia hai người nam là ai chăng? Ta không biết ta cũng không có hứng thú biết. Diệp Hy bỗng nhiên biến sắc ta chỉ biết là, ai tới chọc ta đô là địch nhân, ta ghét nhất bị nhầm vào người của ta. Có người như vậy tồn tại, khiến cho ta hận không thể đem đầu của đối phương ninh xuống dưới. Tốt lắm. Vương Hy Di thay đổi một cái ngữ khí, kia xin hỏi một chút, vừa mới mẹ ta với ngươi đâu nói gì đó. Mẹ ngươi nàng a, nàng hỏi ta, khi nào thì có rảnh, cùng nàng yêu đương vụng trộm đâu. Diệp Hy nhìn Vương Hy Di kia cặp vú cao ngất cười nói. Chương 571, hài tử phụ mẫu. Diệp Hy, ngươi không nên quá phận rồi. Vương Hy Di cả giận nói. Diệp Hy dừng một chút, nói vậy ngươi đứng đắn một chút nói với ta. Ta làm sao không đứng đắn rồi hả? Ta đạp cái đuôi của ngươi sao? Ta nợ ngươi tiền sao? Ta đánh ngươi nữa sao? Ta mắng ngươi sao? Diệp Hy nhìn nàng, thấy nàng không nói lời nào, nói ngươi xem ngươi. Từ vừa mới bắt đầu nói chuyện với ta thật giống như ta khiếm ngươi mấy triệu dường như, ngươi nói ta sẽ cao hứng sao? Hừ. Vẫn còn muốn tìm nhân đánh ta đâu. Ta. Vương Hy Di tự biết đối lý. Nói vậy ngươi hoàn muốn thế nào? Giọng nói của nàng hòa hoãn một điểm. Diệp Hy lại cười ta người này nha. Thực hiền hòa đấy. Ngươi kêu một tiếng Hy ca ca tới nghe một chút. Ta liền tha thứ ngươi á. Tưởng đẹp. Vương Hy Di nhìn hắn. Diệp Hy rõ ràng so với chính mình nhỏ. Lại còn dám để cho mình kêu ca ca hắn. Diệp Hy xoay giật mình thân thể. Nói vậy ngươi nói không nói. nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thực muốn biết mẹ ngươi chuyện a, như thế nào đây? Kêu một tiếng Hi ca ca liền lập tức nói cho ngươi biết. Nhìn Diệp Hi kia thập phần dáng vẻ đắc ý, Vương Hi Di mím môi, nhưng chính là không nói lời nào. Không nói lời nào. Diệp Hi nhìn nàng, làm bộ phải đi. Đợi một chút. Vương Hi Di lập tức gọi lại nàng. Diệp Hi nói kêu còn chưa phải kêu đâu này. Vương Hi Di cắn môi dưới, mặc dù có điểm muốn khuất phục, nhưng chính là không mở miệng được. Diệp Hi nhìn nàng đứng ở trước mắt, kia cao gầy dáng người thướt tha, trông rất đẹp mắt. Quên đi, ta quá qua bên kia rồi, ngươi tự tiện a. Diệp Hi nói xong, liền đứng lên, hướng về kia vừa đi qua. Hi, ca ca. Diệp Hi dừng một chút, xoay người lại, ngươi vừa mới có nói sao? Ngươi, ta vừa mới hô. Nhưng là ta không có nghe được a. Diệp Hi xoay qua chỗ khác. Nhưng là cái này, Vương Hi Di dùng so vừa mới lớn tiếng một chút như vậy thanh âm của hô. Hi ca ca. Ân, bảo ta. Diệp Hi thế này mới đắc ý cười nói, chính là khi ánh mắt của hắn rơi vào Vương Hi Di trên người của là lúc, lại không cười được. Bởi vì trước mắt này cao gầy tiểu mỹ nhân, cặp kia mắt đẹp đã mông thượng một tầng hơi nước. Ách, được rồi, lỗi của ta nói khiểm, được chưa? Nữ nhân nếu khóc lời mà nói, Diệp Hi thật đúng là lấy nàng không có cách. Hừ, Vương Hi Di cũng cảm thấy kỳ quái, mình tại sao hội dễ dàng như vậy liền chảy nước mắt đâu. Nàng bị đối với Diệp Hi ngồi xuống. Diệp Hi nhìn nàng, nói ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ muốn biết ngươi theo ta mẹ nói qua cái gì. Vương Hi Di nói. Diệp Hi buồn bực, dù gì nói ngươi là con gái nàng, có chuyện gì trực tiếp đến hỏi mẹ ngươi không phải càng thêm mau sao? Ta có thể đủ hỏi mẹ, ta còn có thể bị như ngươi vậy đùa bỡn sao? Vương Hi Di vụng trộm lau khô nước mắt của mình. Diệp Hi liền vội vàng khoát tay nói đừng, Vương đại tiểu thư, này nó có thể ăn bậy, nhưng là nói cũng không thể nói lung tung a, ta khi nào thì đùa bỡn ngươi a, thật là. Vậy ngươi nói mau. Nhìn đến cũng tắm này tay chân luống cuống bộ dáng, Vương Hi Di miệng kia rác cong lên một tia, chính nàng cũng không thể dễ dàng phát giác được độ cong. Diệp Hi đạo kỳ thật cũng không nói gì thêm, ta cùng nàng tranh luận nam nữ ngang hàng đâu. Nha, mẹ ta nàng nói như thế nào? Vương Hi Di hỏi. Mẹ ngươi nàng đạo nữ nhân cũng có thể chống đỡ khởi nửa bầu trời, bây giờ là nam nữ ngang hàng xã hội a, thậm chí đạo nữ nhân địa vị cao hơn một điểm đâu. Nghe vậy, Vương Hi Di lại không nói gì nữa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Hi nhìn nàng, hỏi kỳ thật ngươi cùng nàng là mẹ con, vì sao không đi hảo hảo hỏi nàng đâu? Có phải đạo, giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Ta, đây là ngươi đừng động. Vương Hi Di nói. Diệp Hi khoát tay áo, vậy được rồi, ta không hỏi nhiều là được. Nhìn Vương Hi Di, hắn đột nhiên hỏi vậy ngươi có biết hay không hướng vui sướng? Hướng vui sướng? Vương Hi Di nhíu mày một cái, ngươi nói là hướng nhà Thiên Kim tiểu thư. Đúng vậy, làm sao vậy, ngươi biết không? Diệp Hi liền vội vàng hỏi. Vương Hi Di nói hừ, đâu chỉ nhận thức, ta cùng nàng quả thực tình nhân cũ rồi. Lúc nói lời này, nàng rõ ràng nghiến răng nghiến lợi. Điều này làm cho Diệp Hi nhìn thấu điểm đầu mối gì, ngươi cùng nàng quan hệ không tốt. Ai muốn cùng loại người như vậy tính Thiên Kim đại tiểu thư quan hệ tốt đâu. Vương Hi Di sẵn giọng. Ha ha, vậy ngươi không phải bốc đồng Thiên Kim đại tiểu thư sao? Diệp Hi nở nụ cười. Ngươi hoàn cười, ta đem ngươi ném xuống. Vương Hi Di nói. Được rồi, ta không nói này, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy kia cái hướng vui sướng sao? Nói, nàng ở nơi này vũ hội sao? Cũng không tại a, nàng không rất ưa thích như vậy trường hợp. Vương Hi Di nói. Được rồi. Diệp Hi có hơi thất vọng. Vương Hi Di lại hỏi ngươi rất muốn nhận thức nàng. Ân, xem như thế đi. Diệp Hi, nói thực ra, ta biết tính toán của các ngươi. Vương Hi Di nhìn Diệp Hi. Ý định của chúng ta. Vương Hi Di ghé vào trên bàn, cúi đầu, cẩn thận đạo ta nghe mẹ đạo, các ngươi lần này tới, trừ bỏ là tham gia Hong Kong trở về đầy năm duyệt binh thức ở ngoài, còn có muốn tư để hạ mượn sức quan hệ a. Diệp Hi hơi sững sờ, nói hắc, coi như là như vậy. Vừa lúc đó, Diệp Hi tay của cơ bỗng nhiên vang lên. Lấy ra nữa vừa thấy, cũng là một cái tin nhắn. Ách, ta có chút sự, đi trước. Diệp Hi thu hồi điện thoại, lập tức hướng về xuất khẩu phương hướng kia chạy đi qua. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Dĩ có cười cười. Lại nói Diệp Hy vẫn lao ra khách sạn, tại lối đi bộ tả Tiểu Hữu Khán, qua đường cái đối diện, lại lần nữa thoạt nhìn. Kỳ quái, không phải ở trong này sao? Hắn cẩn thận nhìn, nhưng chính là không có người đang. Mặt sau, là một cái lớn như vậy hồ. Tiểu tử kia, chạy trốn gấp như vậy, muốn chết à? Bỗng nhiên, Diệp Hy bên người đi tới một cái lớn bụng nữ nhân. Hắc, ai cho ngươi cố ý trốn đi đâu? Diệp Hy lập tức xoay người lại, vốn là muốn đi ôm của nàng, nhưng nhìn đến nàng người mang lục giáp bộ dáng, vẫn là ngừng lại cái ý niệm này. Lâm Trễ Tình vén tóc của mình, nói ta mới không có cố ý trốn đi. Ra, ta giúp đỡ ngươi. Diệp Hy tiểu tâm rực rực đi tới bên người nàng, lôi kéo tay nàng. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên nở nụ cười, ta lại không phải sẽ không đi đường. Nhưng là ngươi trong bụng đứa nhỏ không biết đi đường a, thân là ba hắn ta nhất định phải xem thật kỹ ở của hắn. Diệp Hy giúp đỡ nàng đi tới dưới tàng cây trên một cái ghế ngồi xuống. Làm trò. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Lâm Trễ Tình trên mặt của bỗng nhiên đỏ lên. Ngươi như thế nào chạy tới nơi này rồi hả? Diệp Hy hỏi. Ta cùng Hàn Tuyết đi bệnh viện, ngươi nên biết, ta về tới trước, nàng Hoàn đang làm việc hả? Còn có, ba người đã ở bệnh viện. Diệp Hy hít thở dài. Lâm Trễ Tình vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói đừng suy nghĩ, đô sẽ đi qua đấy. Diệp Hy ngẩng đầu lên, chống lại nàng cặp kia tràn đầy nhu tình ánh mắt, nhịn không được một ngụm hôn tới. Lâm Trễ Tình tựa hồ cũng biết hắn có thể như vậy, nàng thực chủ động mở ra ngân nha, đón vào Diệp Hy đầu lưỡi. Bọn họ không nhìn người đi đường, không nhìn chung quanh chiếc xe, ai ngồi chung một chỗ hôn nồng nhiệt lấy. Đã lâu, Diệp Hy buông ra Lâm Trễ Tình cái miệng anh đào nhỏ nhắn là lúc, nàng đã có điểm ý loạn tình mê rồi, song trưởng vẫn như cũ ôm Diệp Hy cổ. Diệp Hy hai tay hoàn ở bả vai của nàng, ở bên tai của nàng thổi một cái nhiệt khí, có hay không nhớ ta hả? Không có đâu. Lúc nói lời này nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy, dường như muốn đem chính mình cùng hắn dung hợp một chỗ dường như. Như thế nào nữ nhân đều thích đạo nói mát à? Diệp Hy một tay thật chặt ôm hông của nàng, hơi hơi thấu quá đi, kiên định nói ngươi cùng đứa nhỏ cũng muốn giỏi hơn tốt, biết không? Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia thâm thúy đồng tử, kiên định lời nói nhất thời làm cho Lâm Trễ Tình đỏ bừng mặt. Ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ tìm được một cái biện pháp giải quyết, ta sẽ cho các ngươi hạnh phúc. Diệp Hy hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân thành thục thân thể mềm mại. Ta, nhưng là Lâm Trễ Tình trong lời nói cũng nói chỉ là một nửa, môi anh đào của nàng liền thư bị Diệp Hy hung hăng hôn lên. Khi nàng phản ứng kịp thời điểm cũng đã bị hắn xâm nhập đến mình trong miệng đỏ rồi, cái lưỡi đinh hương bị động quấn vòng quanh, trong miệng nước bọt bị hắn mút vào. Ta. Bị Diệp Hy hôn mà nói không ra lời, Lâm Trễ Tình cũng chỉ có thể dựa vào quỳnh dao cái mũi nhỏ phát ra từng tiếng kêu rên qua lại ứng hắn. Lúc này nàng lại kìm lòng không đặng đáp lại khởi Diệp Hy động tác. Của nàng một đôi tay trắng lại hoàn ở Diệp Hy cổ của, cả người mềm yếu vô lực tựa vào Diệp Hy trên người của. Ân, như thế hôn nồng nhiệt, làm cho Lâm Trễ Tình kìm lòng không đặng phát ra hừ nhẹ một tiếng. Thân thể của nàng hai chân dính sát. Thành thục đẫy đà thân thể mềm mại tại khẽ run. Chóp mũi truyền đến từng trận thục nữ mùi thơm của cơ thể, kích thích Diệp Hy kia phân thân nội bộ bọt biển thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, của hắn dục lửa bắt đầu từ từ bốc cháy lên rồi. Cảm nhận được lồng ngực của mình truyền tới từng trận cảm giác áp bách làm cho Diệp Hy hô hấp càng ngày càng nặng nề, người mỹ phụ này mỗi một cái động tác đô kéo lấy cặp kia cao ngất vú trắng, khi thì thật chặt đè ép, khi thì lại nhẹ nhàng ma sát, thật sự liêu nhân dục lửa, câu lòng người phách. Được rồi, cũng không muốn tưởng, đây là đang bên lề đường đâu. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Kia thập phần tiêu mỹ xinh đẹp gương mặt của trừ bỏ bởi vì chúng độc mà hơi hơi đen nhánh bên trong, lại nổi lên hai đóa kiểu diễm dạng mây đỏ, hơn nữa dạng mây đỏ càng ngày càng mật, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Diệp Hy nhìn bên người mang thai mỹ phụ nhân, cảm thấy nàng càng thêm mê người rồi. Mái tóc bay lên, hai tròng mắt cắt nước. Bạch tích mặt bạch trung thấu hồng, mà kia cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có vẻ tươi mới ướt át. Kia một thân xiêm y này càng hiện ra nàng đầy đặn dáng người, da thịt tuyết trắng non mịn, nàng kia nguyên bản mặt ngoài là lướt thân thể mềm mại hiện tại bởi vì mang thai mà trở nên không giống với, nhưng là lại có một khác lần phong tình, một đôi mê người, cân xứng và thon dài đùi đẹp. Chúng ta đây trở về đi. Diệp Hy nhẹ nhàng mà thân ra tay của mình, đem mái tóc dài của nàng liêu khởi, hai người lẫn nhau nhìn nhau thật lâu. Dần dần, hắn cảm thấy mỹ phụ nhân Phương Tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ phong nhũ liên tiếp cao thấp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng, thở hổn hển càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở đấy, nhu vừa nói ân, chúng ta trở về. Bất quá ở trong này hôn môi cảm giác tốt lắm nga, ngươi hỏi một chút cục cưng, có phải hay không cũng thích hắn ba ba ở trong này hôn mẹ hắn. Diệp Hy lại một lần nữa hôn lên nàng kia thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn, thâm tình mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng. Mà Lâm Trễ Tình cũng ôm thật chặt hắn, ưỡn hẹo thân thể, ma sát lấy thân thể của nàng các nhạy cảm bộ vị. Chương 572, khủng bố virus, phụ nữ có thai. Nói bậy, cục cưng làm sao có thể nói chuyện. Lâm Trễ Tình phong tình vạn trùng trừng mắt liếc hắn một cái. Chính là nàng lại nhíu mày một cái, ôi. Diệp Hy liền vội vàng hỏi làm sao vậy. Nàng che bụng của mình, nói tiểu tử kia tải, đá ta. Ha ha, ta nói không sai chứ, hắn cũng tán thành ta đây cái ba ba hôn mẹ hắn ngươi. Diệp Hy cười nói. Ngươi hoàn cười. Lâm Trễ Tình sẵn giọng có đôi khi kỳ thật ta thực sợ đâu. Ân, ngươi sợ cái gì? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Lâm Trễ Tình nhìn lên trời không, đạo lo lắng rất nhiều rất nhiều, từ mang thai sau, vẫn luôn có vấn đề như vậy. Là thế này phải không? Ta nghe nói nữ nhân ở mang thai thời điểm, cảm xúc rất nhiều thay đổi. Diệp Hy nhìn nàng, một bàn tay vuốt ve bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ. Có lẽ, rất nhiều nữ nhân mang thai sau đều đã mắc mang thai sợ hãi tộc nếu nghe nói ai làm mẹ. Các nàng thường thường hội có ý thức dùng sức nhìn chằm chằm mặt của đối phương gò má, khóe mắt, hình thể, vú các nơi đánh giá. Tại bi quan mang thai sợ hãi tộc xem ra, mang thai nhất định sẽ mang đến đủ loại không thể tránh khỏi phản đối nhân tố, hài tử sinh ra hội không chịu nổi phụ hà, mạn diệu hình thể sẽ đi giảm. Có thai, đối với nữ nhân trừ bỏ là trên thân thể một lần cự biến hóa lớn ngoại, tại trong cuộc đời cũng là một cái rất trọng đại cuộc sống sự kiện, là trưởng thành một cái bước ngoặt. Tại trải qua mang thai, sinh nở, hậu sản cùng có vú trẻ con đằng một loạt to lớn biến hóa sinh lý đồng thời, tâm lý phản ứng hòa cảm thụ cũng là dị thường phức tạp hòa đa dạng đấy. Hay thay đổi là hơn thay đổi, ai cần ngươi lo à? Lâm Trễ Tình đứng lên, nói ta phải đi về đâu? Tốt, cùng nhau à? Diệp Hy đỡ lấy nàng. Bất quá Lâm Trễ Tình lại cười nói bất quá ta tại một cái khác khách sạn ở, không phải ngươi nơi đó. À, cùng nhau ở không thật là tốt sao? Chỉ phơi nắng có thể chiều ứng lẫn nhau à? Diệp Hy nói. Lâm Trễ Tình mím môi ta hiện tại, hoàn không có thói quen nha. Hơn nữa rượu kia điếm cũng không tệ, nhấn một cái kiện người bán hàng đã tới rồi, không cần lo lắng á. Hơn nữa nơi đó tới gần bờ biển, hoàn cảnh u tĩnh nhiều lắm. Được rồi, thật là cần một cái tĩnh một chút phá hư cảnh. Diệp Hy nói trước không nói cái này, ta đưa ngươi trở về đi. Chính là, Diệp Hy phía sau bỗng nhiên dừng. Làm sao rồi? Lâm Trễ Tình hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói không có gì, chúng ta đi thôi. Chính là tại Lâm Trễ Tình không thấy được thời điểm, tay hắn sờ hướng về phía chính mình trong túi quần ngà voi súng lục thượng. Bởi vì, hắn phát hiện mặt sau có người tại quỷ quỷ túy túy đi theo đám bọn hắn. Là ai? Là những người đó sao? Có phải ai đó? Diệp Hy không biết, nhưng phải cẩn thận làm việc. Hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử, bởi vì hắn đã là nhất cái phụ thân của hài tử rồi, tuy rằng còn chưa trưởng thành. Mà đang ở vũ hội cử hành một tòa này khách sạn cửa, lúc này Vương Hy Di lại đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Hy chậm rãi đi xa. Nữ nhân nào là thủy đô này? Nàng nguyên bản cũng chỉ là tò mò Diệp Hy tại sao phải như vậy vội vàng đi xuống, hiện tại xem ra là vì cái kia phụ nữ có thai đâu. Di, nàng đang muốn xoay người rời đi, nhưng là lại chợt nhìn thấy, tại Diệp Hy sau lưng của bọn họ xa xa, có hai người tại lén lén lút lút đi theo. Hai người kia, là ở theo dõi hắn sao? Vương Hy Di trong lòng cả kinh. Nàng không biết kia hai cái là loại người nào, nhưng là tựa hồ thật sự đang cùng tung Diệp Hy bọn họ, có nên nói cho biết hay không Diệp Hy đâu này? Chỉ là thế nào nói cho hắn biết, mình cũng không có số điện thoại của hắn. Ngay tại Vương Hy Di đang lo lắng thời điểm, tại Mỹ hợp Trung Quốc, này một cái trước mắt mới chỉ vẫn là siêu cường quốc quốc gia Lý, hẻo lánh Tiểu Sơn thôn lại cất giấu một gian địa hạ phòng thí nghiệm. Nhưng thấy một đám bộ đội đặc chủng lúc này đã đem phòng thí nghiệm này bao vây lại, đột phá cũng thuận lợi hoàn thành. Thế nào? Phía sau, một cái tóc vàng mắt xanh cao gầy Dương Nữu đã đi tới. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, này Dương Nữu chính là cùng nàng từng có thân thể quan hệ Ngả Lệ, tại Cực Lạc trên đảo gặp nhau đấy. Lúc này nàng đã là bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng rồi. Người nữ nhân này, không đơn giản a. Trưởng quan, phần tử phạm tội đã toàn bộ xa lưới. Một người trong đó đội viên nói. Ngả Lệ lại hỏi kia phân virus đâu này, tìm đã tới chưa? Đã tìm được rồi, giao cho trạm phòng dịch chuyên ra đi. Hô, vậy là tốt rồi. Nghe được tin tức này, Ngả Lệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì này viết phần tử phạm tội chế tạo virus, thật sự là quá nguy hiểm. Đó là một loại có thể đồng học máu đến truyền bá virus, chúng loại vi khuẩn này người của thật giống như mất lý trí giống nhau, trong mắt chỉ biết là giết người, thật giống như chó giải trứng giống nhau, nhưng là so với chó giải trứng còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Đội viên khác, về đơn vị. Ngả Lệ ra lệnh. Chính là, vừa lúc đó, một người mặc phòng dịch trang phục nam nhân lại vội vội vàng vàng đã đi tới Ngả Lệ đội trưởng, lần này xem ra đại sự không ổn. Làm sao vậy? Ngả Lệ trong lòng lục bục vừa vang lên. Người kia nói vừa mới chính là cái kia virus, là giả đấy, căn bản cũng không phải là chúng ta như đã đoán trước chính là cái kia. Nói cách khác, virus đã bị bọn họ trước tiên mang đi. Ngươi nói cái gì? Ngả Lệ nhưng là hoảng sợ. Kia phòng dịch viên nói lần này không ổn, xem ra virus đã bị chuyển rời đến địa phương khác đi, dựa theo phía trước kế hoạch của bọn họ, hẳn là Nhật Bản rồi. Ta lập tức liên lạc với đầu phong tỏa đến Nhật Bản máy bay cùng với cano. Ngả Lệ lập tức bấm điện thoại. Tại báo cáo chuyện nghiêm trọng tính sau, mặt trên cũng lập tức áp dụng hành động. Chính là, mấy phút sau, một chiếc điện thoại đánh tới, lại làm cho Ngả Lệ một lòng đô lạnh đến ngày bổn cano là bị khống chế. Nhưng là, có một trận máy bay, tại mấy phút phía trước, đã đến Nhật Bản rồi. Nói cách khác, nếu virus so mang lên phi cơ lời mà nói, lúc này đã tới Nhật Bản rồi. Vô liêm sỉ. Ngả Lệ cả giận nói này phi trường kiểm an nhân viên đều là thùng cơm, đồ vô dụng, vô liêm sỉ. Chính là phía sau, ở trong này phẫn nộ nhưng căn bản liền dự báo vô bổ. Ta muốn nhất trương đến Nhật Bản vé máy bay, càng nhanh càng tốt. Ngả Lệ phân phó nói. Trước yên tĩnh một chút, chúng ta còn muốn xác định, kia virus có phải thật vậy hay không bị dẫn đi Nhật Bản rồi, người đừng xúc động. Ngả Lệ lúc này thật hận chết mình, kia virus, nếu khoách tán nói, vậy tuyệt đối có thể đem một cái một vạn người thôn trang biến thành người đang lúc luyện ngục. Hơn nữa, này còn không chỉ, kia virus hội truyền bá, đến lúc đó, nói không chừng thật sự hội giống như điện ảnh như vậy tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Này đó phát dồ người của cha. Không được, mình nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Chính là, đối với này phần tử phạm tội bí mật nghiên cứu virus, chính phủ Mỹ lại bị nhân mang đi tin tức nhất thời tại trên quốc tế truyền bá ra. Bất quá biết tin tức cũng chẳng qua là này quyền lực thượng tầng người của. Hơn nữa, hoàn là tuyệt đối giữ bí mật, các quốc gia đô tăng cường ra vào quan kiểm tra, sợ virus bị mang vào quốc gia mình. Hong Kong, Tân Nghĩa Bảo An là một loại lão đại bí mật chỗ ở. Vừa lấy được trên đường tin tức, kia một loại thập phần kinh khủng virus rất có thể bị mang đi Nhật Bản. Một cái miệng đầy râu mép nam nhân hút thuốc nói lúc trước, sự mật tư cố ý mua Cực Lạc đảo ở nơi nào nghiên cứu virus, cùng loại vi khuẩn này so sánh với như thế nào đây? Hoàn toàn không thể so sánh. Khác một người mang kính mắt người của nói sự mật tư muốn nghiên cứu virus, chỉ là một loại muốn kích phát nhân thể tiềm năng đấy. Mà lần này Mỹ cái kia chút phần tử phạm tội nghiên chế, khả là một loại tương tự với truyền bá bệnh virus, chúng loại vi khuẩn này, sẽ ở trong 24 giờ mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết giết người ma quỷ. Nói thực ra, loại vi khuẩn này thật tồn tại sao? Người xác định không phải đóng phim A. Tuyệt đối không phải, chính là loại vi khuẩn này hẳn không có điện ảnh như vậy rời đi, sống sót thời gian bây giờ còn chưa có một cái kết luận, nhưng là bước đầu nghiên cứu cho thấy, bệnh như vậy độc, cũng làm nhiều có thể sống sót 48 giờ. Bất quá, nếu như có thể được đến loại vi khuẩn này trong lời nói. Như thế nào, báo ca người có hứng thú không? Người có biện pháp, ta tại Nhật Bản nơi đó có người đấy, có cần tới hay không nhìn xem. Nói không chừng hoàn thật có thể đủ tìm được. Sắc trời dần dần dày. Diệp Hy đỡ người mang lục giáp Lâm Trễ Tình đi tới ven đường, ngăn cản một chiếc taxi. Ngươi như thế nào bỗng nhiên phụng phịu à? Lâm Trễ Tình phát hiện Diệp Hy biểu tình, không khỏi hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói không có gì đâu rồi, chỉ là có chút sự tình nghĩ đến. Tiểu đứa ngốc, còn có cái gì thật là nhớ đây này. Lâm Trễ Tình còn tưởng rằng Diệp Hy nghĩ đến ba hắn chuyện tình đâu. Nàng lâu chủ Diệp Hy, một bàn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, tay kia thì lại cầm lên tay hắn, đặt tại trên bụng của mình, nói ngươi bây giờ, cũng không phải là một đứa bé rồi, ngươi là nhất đứa bé ba ba, biết không? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, yêu thân thể của nàng, vây quanh kia nhàn nhạt mùi thơm, nói hắc, ta suy nghĩ, hẳn là cấp con ta thủ một cái dạng gì tên hảo đâu này. Làm sao ngươi biết là con? Ta đoán đấy. Diệp Hy nói ngươi cũng tưởng nghĩ đi. Ta không nghĩ. Lâm Trễ Tình mỉu môi, nói đứa nhỏ theo ta họ đâu. Sao được, nhất định phải theo ta họ Diệp. Diệp Hy nói. Dựa vào cái gì? Lâm Trễ Tình giơ cao bộ ngực sữa trừng mắt hắn. Diệp Hy tay của với lên nàng một con kia cặp vú cao ngất, cười nói bởi vì đó là của ta đứa nhỏ. Cũng là của ta đứa nhỏ. Lâm Trễ Tình trên mặt hơi hơi đỏ hồng, cũng không có đẩy ra Diệp Hy tay của. Diệp Hy nắm thật chặt chính mình ngã bàn tay, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn nhục đoàn nơi tay trường tuyệt vời đè ép cảm giác, nói dù sao không được. Thần lại là ngươi, quỷ lại là ngươi. Lâm Trễ Tình đem đầu của mình sau khi từ biệt, nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Hy dựa vào nàng, một bàn tay cầm lấy vú của nàng, đầu lại oai tới. Tựa hồ muốn thông qua kính chiếu hậu nhìn xem mặt sau hay không có cái gì chiếc xe đang cùng tung lấy chính mình. Lâm Trễ Tình vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, nói ngươi. Nhẹ một chút, chào đau ta. Chỉ thấy nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của lên, bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Ta thực ôn nhu, làm sao có thể lớn như vậy bảo đâu. Gặp mặt sau quả thật không có gì chiếc xe theo dõi, Diệp Hy thế này mới yên tâm cùng Lâm Trễ Tình nói chuyện đúng rồi. Người gặp qua mẹ ta đi à nha. Nghe vậy, Lâm Trễ Tình dừng một chút, nói ân, tại trên phi cơ. Nàng kia có cái gì không nói cho người đâu này. Diệp Hy vẫn là thực quan tâm cái vấn đề này. Lâm Trễ Tình trên mặt càng thêm đỏ, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức tại nàng trên vú một chảo. Ai? Lâm Trễ Tình nhất thời cả người đầu giật mình. Diệp Hy cầm lên tay nàng. Đặt ở chính mình giữa hai chân vật cứng phía trên, cười nói là ngươi vừa mới đạo ta không phải tiểu hài tử, là một đứa bé ba ba đâu. Hơn nữa, ngươi xem ta chỗ này, tiểu sao? Chương 573, con của chúng ta. Là không nhỏ, được chưa? Lâm Trễ Tình làm cho tay hắn vuốt ve tại chính mình kia hở ra đến trên bụng, kia một cái tiểu sinh mệnh. Kỳ thật, Diệp Hy ngừng một chút nói có một việc tự ta rất sợ đấy. Chuyện gì? Lâm Trễ Tình trong lòng lục bộp vừa vang lên. Diệp Hy nhìn cửa sổ cảnh sắc bên ngoài, nói chính là ngươi biết không, ta vẫn đô không dám nói ra. Đó là lần trước ta đi Cực Lạc đảo chuyện, ngươi hẳn là nghe nói a, Cực Lạc đảo chủ nhân trước sử mật tư ở nơi nào bồi dưỡng virus, ta bị bọn họ bắt, thậm chí còn trú xả trong đó một loại virus. Cái gì? Nghe được Diệp Hy nói như vậy, Lâm Trễ Tình nhưng là hách nhất đại khiêu. Diệp Hy cười lắc lắc đầu. Nói chính là, ta không có nói với người khác, cũng không có đi bệnh viện kiểm tra, vẫn như vậy kéo, ta phát giác Châu Kim Điệp thân thể thay đổi, trở nên thế nào. Tự ta cũng không biết, nhưng là có đôi khi, ta cảm thấy được đây là một loại rất tốt biến hóa, ta cảm thấy được hiện tại chính mình so với phía trước mà nói, thân thể cơ năng mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Trễ Tình bắt lấy cổ tay của hắn, nói không được, nhất định phải đi bệnh viện tổ một cái cặn kẽ kiểm tra. Hiện tại, đã quá muộn. Diệp Hy nói đi qua đã lâu như vậy, cơ thể của ta vẫn tốt lắm. Nhưng là muốn kiểm tra. Lâm Trễ Tình tự hồ kiên trì này đâu. Diệp Hy nhưng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Chưa kéo nàng rồi nói sau. Hai người tới bờ biển một tòa này khách sạn dưới. Một chút xe, Diệp Hy lập tức cảnh giác, bởi vì hắn lại phát hiện có hai người đang cùng tung chính mình, chính là mới vừa rồi tại vũ hội lầu dưới kia hai cái. Rốt cuộc là loại người nào? Hắn cũng không có nói cho Lâm Trễ Tình, mà là đỡ lấy nàng, nói đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Lâm Trễ Tình gật gật đầu. Quán rượu này không ít người, Diệp Hy cùng nàng về đến phòng bên trong, lập tức khóa cửa lại, hoàn đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ. Thần bí như vậy, nhìn của hắn Lâm Trễ Tình còn tưởng rằng hắn muốn làm gì đâu rồi, đỏ mặt lên, không khỏi thấp giọng nói bác sĩ Đào. Từ giờ trở đi, không thể có sinh hoạt tình dục rồi. À, Diệp Hy cười nói ngươi tưởng chỗ nào đi đâu rồi, đương nhiên là con của chúng ta quan trọng hơn à. Diệp Hy cũng không có đem bị người theo dõi chuyện nói cho nàng biết, mà là lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Nàng dùng một bàn tay ôm chặt mỹ phụ nhân Lâm Trễ Tình hai vai, hôn môi của nàng. Diệp Hy không dám lộn xộn, để tránh thương tổn được thai nhi. Hắn chính là không ngừng mà hôn Lâm Trễ Tình kia hồng nhuận mùi thơm ngát miệng nhỏ, trận của nàng hoạt hoạt nộn lưỡi. Lâm Trễ Tình cũng vươn thon thon tay ngọc, thật chặt bò lên Diệp Hy cổ, như vậy càng khiến cho một đôi cao ngất vú trắng thế nhưng nặng nề mà đè ép tại nam nhân trên lồng ngực. Cái mũi bưng lên nghe từng đợt làm người ta vui sướng dục cho say thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm, Diệp Hy đầu óc giống nhau trong nháy mắt này bành trướng dường như, ánh mắt của hắn lại ngả ngớn nhìn Lâm Trễ Tình kia bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn khi dễ đấy, hắn thập phần khó khăn nuốt nước miếng. Cố ý đè nén thân thể bởi vì kích thích mà muốn vọng lại tiếng rên rỉ, Lâm Trễ Tình lại bị Diệp Hy khiêu khích được mặt cười đỏ bừng, phương tâm tần khiêu, hô hấp càng thêm dồn dập, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy hai tay phủ tại Diệp Thần Linh trên vai đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói có đẹp hay không? Ân. Lâm Trễ Tình khẽ gật đầu, nghe vậy, Diệp Hy hôn lại như mưa vẩy hạ xuống. Lâm Trễ Tình còn lại là hai mắt nửa khép, hưởng thụ này để cho mình phương tâm khôi động cậu bé đối tình ý của nàng cùng ôn nhu. Diệp Hy hai tay của tức thời đặt lên kia một đôi đầy đặn kiều rất trên vú, nhẹ nhàng, từ từ nắn bóp. Khiến chúng nó tại trong tay chính mình như xinh đẹp đóa hoa vậy thịnh phóng. Hai tay dần dần chuyển qua mỹ phụ nhân nhân kia tinh tế mảnh mai phải mang theo, Diệp Hy ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nhìn thấy ta, bà có cảm giác gì? Này, vẫn có thể có cảm giác gì? Đối với Diệp Hy câu hỏi, nàng không trả lời, mà là xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ. Cao ngất rất tự hào tô nhũ bị Diệp Hy nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve, làm cho bộ ngực của nàng càng thêm phập phồng có hứng thú. Ta chỉ muốn biết, ngươi nói cho ta biết. Diệp Hy nói. Bộ ngực quần áo thật chặt đem hai vú bao vây lấy, giờ cao hai tòa thật cao núi non, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tứ ngực ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người hạnh mắt thấy Diệp Hy thấp giọng nói ta cảm thấy được, chính mình giống như thật có lỗi. Của hắn. Có lỗi với ta ba. Diệp Hy hơi sững sờ, một tay ôm thật chặt nàng mảnh mai, tay kia thì thắc tiếp tục cách áo khoác leo lên nàng kia đứng thẳng trên hai vú, hơn nữa bắt đầu nắn bóp, tại sao muốn thực xin lỗi đâu này. Người đây không phải là biết rõ còn cố hỏi thôi. Lâm Trễ Tình xấu hổ đến tiếu đỏ mặt lên, tâm loạn như ma. Nhưng là ta chính là muốn biết. Diệp Hy cũng đã thân thủ thăm dò vào nàng bên trong áo đẩy ra nịt vú. Nhất nắm chặt nàng kia cao ngất nhũ phong, nhất thời chỉ cảm thấy xúc tua một đoàn ấm áp mềm nhẵn, tràn đầy co giãn. Nha! Lâm Trễ Tình bị Diệp Hy cả người giáp công vỗ về chơi đùa lấy, trong cơ thể nàng ham muốn chi lửa chậm rãi đốt đốt, từng trận khoái cảm tê dại để cho nàng cả người không ngừng run rẩy. Nói hay không đâu này! Diệp Hy một bàn tay đã đưa về phía giữa hai chân của nàng. Ta! Nàng cũng nhanh hai chân xí ngăn lại Diệp Hy một cái ma chảo xâm nhập. Ta với ngươi đều như vậy rồi, hoàn chưa tính là có lỗi với hắn sao? Hiện tại hắn mất đi trí nhớ, cũng may, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu hắn khôi phục trí nhớ đâu này? Kia, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hy bây giờ căn bản liền không muốn đi đàm luận vấn đề như vậy, hắn vỗ về một đôi trắng noãn ma chảo tham đột nhiên vào giữa hai chân của nàng. Diệp Hy hơi hơi tựa đầu xuống, tham lam hô hấp lượn lờ tại chóp mũi hương khí. Đó là thành thục nữ tính đặc hữu phương lan mùi thơm. Ai, vẫn trốn tránh cũng không phải biện pháp. Lâm Trễ Tình đau lòng ôm lấy hắn. Diệp Hy đạo thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Ân, bất kể như thế nào, hắn đâu là hài tử của ngươi. Lâm Trễ Tình nắm lên Diệp Hy tay của, đặt tại trên bụng của mình. Này là con của chúng ta. Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cắn xé mút vào nàng kia ngọc trí vành tai. Vươn đầu lưỡi qua lại đùa lấy, thường thường ngậm cắn một cái, giây lát lại liếm thượng nhất liếm, một loạt điện lưu bắt đầu đánh thẳng vào Lâm Trễ Tình thân thể. Được rồi, không cần, ngươi cũng không phải không biết. Ta hiện tại, tới không được đấy. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Diệp Hy cười nói hắc, được rồi, tạm thời buông tha ngươi. Nha, ta có chút đói bụng, muốn đi phía dưới mua ít đồ, ngươi muốn ăn cái gì? Trễ như vậy hoàn đi mua đồ ăn à? Ân. Diệp Hy gật gật đầu. Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nói ta không ăn. Ta đây đi xuống trước, ngươi đóng kín cửa nha, chờ ta trở lại. Diệp Hy trước khi ra cửa phía trước vẫn không quên phân phó nói. Ra khỏi phòng, một cái tay của hắn lập tức sáp đã đến mình trong túi quần, cầm ngà voi súng lục. Kỳ quái, người đâu? Như thế nào không thấy? Diệp Hy thận trọng đi tới, sợ nửa đường bị tập kích rồi. Chính là biết hắn đi ra khách sạn là lúc, lại như cũng nhìn không tới hai người kia.